Tiên Võ Đế Tôn chương 212 tới chương 241. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Hôm nay, đợi đến khi bọn Dương Đỉnh Thiên vào sân, mọi người nhìn thấy đều là bộ mặt nghiến răng nghiến lợi của Chính Dương Tông. Hôm qua bởi vì Diệp Thần khiến cho Chính Dương Tông bọn họ trở thành trò cười lớn nhất toàn trường, có được sắc mặt tốt là kỳ quái. Đối với những ánh mắt đó, Diệp Thần không thèm nhìn tới mà theo sát sau lưng Sở Huyền, đi tới chỗ ngồi của Hằng Nhạc Tông. Thế lực tứ phương ngồi yên, đến sau cùng vẫn là Chính Dương Tông, nhưng khuôn mặt của Thành Côn thực sự âm trầm dọa người, cách rất xa, hai con ngươi phủ đầy hàn quang kia đều nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần vẫn không thèm đếm xỉa, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Trong bầu không khí hư vô, ba người Đông Hoàng, Thái Tâm cũng hiện thân như lúc này. Phục Nhai, có biện pháp nào để cho đối thủ của Huyền Linh chi thể kia là Chu Ngạo của Thanh Vân Tông, bằng không thì thật sự không có ý nghĩa gì. Vừa mới ngồi xuống, Đông Hoàng Thái Đa đã nhìn về phía Phục Nhai với ánh mắt hứng thú. Phương pháp có rất nhiều. Phục Nhai vuốt vuốt chòm râu, cười nói, nhưng thân là người của Thiên Huyền Môn, thiên quy của chúng ta chính là không được tham dự vào chuyện đại sở, thánh chủ hẳn là muốn để cho ta xúc phạm thiên quy rồi. Ta chỉ là muốn nhìn xem Huyền Linh chi thể kia đến cùng mạnh bao nhiêu. Đông Hoàng Thái Tâm ung dung cười một tiếng, nếu nàng ta có thể dễ dàng đánh bại đệ tử chân truyền đệ nhất Thanh Vân, thì phải đến Thiên Huyền Môn ta bồi dưỡng cho tốt rồi. Nếu là như vậy, phá lệ một lần cũng không có gì. Đệ tử tấn cấp, lên sân khấu rút thăm. Rất nhanh, dưới liền vang lên giọng nói của Ngô Trường Thanh. Được rồi. Diệp Thần đang nhắm mắt dưỡng thần lập tức đứng lên, hai ba bước đi lên chiến đài, đầu tiên là liếc qua Ngô Trường Thanh sắc mặt âm trầm, lúc này mới đưa tay vào trong hòm gỗ nhỏ. Rất nhanh, hắn liền xách ra một cái mộc bài nhỏ. Không phải số 7, không có luôn không? Xa xa, Sở Linh Nhi đã thấy số gỗ trên lệnh bài Diệp Thần tiểu, nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàn toàn chính xác, vận khí lần này không được tốt như vậy, bảy đệ tử tấn cấp. Hai người quyết đấu, tự nhiên vẫn có một người muốn luân không, đáng tiếc người này không phải là hắn, mà là Hoa Vân của Chính Dương Tông. Rất nhanh, danh sách đối chiến được đưa ra. Cũng may không phải là Cơ Ngưng Sương. Diệp Thần liếc mắt nhìn một cái, trong lòng thoáng thở nhẹ ra một nửa. Hỗn đảng. Tiếng mắng lạnh lại từ phía đối diện truyền đến, nhìn kỹ thì đúng là trưởng giáo công Tôn Trí của Thanh Vân Tông, bởi chân truyền số một gia tộc của hắn, đối thủ được rút ra chính là Huyền Linh chi thể Cơ Ngưng Sương. Đáng chết. Sắc mặt Chu Ngạo cũng khó coi tới cực điểm. Vốn, hắn cho rằng bằng vào thực lực của hắn cùng Kim Cương khó phá tiên thiên cương khí, chỉ cần không gặp được Huyền Linh chi thể, rất dễ dàng sẽ đánh vào trận chung kết, nhưng hết lần này tới lần khác chính là quất đến Cơ Ngưng Sương, để hắn như thế nào không bị khuất. Tuy rằng, hắn đối với thực lực của mình rất tự tin, nhưng Cơ Ngưng Sương cường đại, làm cho hắn kiên kỵ, hắn hiểu rõ hơn bất luận kẻ nào khác, nếu thật sự chống lại Cơ Ngưng Sương Huyền Linh chi thể, cơ bản không có phần thắng. Chỉ là nếu để Chu Ngạo biết đối thủ của hắn là do người nào đó an bài trước, không biết hắn có khiến hắn học máu tại chỗ hay không. Giờ phút này, bốn phía đều thổn thức, thầm than vận khí của Chu Ngạo quá kém. Chu Ngạo đối diện với Sương Nhi, đây là kết quả tốt nhất. Trên ghế cao, Thành Côn lại lộ ra nụ cười đùa cợt. Như vậy, nhất định Chu Ngạo sẽ thua, mà Hoa Vân Luân không đã tấn cấp trận chung kết trước một bước, Diệp Thần ở nguyên cảnh này, trực tiếp bỏ qua, nói như vậy, bốn người thi đấu Tam Tông lần này, tấn cấp chung kết đều sẽ là người của Chính Dương Tông ta. Trưởng lão bên cạnh cũng vui vẻ ra mặt. Hằng Nhạc Tông Diệp Thần, Chính Dương Tông Bạch Dực, lên đài quyết đấu. Một bên khác, giọng nói của Ngô Trường Thanh đã vang vọng hội trường. Sư. Ngô Trường Thanh vừa dứt lời, Chính Dương Tông Bạch Dực tựa như một bóng người quỷ mị nhảy lên chiến đài. Diệp Thần, lên sân khấu khiêu chiến. Bạch Dực hét lên rung trời, nhắm thẳng vào Diệp Thần, cái cầm nâng lên rất cao, trong mắt hiện lên vẻ khiêu khích. Đêm qua, Thành Côn đã hạ tử lệnh cho bọn họ, bất kể là ai gặp được Diệp Thần trên chiến đài, đều muốn phế bỏ Diệp Thần, hơn nữa Thành Côn còn lên tiếng, vậy thì ai có thể phế được Diệp Thần, liền có thể đạt được một viên đan dược phẩm cấp không thấp. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của những người khác, người may mắn này chính là Bạch Dực. Hơn nữa, chính Bạch Dực cũng cho là như vậy. Phía dưới, Diệp Thần đã uốn áo cổ đứng lên, lại bị Sở Huyền đi phía sau kéo trở lại chỗ ngồi. Người muốn chết hay sao? Sở Hào Nhi tức giận nhìn Diệp Thần. Ta cũng không muốn đệ tử ta vất vả bồi dưỡng ra bị người đánh cho tàn phế như vậy, biết rõ là thua, lên sân khấu tìm kích thích không? Đừng nha sư phụ, ta có lòng tin đánh bại hắn. Diệp Thần hoảng hốt nói. Có mới là lạ. À, vậy ta không đi. Diệp Thần thành thật ngồi xuống chỗ ngồi. Làm sao, không dám lên sao? Thấy Diệp Thần không động đậy, Bạch Dực trên đài lại cười lạnh một tiếng, hay là nói, đệ tử của Hằng Nhạc Tông các ngươi đều là rùa đen rút đầu, ngay cả dũng khí để lên đài cũng không có. Sở Tụ Nhi liếc cánh trắng một cái, lại không giận chút nào, chỉ là nhẹ nhàng giơ bàn tay ngọc lên, trận này, Hằng Nhạc Tông ta nhận. Chỉ là, không đợi nàng nói ra chữ thua kia, Diệp Thần đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế bên cạnh nàng đã như một quả đạn pháo bắn đi, bước nhanh lên chiến đài, tốc độ nhanh đến mức ngay cả nàng cũng không kịp phản ứng. Diệp Thần vừa bước lên đài, khiến bốn phương đầy tiếng kinh ngạc. Hắn thật đúng là dám đi lên. Bạch Dực kia cũng không phải là Tiết Ẩn, linh khí vừa ra không bị trấn áp mới là lạ. Thật là không biết trời cao đất rộng. Bên này, Sở Thiến Nhi đã đứng dậy, tức đến nổ phổi trừng mắt nhìn Diệp Thần, nàng nào ngờ đồ nhi của mình lại cho nàng một chiêu như thế, người sẽ giỏi đến thế chứ. Ta vừa không để ý, ngươi liền xông lên. Ngươi cái tên tiểu tử thúi, xuống đây cho ta. Không hạ được. Diệp Thần lắc đầu như trống bỏi. Ngươi không xuống được. Sở Tụ Nhi trừng mắt nhìn Diệp Thần một cái, nói xong còn không quên xắn ống tay áo lên, rất có tư thế muốn lên đài đánh Diệp Thần tơi bời. Sở Hào. Không chờ Diệp Thần nói chuyện, cách đó không xa liền truyền đến giọng nói âm trầm của Ngô Trường Thanh, chiến đài quyết đấu, cấm bên thứ ba tham dự, ngươi thân là trưởng lão một phái, chẳng lẽ không biết sao? Ngươi dùng phép tắc hạn chế ta đi. Sở Huyên Nhi lạnh lùng một tiếng, ta nói chuyện với Đồ Nhi, ngươi. Có chuyện gì? Quyết đấu bắt đầu, ngươi không phận sự lui về phía sau. Sở Huyền Nhi còn chưa dứt lời, đã bị một giọng nói uy nghiêm cắt ngang. Quyết đấu bắt đầu, người không phận sự lui về phía sau. Thành Côn cường thế tham gia, nói xong còn không quên liếc mắt nhìn Sở Linh Nhi, lạnh lùng nói, lại có người can thiệp vào cuộc thi, ta sẽ trừng phạt không tha. Ngươi, sư muội, trở về. Dương Đỉnh Thiên trầm giọng nói xong vẫn không quên lạnh lùng nhìn Thành Côn. Sư phụ, người ngồi thật tốt đi. Trên sân khấu, Diệp Thần nghiêng đầu cười một tiếng. Trong lúc đó hắn vẫn không quên nháy mắt với Sở Ngọc Nhi. Nói xong, Diệp Thần liền vặn vẹo cổ, vẻ mặt tươi cười nhìn Bạch Dực ở đối diện. Cũng giống như hắn, Bạch Dực cũng đang hứng thú nhìn hắn, khóe miệng mang theo vẻ đùa giỡn, trong mắt mang theo khát máu, cười lạnh nói, ngươi là đồ khi sư diệt tổ, có lẽ ngươi có thể nói di ngôn trước một chút. Nói nhảm nhiều quá. Diệp Thần cũng lười cùng thằng nhãi này tùy tiện hành động ngay tại chỗ, bước từng bước một như đạn pháo bắn ra ngoài. Không biết tự lượng sức. Bạch Dực cười lạnh, linh lực vận chuyển cực nhanh, đánh ra một đạo ngũ tinh mang đại ấn. Rống. Theo một tiếng thú gào thét, Diệp Thần một con vượn nhảy tránh thoát chưởng ấn kia, sau đó áp sát đến trước người Bạch Dực, không nói hai lời, Bát Hoang Quyền mạnh mẽ xuất kích, đánh về phía lồng ngực của Bạch Dực. Đinh. Nhưng vào lúc này, trên cổ tay truyền đến một tiếng vù vù, ngôi sao thứ bảy trên nguyệt ảnh thất tinh hoàng kia sáng lên, điều này cũng mang ý nghĩa gánh nặng của hắn từ 3.000 cân trong nháy mắt tăng lên tới 3.500 cân. Đậu xanh rau má. Diệp Thần mắng to trong lòng một tiếng, lập tức cảm thấy thân thể đột nhiên tăng vọt, bởi vì không ngờ tới ngôi sao thứ bảy của Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàng sáng lên, thế cho nên thân thể đột nhiên mất đi cân bằng, đánh ra một quyền, sức mạnh của tốc độ cũng đột nhiên giảm xuống. Bởi vì công kích của hắn chậm lại, lộ ra sơ hở thiên đại, điều này cũng cấp cho Bạch Dực một cơ hội tốt. Tốc độ quá chậm. Không chờ Diệp Thần ổn định thân hình, bên tai hắn đã vang lên tiếng đùa nghịch của Bạch Dực. Phốc. Phốc. Phốc. Trong chớp mắt ngắn ngủi này, Bạch Dực đã liên tiếp xuất thủ, mỗi lần ra tay đều sẽ lưu lại một vệt rảnh máu trên người Diệp Thần đoạt được. Âm. Theo một chưởng của Bạch Dực đánh ra, cả người Diệp Thần đều bay ra ngoài, có lẽ là nặng 3.500 cân, đến mức khi Diệp Thần rơi xuống đất thì hai chân đều dẫm lên trên chiến đài tạo thành một dấu chân. Nhìn xem, ta nói hết đi. Hai người căn bản cũng không cùng đẳng cấp. Diệp Thần chỉ mới một hiệp đã bị thổi bay, khiến cho những người đang xem chiến khắp bốn phương thổn thức không thôi. Thực lực chênh lệch lớn một cách bình thường. Trên chỗ ngồi, Dương Đỉnh Thiên lo lắng nhìn Diệp Thần, sớm biết như vậy đã bị hắn giam cầm rồi. Không thể như vậy được. Bên này, Thượng Quan Ngọc Nhi có chút kinh ngạc, thực lực của ngươi không nên yếu như vậy. Nếu nói, tiểu tử này thật có chút không biết tự lượng sức mình. Gia Các lão đầu khoanh tay ngồi ở đó, bất đắc dĩ lắc đầu. Ta đã nói rồi, ngươi còn không tin. Một bên, Bích Du dứt khoát nhắm hai mắt lại một lần nữa, đối với trận chiến này, nàng thật sự chẳng muốn đi xem, quyết đấu không có huyền niệm quả thực chán nản. Chờ đi. Đây mới chỉ là bắt đầu. Giọng nói của Thành Côn rất lạnh lùng, khóe miệng còn nở một nụ cười âm tàn, hệt như đã thấy được cảnh tượng Diệp Thần chết thảm trên chiến đài. Trên đài, Diệp Thần chật vật bò dậy, mạnh mẽ vặn vẹo cổ, bà ngoại ngươi. Đánh với ngươi, thật là lãng phí thời gian. Bạch Dực đối diện, đã như quỷ mị đánh tới, xuất thủ chính là một đạo tinh mang đại ấn. Cho dù chiến lực chỉ có 6 thành, tiêu diệt ngươi cũng dư sức. Diệp Thần cười lạnh, không lùi mà tiến, Bát Hoang xuất kích bằng một quyền. Phốc. Quyền chưởng hết sức kiên trì, máu tươi lập tức bắn tung tóe, cả cánh tay Bạch Dực đều trở nên đầm đìa máu tươi, cả người bị đánh bay ra ngoài. Cái này. Một màn này khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, lúc trước Bạch Dực còn đánh Diệp Thần không ngẩng đầu lên được, sao lần này lại yếu như vậy chứ, bị một quyền của Diệp Thần đánh bay. Chỉ là bọn họ nào có biết, đây không phải Bạch Dực yếu đi, mà là Diệp Thần biến cường, coi như là chịu sự áp chế của Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàng, cho dù chiến lực chỉ có thể phát huy không đến 6 phần, thực lực cũng vượt xa Bạch Dực. Làm sao có thể? Bạch Dực bị một quyền đánh bay khiến ánh mắt đám người thành công hiếp lại. Sự tương phản trước sau quá lớn, lớn tới mức bọn họ nhất thời không kịp phản ứng. Hiện trường, cảm nhận rõ ràng nhất vẫn là cánh trắng giữa không trung, hắn một mặt không cách nào tin, đến bây giờ hắn còn không thể tin được, đường đường chân dương cảnh như hắn, vậy mà lại bị một người nguyên cảnh một quyền đánh bay. Nhưng dù sao hắn cũng là đệ tứ chân truyền của Chính Dương Tông. Sau khi hạ xuống đất, hắn cấp tốc lui về phía sau 3-4 trượng. Lại thưởng ngươi một quyền. Diệp Thần như một con mãnh hổ giết tới, không nói nhiều lời, Bát Hoang Quyền mạnh mẽ xuất kích. Bạch Dực sắc mặt âm trầm, linh lực trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra, không lùi mà tiến tới, trước mặt có một đạo đại ấn gào thét bay tới. Oanh! Quyền chưởng va chạm, phát ra tiếng nổ vang, khiến cho mọi người ở đây kinh ngạc chính là, chính diện cứng rắn, cánh trắng của Chân Dương Cảnh, lại lần nữa bị một quyền của Diệp Thần đánh cho kêu lên đau đớn lui về phía sau, mỗi lần lui một bước, đều sẽ lưu lại trên sân khấu một dấu chân thật sâu. Tiểu tử này có quái thai gì? Bạch Dực hoảng sợ, một kích trước đó hắn rõ ràng cảm nhận được sức mạnh từ nắm đấm của Diệp Thần, nghiễm nhiên đã vượt xa năng lực mà một nguyên cảnh có thể có được. Lại đến. Bạch Dực tâm kinh hãi, Diệp Thần lại như một con hổ dữ đánh tới. Muốn chết. Bản năng chiến đấu làm cho Bạch Dực lật tay lấy ra sát kiếm, sau đó tâm niệm pháp quyết, sát kiếm nhất thời rung động. Lấy hắn làm trung tâm, từng đạo kiếm khí vô địch trong nháy mắt biến ảo ra. Phi tiên kiếm trận. Theo Bạch Dực hét lên một tiếng, cánh tay vung lên, mũi kiếm chỉ về phía Diệp Thần. Diệp Thần cũng không kéo dài, xích tiêu kiếm đã nắm trong tay, múa may cực gần, bên cạnh vang lên tiếng kiếm khí, kiếm trận phòng ngự của Thiên Cương lập tức hiện ra. Một đạo độn quang bàn bạc xuất hiện. Kiếm trận của Bạch Dực kiếm trận điên cuồng va chạm vào kiếm trận Thiên Cương, tạo ra những đóa hoa lửa sáng như tuyết, nhưng khiến cho những người đang quan chiến bốn phía kinh ngạc chính là một kiếm trận chân dương cảnh của hắn đánh ra lại không công phá được phòng ngự của Diệp Thần. Đổi cho ta. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, xích tiêu kiếm chỉ Bạch Dực phía xa, kiếm trận phòng ngự của Thiên Cương trong nháy mắt biến thành kiếm trận công kích, hơn nữa từng đạo kiếm khí hoành hành tàn phá bừa bãi, số lượng nhiều tới mức khiến cho Bạch Dực chỉ cảm thấy tê dại da đầu. Nói thì chậm, chuyện xảy ra thì nhanh. Bạch Dực trong nháy mắt quay lại thủ thế, một tay kết ấn ngưng tụ thành một chiếc thuẫn giáp. Tràn đầy. Thiên Cương kiếm trận kiếm khí không phân biệt trước sau đánh vào phía trên thuẫn giáp kia, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể lưu lại một vết kiếm trên thuẫn giáp, không đến hai hơi, thuẫn giáp cánh trắng liền xuất hiện từng vết nứt. Mở cho ta. Diệp Thần nhào tới, một quyền Bát Hoang Cường Thế bá đạo, hung hăng đập vào trên thuẫn giáp kia. Rắc rắc. Lúc này, tiếng vang lanh lảnh vang vọng bốn phía, cái thuẫn giáp chắc chắn của Bạch Dực kia bị Diệp Thần dùng một quyền đánh tan, dù là Bạch Dực cũng bị phản phệ, bị chấn động đến mức khó chịu lui về phía sau, mỗi lần lui một bước, bàn chân đều sẽ để lại một dấu chân trên chiến đài. Bát Hoang. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, Diệp Thần lại lần nữa cường thế xuất kích, chiến ý Bát Hoang vô cùng, hắn ta lại là huyết khí ngút trời, khiến Bạch Dực nghĩ rằng người mà đối diện giết tới không phải một người mà là một mãnh thú. Oanh! Oanh! Oanh! Trên chiến đài không ngừng nổ vang, Bạch Dực càng thê thảm hơn, Diệp Thần một đường Bát Hoang đánh tới biên giới chiến đài, mặc cho hắn có đủ loại bí thuật, nhưng đối mặt với Diệp Thần hầu như đều không làm nên chuyện gì, mỗi lần ra tay đều bị Diệp Thần cường thế công phá. Phốc! Theo máu tươi chồng lên, bả vai Bạch Dực bị Diệp Thần dùng một ngón tay chọc thủng ra lỗ máu. Đến lúc này, Bạch Dực mới miễn cưỡng ổn định thân hình, toàn thân tràn đầy suối máu, tóc tai bù xù, sắc mặt dữ tợn như một đầu ác quỷ. Đại chiến đến bây giờ, hắn cơ bản đều là bị đè lên đánh, từ lúc khai chiến đến giờ, cũng bất quá 20 hiệp có thừa, hắn liền bị triệt để áp chế. Nhìn thấy Bạch Dực không ngừng bại lui, bốn phía đều là âm thanh kinh dị, tình huống của tiểu tử Diệp Thần kia như thế nào rồi, hắn có phải là nhân nguyên cảnh không? Tiểu tử này rất kỳ lạ. Gia các lão đầu trước đó có phần không coi trọng Diệp Thần cũng nhìn ra là sững sờ. May mắn mà thôi. Bích Du vẫn nhắm mắt dưỡng thần như trước, nhưng có thể nhìn thấy, thần sắc đó cũng rất kinh ngạc, chênh lệch hoàn toàn một đại cảnh giới đối chiến mà chiếm thượng phong, nàng tự nhận là không làm được. Ta đã nói mà. Hắn sẽ không yếu như vậy. So với Bích Du, Thượng Quan Ngọc Nhi ngược lại từ đầu đến cuối chưa từng hoài nghi thực lực của Diệp Thần, có thể trốn được mấy lần trong tay một không minh cảnh bát trọng thiên, đây không phải là việc mà một nhân nguyên cảnh có thể làm được. Ta nói, đồ nhi của ngươi cũng quá dọa người đi. Phía Hằng Nhạc Tông, Sở Linh Nhi bọn họ cũng là vẻ mặt thổn thức, nhìn Diệp Thần trên khán đài, liền nhìn về phía Sở Ngọc Nhi, vượt qua trọn vẹn một cái đại cảnh giới tác chiến mà chiếm thượng phong, hắn đây là muốn nghịch thiên a. Nhìn lại Sở Linh Nhi, vẻ mặt nàng cũng có nhiều kinh ngạc, hiển nhiên cũng chưa từng gặp được Diệp Thần nào lại mạnh như vậy, khó trách tiểu tử này không ngừng khuyên can cứng rắn muốn lên đài, nhìn tư thế, hắn cũng có vài phần tự tin mà. So với bọn họ thì sắc mặt của đám người thành công càng khó coi hơn, nguyên cảnh của một người làm sao có thể mạnh được chứ? Dực Nhi, không cần nương tay. Cuối cùng thành công vẫn không nhịn được mà trầm giọng nói một câu. Nghe thấy vậy, mọi người không khỏi liếc mắt nhìn về phía chiến đài, lời nói của thành công rất rõ ràng, chính là Bạch Dực còn có vương bài nơi tay. Quả nhiên, Bạch Dực trên chiến đài, sau khi chịu thua một kích của Diệp Thần, bỗng nhiên quay người, sau đó nhanh chóng kết ấn, quanh thân bắn ra linh quang tứ phía, sương trắng mờ ảo theo đó cuộn trào mãnh liệt. Rất nhanh, thân hình Bạch Dực trở nên hư vô mờ mịt, bước một bước, lại có hơn 10 ảo ảnh, khiến người ta không phân biệt được một đạo kia là bản tôn. Thế nào, là muốn quần ẩu đây mà. Diệp Thần không hề sợ hãi, tốc độ cực nhanh đấm ra một quyền đánh tan một tên phân thân trong đó. Vừa là phân thân, thực lực đã kém bản tôn quá xa, cho dù bản tôn Bạch Dực này trúng một quyền của Diệp Thần cũng có thể sẽ hộc máu, huống chi là phân thân của Bạch Dực. Chỉ là, điều khiến Diệp Thần kinh ngạc là cánh trắng phân thân kia bị hắn dùng một quyền đánh nổ, lập tức hóa thành khói xanh bắt đầu bốc lên rồi nhanh chóng ngưng tụ lại. Đánh không chết. Diệp Thần sửng sốt. Chết đi. Diệp Thần sửng sờ, mười mấy cái cánh trắng đã tấn công từ bốn phương tám hướng, hoặc là chưởng ấn, hoặc là kiếm mang, hoặc là quyền ảnh, trong nháy mắt đã bao phủ Diệp Thần ở trong đó. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần bị thương. Ngươi thật trâu bò đúng không? Ổn định thân hình, Diệp Thần chém một kiếm làm đôi cánh trắng vỡ vụn, vết một lỗ thủng rồi nhảy ra khỏi vòng vây. Chạy đi đâu? Một cái cánh trắng trong nháy mắt đập tới, một chưởng vỗ tới. Một cái phân thân, ngươi cũng chỉ là cái cọng lông mà thôi. Vừa liếc mắt đã nhìn thấu sự tấn công của hắn chính là một phân thân, lúc này Diệp Thần vung quyền, một quyền đánh ra ngoài, bởi vì hắn biết đây là phân thân cho nên chỉ dùng một thành sức mạnh. Chỉ là, điều khiến hắn kinh ngạc là, khí tức của phân thân kia trong nháy mắt tăng lên, lực công kích cũng bạo tăng, uy lực một chưởng kia cũng tăng vọt không chỉ mười mấy lần. Phốc. Một chiêu cứng rắn đã khiến cả nắm đấm của Diệp Thần trở nên huyết nhục mơ hồ. Tình huống như thế nào? Diệp Thần bại lui, vừa đánh vừa đi, Tiên Luân mơ hồ mở mắt ra, nhìn chằm chằm mười mấy cánh trắng đang đánh tới từ bốn phương tám hướng. Không đúng. Nhìn chung quanh một quyền, ánh mắt Diệp Thần trong nháy mắt híp lại. Hắn phát hiện tuy đối mặt là mười mấy cái cánh trắng, nhưng trong đó chỉ có một cái là bản tôn, lực lượng của bản tôn kia vậy mà ở giữa mười cái phân thân du tẩu lẫn nhau, một cái cánh trắng, một giây trước vẫn là phân thân, một giây sau liền biến thành bản tôn. Thảo nào phân thân công kích ta trước đó, lực lượng sẽ bạo tăng không chỉ mười mấy lần, hóa ra là trong khoảnh khắc đó từ phân thân biến thành bản tôn. Ánh mắt Diệp Thần lóe lên một cái, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi thán phục, tiểu tử này thế mà còn mang loại bí pháp này, ẩn giấu đủ sâu. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần cau mày lại, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Phân thân Bạch Dực Diệt một còn có thể trùng sinh, từ đầu đến cuối đều duy trì mười mấy phân thân, bản tôn và phân thân có thể chuyển hóa lẫn nhau, ý tứ là nói, mỗi một phân thân ta đối mặt đều có thể là bổn tôn, mỗi lần ta xuất thủ đều phải động toàn lực, bằng không một thành lực lượng có thể đánh bại một phân thân, nhưng một thành lực lượng tuyệt khó đã thương Bạch Dực, ngược lại Bạch Dực có thể xem tình huống mà phân phối lực lượng phân thân. Một phân thân có thể gạt ta toàn lực, nhưng một phân thân cũng có thể trong nháy mắt biến thành bản tôn, xuất kỳ bất ý đánh ta trở tay không kịp. Oanh! Oanh! Hắn đang suy nghĩ, mười cái Bạch Dực lại lần nữa vây công đến. Siêu siêu siêu siêu siêu. Trong đòn tấn công đó, một thanh sát kiếm lạnh lẽo dữ tợn xông thẳng về phía yết hầu của Diệp Thần. Bản tôn! Trong mắt Diệp Thần hơi híp lại, lúc này ra tay, một kiếm xuyên qua cầu vòng, cùng với đó cứng đờ. Phốc. Thân thể Bạch Dực trong nháy mắt nổ tung. Không phải bản tôn đi đây. Diệp Thần biến sắc, cuống quýt xoay người, lật tay đánh ra một chưởng về phía sau. Bởi vì một giây trước, bản tôn dùng một kiếm đâm tới kia đã biến thành phân thân, mà bản tôn cũng lập tức chuyển dời đến một phân thân khác, cũng chính là người tấn công Diệp Thần từ phía sau. Ầm. Một chưởng mạnh mẽ khiến hai người bị đánh văng ra. Phốc. Phốc. Phốc. Lúc này máu tươi bắn tung tóe, trên người Diệp Thần lại có thêm mười mấy đường rãnh máu. Hừ hừ, ảo ảnh phân thân của Bạch Dực sư huynh há có thể là ngươi có khả năng chống đỡ. Phía dưới, thấy Diệp Thần không ngừng bị thương, các đệ tử Chính Dương Tông rối rít lộ ra tiếng cười âm hiểm. Như vậy, Bạch Dực sẽ đứng ở thế bất bại. Thành Côn cười yếu ớt, trong mắt còn hiện lên vẻ âm tàn, như thể thấy được cảnh Diệp Thần bị Bạch Dực một kiếm chém thành huyết nhục. Mắt mũi kém rồi, tiểu tử tên Bạch Dực này lại còn mang loại bí pháp này. Gia Các lão đầu thổn thức một tiếng. Ngài sẽ thật sự cho rằng đệ tứ chân truyền của Chính Dương Tông là nói một chút đơn giản như vậy đi. Bích Du ở bên cạnh nhàn nhã nói, khinh miệt nói, cho dù ta gặp bí pháp này cũng phải phí một phen tay chân, huống chi là hắn. Thật sự là ảo ảnh phân thân. Lời nói Dương Đỉnh Thiên có thâm ý, sắc mặt bọn họ nhanh chóng chuyển tiếp, trở nên có chút khó coi. Chưởng môn sư bá, bí pháp này có lai lịch gì? Đám người Tư Đồ Nam đều nhìn về phía Bạch Dực. Các ngươi hẳn đã nghe nói qua Huyễn Ảnh đạo nhân. Dương Đỉnh Thiên chậm rãi nói, hắn là người cùng một thời đại với Tam Tông Thủy Tổ. Cái gọi là ảo ảnh phân thân chính là tuyệt kỹ thành danh của hắn. Bí thuật này vừa là huyễn ảnh phân thân, đương nhiên là có liên quan đến phân thân. Tin tưởng các ngươi cũng đã thấy Bạch Dực mười mấy phân thân, mỗi phân thân hắn đều có liên hệ với bản tôn. Mà khiến người ta bất đắc dĩ nhất chính là, mỗi một phân thân đều có thể là bản tôn. Có thể chuyển hóa giữa bản tôn và phân thân mình, hơn nữa mỗi khi đánh rơi một phân thân sẽ có một đạo phân thân tiếp nhận sống lại. Nghe xong, đám người Tư Đồ Nam đều khiếp sợ, vậy thì... Ý này không phải là Diệp Thần muốn đánh bại Bạch Dực, nhất định phải một hơi tiêu diệt Bạch Dực mười mấy phân thân, bằng không Bạch Dực mười mấy phân thân không ngừng chuyển hóa bổn tôn, lại không ngừng trọng sinh, nhưng cũng không phải tương đương với có sinh mệnh vô hạn. Mặc dù ảo ảnh phân thân rất kinh khủng, nhưng cũng không khoa trương như sinh mệnh vô hạn. Đạo Huyền Chân Nhân tiếp lời, bất kỳ bí pháp nào thi triển đều có tiêu hao, chúng ta quyết đấu với người khác, trừ phi tình huống cần, bằng không cơ bản là sẽ không hóa ra phân thân tác chiến, bởi vì một khi phân thân hiển hiện, tất nhiên sẽ phân chia một ít thực lực của bản tôn, mà bọn họ tiêu hao cũng là cần lấy từ trong cơ thể bản tôn, mà phân thân huyễn ảnh từ lúc bắt đầu thi triển đã định trước tiêu hao gấp mười mấy lần phân thân bình thường, bởi vì đó là mười mấy phân thân tiêu hao lớn như thế, không dễ quyết đấu trong thời gian dài nhất định khó có thể chống đỡ. Nếu ngươi nói như vậy, ta sẽ hiểu. Tư Đồ Nam thở phào nhẹ nhõm, nói như vậy chỉ cần Diệp Thần chịu đựng được vẫn có cơ hội chuyển bại thành thắng, đúng không? Trên lý thuyết là như thế. Sở Huyên Nhi mở miệng, nhưng nếu Bạch Dực đã dám sử dụng bí pháp này, nhất định có người tự tin có thể bị đánh bại Diệp Thần trong thời gian ngắn. Hắn là chân dương cảnh, linh lực dồi dào, nếu như tiêu hao thì cho dù là mười mấy phân thân cùng tiêu hao cũng có thể tiêu hao Diệp Thần. Nói đến lúc này, mọi người lại nhao nhao đưa mắt tập trung lên trên chiến đài. Trên chiến đài, bóng dáng của Diệp Thần quả thực rất chật vật, có mấy lần hắn quả thực rất nhẹ nhàng tìm được vị bản tôn là Bạch Dực kia, nhưng chỉ một giây ngắn trước đã bị Bạch Dực khéo léo chuyển dời khỏi bản tôn. Như thế, bản tôn không ngừng du tẩu giữa phân thân. Diệp Thần căn bản không cách nào đoán được một kích mà bản tôn sẽ cho hắn khi nào lôi đình. Có điều, Diệp Thần cũng không ngốc, hắn đã sớm vận dụng Tiên Luân Thôi Diễn ảo ảnh phân thân này. Bí pháp này mặc dù huyền diệu, vẫn nằm trong phạm vi khống chế của Tiên Luân Nhãn, thứ hắn cần chính là thời gian. Thế nào, người chỉ có chút thực lực này thôi sao? Thấy thân hình Diệp Thần chật vật, mười mấy con Bạch Dực đều lộ ra nụ cười âm hiểm. Diệp Thần không nói gì, ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lại cười lạnh, lão tử có nhiều bí pháp, tùy tiện xách ra một cái là có thể đánh ngươi thành ngu ngốc, nhưng những bí pháp kia là dùng để gọi cơn ngưng sương, ngươi còn không xứng để ta vận toàn lực. Diệp Thần nói những lời này cũng là sự thật. Từ lúc Tam Tông Đại bị bắt đầu đến bây giờ, quả thật hắn đã học được không ít bí pháp, tựa như tiên thiên cương khí khó phá từ kim cương vậy. Một khi vận dụng, dù có là Bạch Dực cũng khó mà công phá được phòng ngự bá đạo của hắn. Nhưng Diệp Thần không muốn vận dụng những bí pháp này ngay từ đầu. Hắn biết, Tam Tông Đại bị này, người duy nhất khiến hắn kiêng kỵ cơn ngưng sương, bí pháp hắn học trộm đều là dùng để đối phó với nàng. Về phần đám người Bạch Dực, Hoa Vân còn xa mới đủ tư cách để hắn vận dụng bí pháp. Đương nhiên, đánh lâu như vậy, cơ bản hắn cũng hiểu được ma ảnh phân thân, có điều Diệp Thần vẫn không muốn sử dụng bí pháp này giao đấu với Bạch Dực, vẫn là câu nói kia, bí pháp ngoài dự đoán của mọi người, đều là dành cho cơ ngưng sương. Tuyệt vọng không? Mười mấy con Bạch Dực nào cái nấy cười âm hiểm nhìn Diệp Thần, khi thì cũng sẽ cùng nhau nhào lên, luôn có thể để lại vết thương trên người Diệp Thần. Ngươi suy nghĩ nhiều. Khóe miệng Diệp Thần nhếch lên một nụ cười lạnh khó hiểu, nếu con đã muốn đánh như vậy, ông đây phải đánh thật tốt với con, xem mẹ ai sẽ tiêu hao chết ai trước. Nói xong, Diệp Thần vứt bỏ xích tiêu kiếm, sau đó bàn tay trần đánh tới. Muốn chết. Một cái cánh trắng nhào tới, xuất thủ chính là một dấu tay ngũ tinh khổng lồ. Phá cho ta. Diệp Thần khí huyết sôi trào, một quyền bát hoang cường thế xuất kích, lão tử mặc kệ ngươi là phân thân hay là bản tôn, dùng 10 phần lực lượng xông lên đánh. Cánh trắng kia lập tức bị đánh bại, hiển nhiên không phải bản tôn, cho dù là bản tôn cũng bị dời đi trong một giây trước rồi. Lại đến. Diệp Thần khí huyết bốc lên, khí huyết như mãnh hổ, đại khai đại hợp, mỗi lần ra quyền đều sẽ mạnh mẽ đánh bại một tên Bạch Dực, hắn không có ý định dùng phương thức lấy lòng để đánh bại Bạch Dực, mà là muốn hao tổn Bạch Dực tới chết. Lão tử thân phụ Đan Hải, có 9 phân thân liên tục truyền tống tinh nguyên của đại địa không ngừng, không tin không hao tổn chết được ngươi. Diệp Thần cười lạnh trong lòng. Trên lôi đài hiện ra tình cảnh như vậy khiến một mình Diệp Thần đại triển thần uy, mỗi lần ra tay đều có thể đánh nát một cánh cửa màu trắng. Về phần bản Tôn Bạch Dực, vẫn như cũ di chuyển giữa mười mấy phân thân, hắn tự biết dùng sức mạnh mà nói không phải là đối thủ của Diệp Thần, cho nên không dám cứng rắn tiếc nuối, muốn dùng phân thân lừa gạt chân khí tiêu hao của Diệp Thần. Đây là tính toán của hắn, muốn dùng cái này để tiêu hao Diệp Thần. Nhưng hắn lại không biết, nếu để cho hắn biết được phụ thân của Diệp Thần chính là Đan Hải có dung lượng lớn, có lựa chọn đấu pháp vô nghĩa như vậy hay không. Oanh. Đại chiến trở nên vô cùng bất bình tĩnh, Diệp Thần cùng Bạch Dực chiến là khí thế như lửa đốt. Ai cũng không nghĩ tới, một trận quyết đấu vốn tưởng là không có gì bất ngờ này, vậy mà tiến hành 3 canh giờ đều đánh xong. Trên đài, Diệp Thần vẫn sinh long hoạt hổ như cũ, càng đánh càng hăng, mà cánh trắng lật xem, dưới sự tấn công không ngừng nghỉ của Diệp Thần, đã giảm mạnh mười mấy phân thân của hắn tới 3 người, hơn nữa bản thể là hắn, khí tức của hắn hiển nhiên đã trở nên hỗn loạn, dù là hắn cũng khó có thể chống đỡ nhiều phân thân bị tiêu hao như vậy. Chuyện này không có khả năng. Sắc mặt Bạch Dực âm tàn dọa người, tuy rằng không muốn tin tưởng nhưng trong mắt vẫn có rất nhiều chấp sợ. Hắn là ai? Hắn đường đường là đệ tứ chân truyền của Chính Dương Tông, tu sĩ chân dương cảnh hàng thật giá thật, lực lượng vậy mà không bằng một nguyên cảnh, cho dù tiêu hao hết khí tức cũng bị hắn làm cho uể oải hỗn loạn. Hắn không thể nào chấp nhận được sự cao ngạo của hắn đang bị mài mòn từng chút một, thế nhưng đối phương lại chính là một đệ tử nguyên cảnh mà ngay cả hắn cũng lười biếng nhìn thấy. A, rất nhiều sỉ nhục, khiến Bạch Dực cuồng loạn gào thét một tiếng. Con mẹ nó chứ. Ngược lại Diệp Thần càng đánh càng mạnh, một quyền đánh tan một phân thân của Bạch Dực, cho dù là bản Tôn Bạch Dực cũng bị cắn trả, hộc máu lui về phía sau. Lần này phân thân của Bạch Dực không ngưng tụ mà hóa thành một làn khói xanh, vì y không chịu nổi. Phục Nhai, người có phát hiện hay không? Trong hư vô, Đông Hoàng rất hứng thú nhìn Diệp Thần phía dưới. Phục Nhai nhẹ nhàng gật đầu một cái, tiểu gia hỏa này không tồn trữ chân khí không phải đan điền, mà là đan hải chỉ có không minh cảnh mới có thể mở ra. Khó trách. Huyền Thần bên cạnh cũng mỉm cười. Hiển nhiên, không chỉ bọn họ, tất cả những người đang xem cuộc chiến phía dưới cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại chiến hơn 3 canh giờ vẫn chưa kết thúc trận chiến nào, cho dù là Bạch Dực cũng không chống đỡ nổi, nhưng Diệp Thần vẫn sinh long hoạt hổ như cũ, càng đánh càng hăng, khí huyết toàn thân toát ra giống như bị lửa thiêu đốt, đây không phải là chân khí khổng lồ mà cảnh giới nhân nguyên có được. Tiểu tử này rốt cuộc là quái thai gì thế? Gia Cát lão đại đã không chỉ mỗi lần nhếch miệng than thở, đánh lâu như vậy rồi mà không thấy lão yếu xìu đó là mấy, ngược lại càng đánh càng dữ dội. Số lượng chân khí của hắn vượt xa tu sĩ cùng giai, chẳng trách dám lên đài đối đầu với Bạch Dực. Bích Du trầm ngâm một tiếng. Tiểu tử này thuộc Trâu à? Thượng Quan Bác và Tư Đồ Tấn bọn họ cũng ngập ngừng tặc lưỡi. Thuộc về không phải Trâu thì ta không biết, có điều trận này Diệp Thần đã thắng chắc rồi. Thượng Quan Ngọc Nhi cười hắc hắc. Xem ra Diệp Thần có thể làm chính đại chân truyền của Hằng Nhạc Tông, cũng không phải không có lý. Công Tôn Trí của Thanh Vân Tông trầm ngâm một tiếng, hai mắt lóe ra từng đạo tinh quang sắc bén. Có thể đánh với đệ tứ chân truyền của Chính Dương Tông hơn 3 canh giờ mà vẫn chưa bại, tối thiểu cũng phải cùng cấp bậc với Hằng Nhạc Tông Tư Đồ Nam, thật sự là nhìn nhầm rồi, thực lực này quả thực vượt ra khỏi dự liệu của ta. Về phần Hằng Nhạc Tông bên kia, Dương Đỉnh Thiên, Sở Huyên Nhi sắc mặt cũng trở nên rất đặc sắc. Trước đó bọn họ đã không thể ngăn cản được việc Diệp Thần lên đài, bây giờ xem ra quyết định lúc trước của bọn họ ngu ngốc tới mức nào. Diệp Thần nguyên cảnh nhìn như không chịu nổi một kích, kỳ thực khí huyết xông pha trời. Nhìn ra, thằng nhóc này là muốn tấn cấp. Bàn Đại Xuyên vuốt vuốt chòm râu nhỏ của mình. Chỉ là thật sự là quá coi thường hắn rồi. Làm trưởng giáo Hằng Nhạc Tông, Dương Đỉnh Thiên không khỏi cười lắc đầu, là chúng ta chưa bao giờ nhìn thẳng vào hắn, đúng là hắn có thực lực. Làm sư phụ, đúng là khiến ta rất bất ngờ. Sở Huyên Nhi ngược lại thản nhiên cười, hảo tiểu tử, lại bị ngươi kinh hãi rồi. So với bọn họ, sắc mặt Chính Dương Tông bên kia đã âm trầm hơn nhiều. Ngô Trường Thanh, đây là có chuyện gì? Sắc mặt Thành Công khó coi đến dọa người. Hung hăng trừng mắt với Ngô Trường Thanh, không phải ngươi nói hắn vì đan điền bị phá mới bị đuổi ra khỏi Chính Dương Tông sao? Dạ. Đích xác a, Ngô Trường Thanh cuống quýt kêu oan. Ta thấy ngươi bị mắc mờ rồi. Thành Côn hừ lạnh một tiếng, chỉ vỏn vẹn 3 tháng, không chỉ có đan điền được chữa trị, thậm chí còn phát triển đến mức có thể áp đảo đệ tứ chân truyền của Chính Dương Tông ta. Ta nên cảm thán thiên phú của hắn, hay là nghi ngờ năng lực chấp pháp trưởng lão của ngươi nữa? Ta. Ngô Trường Thanh á khẩu không trả lời được. Chỉ cảm thấy khuôn mặt già nua nóng rát. Hắn chưa từng dự liệu được ngày đó đệ tử bị hắn đuổi ra khỏi tông môn xuất hiện lần nữa, vậy mà lại khiến hắn khiếp sợ, liên tiếp làm cho Chính Dương Tông hắn kinh ngạc. Hơn nữa, sau trận chiến này, Chính Dương Tông sẽ có hai đại chân truyền bại dưới tay Diệp Thần. Hết lần này tới lần khác Diệp Thần vẫn chỉ là một nguyên cảnh, chỉ sợ cũng không tìm được chuyện mất mặt hơn thế này. Tại hiện trường, có lẽ người duy nhất thần sắc chưa bao giờ thay đổi chính là Cơ Ngưng Sương, người ngồi đầu vị trí đệ tử chân truyền Chính Dương Tông. Nàng ngược lại rất bình tĩnh, trong đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng, từ đầu đến cuối đều nổi lên chút rung động, coi như là Diệp Thần hoàn toàn áp chế Bạch Dịch, cho dù thực lực của Diệp Thần vượt xa tu vi của hắn thì nàng vẫn mặt không gợn sóng như trước. Có lẽ đây là sự tự tin, một sự tự tin về huyết mạch nghịch thiên, cho dù Diệp Thần có mạnh tới đâu thì cũng không phải là đối thủ của nàng. Bác Hoang. Trên chiến đài, một lần nữa lại vang lên tiếng Diệp Thần rống to, một quyền của Bác Hoang mạnh mẽ bá đạo, đánh cho máu thịt của Bạch Dịch chảy đầy đất không ngừng thối lui. Lại đến. Diệp Thần vung nắm đấm lên, lại ra tay lần nữa. Ta không tin. Bạch Dịch gào thét, liên tiếp xuất thủ, hoặc là quyền ảnh, hoặc là chưởng ấn, hoặc là phòng ngự thủng bài. Nhưng mà, những thứ này trong mắt Diệp Thần chẳng là cái gì cả, tất cả đều bị quét ngang tới đây, bất kể hắn thi triển loại bí pháp nào cũng không thể ngăn cản được một nắm đấm huyết nhục của Diệp Thần. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, Bạch Dịch lui về phía sau đã bị Diệp Thần túm lấy một cánh tay, sau đó bỗng nhiên vung mạnh một vòng, đập mạnh lên chiến đài cứng rắn trên chiến đài, tạo thành một cái hố hình người bị hắn đánh rơi xuống. Phốc. Bạch Dịch phun ra một ngụm máu cao hơn ba trượng, còn chưa kịp thở, thân thể đã rời khỏi mặt đất. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, lục phủ ngũ tạng cánh trắng đều bị ngã lệch vị trí, cốt cách kinh mạch toàn thân đứt gãy không biết bao nhiêu lần, trận chiến này cho dù không chết, cũng không thể không nằm bẹp bẹp trên giường bệnh 3 năm tháng. Tiễn ngươi lên trời. Diệp Thần gầm lên một tiếng, Bạch Dực hôn mê đã bị hắn hất ra khỏi chiến đài. Oa. Người đang xem cuộc chiến lại ngẩng đầu lên, nhãn cầu theo Bạch Dực thân ảnh mà chuyển động. Ầm. Không lâu sau, bên ngoài hội trường truyền đến tiếng nổ mạnh. Một tảng đá lớn bị thân thể Bạch Dực rơi xuống đập thành bột phấn. Được rồi, lại tàn thêm một người nữa. Trong hội trường im ắng, thật lâu mới có người phản ứng kịp. Mẹ nó, không ngờ người ta coi trọng nhất lại thắng, thế giới này đúng là kỳ quái. Khi âm thanh thứ nhất vang lên, bốn phía liên tiếp không ngừng có âm thanh vang lên. Giờ phút này, tất cả mọi người có lẽ không còn dám xem thường Diệp Thần nữa. Nếu như nói lúc thi đấu loại bỏ Diệp Thần bị luân không, là vận khí của Diệp Thần tốt. Nếu quyết đấu với Tiết Ẩn mà thắng, lúc đó có lẽ là may mắn, nhưng lần này thì sao? Đệ tứ chân truyền của Chính Dương Tông Đường đều bị đánh tàn, đây cũng là vận khí. Đây cũng là may mắn. Đáp án phủ định, có lẽ ngay từ đầu tất cả mọi người đã xem thường nguyên cảnh của người này, thực lực của hắn, có tư cách là một trong 9 đại chân truyền của Hằng Nhạc. Thừa không ta phải tìm tiểu tử này tâm sự. Trên chỗ ngồi, Gia Cát Lão Đại lại lấy ra cái túi kia, thở ra một hơi thuốc thật sâu, lúc này mới nặng lời nói. Nhất định phải mang về nghiên cứu thật kỹ. Không phải là đánh thắng Bạch Dực sao? Về phần ngươi có như vậy không? Bích Du không khỏi liếc nhìn Gia Cát Lão Đầu. Nghe vậy, Gia Cát Lão Đầu không khỏi nghiêng đầu qua. Bích Du, ngươi chính là tâm rất cao ngạo. Ngươi dám nói ngươi có thể đánh thắng được Bạch Dực lúc ở nhân nguyên cảnh? Ngươi dám nói ngươi có thể kiên trì dưới công kích của phân thân huyễn ảnh tới gần 4 canh giờ? Không thể nào. Còn nữa, ngươi đừng quên huyết mạch của ngươi vốn mạnh hơn nhiều so với Diệp Thần. Thiên phú của ngươi và nàng đã định trước rằng sau trận chiến này ngươi sẽ rơi vào thế hạ phong. Lời này vừa nói ra, Bích Du mím môi, không khỏi im lặng. Nàng ta tự nhận mình thật sự không dám. Nếu như lúc ở nhân nguyên cảnh đối đầu Bạch Dực, chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Bên kia, cánh bạc đã ngất đi của đệ tử Chính Dương Tông được nâng trở về, thật sự là thương gân động cốt, cả người đều bị ngã đến mức ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra. Hỗn đảng! Thành Côn ngồi trên cao lại một lần nữa đập vỡ bàn bên cạnh, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Thần trên chiến đài. Đệ tử chân truyền vất vả dạy dỗ ra, vậy mà lại bị một tên nguyên cảnh đánh cho tàn phế. Ngươi đừng nhìn ta cũng vô dụng. Diệp Thần lắc lắc cổ, không phải ta ra tay quá ác độc, đệ tử Chính Dương Tông các ngươi không thể không đánh. Ngươi. Lời này của Diệp Thần khiến tất cả đệ tử của Chính Dương Tông đều đứng bật dậy, từng người đều lộ ra ánh mắt lạnh như băng, thân thể thiếu chút nữa thì bị Diệp Thần xuyên thủng. Không phục thì lên đánh. Diệp Thần âm thanh len keng, tiếng quát rung trời. Xem ta có tiêu diệt ngươi không? Thật đúng là đừng nói, thật sự có một đệ tử Chính Dương Tông giết tới, hơn nữa là đánh lén sau lưng. Muốn nói tên này cũng là đầu óc bị nước vào, chỉ vội và hiến ân cần, lại xem nhẹ đây là Tam Tông đại bỉ, hơn nữa Ngô Trường Thanh cũng còn chưa có tuyên bố kết quả, ý tứ chính là nói, tỷ thí còn chưa kết thúc. Siêu siêu siêu siêu siêu. Trường kiếm len keng, như cầu vòng xuyên qua không trung, nhắm thẳng vào óc Diệp Thần. Một màn này, mặc cho ai cũng không kịp phản ứng, lại thật sự có người dám dứt lên đài, hơn nữa còn là đánh lén, ra tay chính là tuyệt chiêu phải dứt, đây chính là vi phạm quy tắc Tam Tông đại bỉ trong mắt. Đáng chết. Mấy người Dương Đỉnh Thiên lập tức đứng dậy. Nếu thật sự có thể một kiếm tuyệt sát Diệp Thần, cũng có thể là một chuyện không tốt. Thành Côn ngồi trên cao, trong lòng cười lạnh một tiếng. Mặc dù thời gian có ngắn, nhưng Thành Côn vẫn có thể ra lệnh ngăn cản, nhưng hắn không có, hơn nữa hắn cũng đã nghĩ ra cách chu toàn, nếu như Diệp Thần bị dứt, cùng lắm thì tên đệ tử đánh lén Diệp Thần kia xử tử, lấy mạng của tên đệ tử kia đổi lại diệp thần quả thật đáng giá. Phốc. Rất nhanh, chiến đài bắn ra máu tươi, kiếm của tên đệ tử kia không gì sánh được, nhưng không đâm xuyên qua đầu diệp thần, mà đâm xuyên qua bả vai của diệp thần, hiển nhiên thời khắc cuối cùng diệp thần đã tránh thoát một kích tất sát. Lá gan không nhỏ nha. Diệp thần cười lạnh, chân khí trong nháy mắt trào dâng, đập vỡ trường kiếm đâm thủng bả vai, sau đó duỗi hai tay ra, nắm chặt lấy cổ tay của tên đệ tử Chính Dương Tông kia. Ầm. Giây tiếp theo, tên đệ tử Chính Dương Tông kia đã bị diệp thần hung hăng ném lên chiến đài, đệ tử kia máu tươi phun như điên, lục phủ ngũ tạng thiếu chút nữa thì bị phun ra ngoài, cả người đều bị ngã đến gần cốt đứt gãy. Đủ rồi. Thấy đệ tử kia thất thủ, Thành Côn đột nhiên quát lớn một tiếng. Thành Côn, đệ tử Chính Dương Tông nhà ngươi đúng là vô pháp vô thiên. Dương Đỉnh Thiên trừng mắt nhìn Thành Côn, nếu không phải diệp thần phản ứng nhanh, chỉ sợ đệ tử Hằng Nhạc Tông ta đã chết thảm dưới kiếm của đệ tử Chính Dương Tông nhà ngươi rồi. Dương đạo hữu đừng nóng nảy, ta sẽ cho ngươi một lời giải thích. Thành Côn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía chiến đài, thả hắn ra, Chính Dương Tông nhất định sẽ quy định trừng phạt hắn. Diệp thần không nhúc nhích, chỉ hứng thú nhìn Thành Côn, xin hỏi Chính Dương Tông chủ, ngươi định xử hắn như thế nào? Ta xử trí như thế nào còn cần ngươi dặn dò sao? Thành Côn hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên là phải bàn giao với ta rồi. Diệp thần cười lạnh nhìn Thành Côn, nếu ta không phản ứng nhanh, e rằng đã bị giết. Là người bị hại, lẽ nào ta không có quyền lợi biết nên làm thế nào để trừng phạt người này? Ngươi. Thành Côn nhất thời nghẹn lời, hiển nhiên chưa từng nghĩ tới Diệp thần sẽ khó chơi như vậy, tóm lấy không buông. Hắn sớm đã nghĩ kỹ, coi như đệ tử Chính Dương Tông thất thủ, hắn là tông chủ, vì để răn đe, cũng sẽ hung hăng trừng phạt đệ tử kia, nhưng về phần trừng phạt thế nào, đương nhiên là càng nhẹ càng tốt, ít nhất sẽ không để cho tên đệ tử kia mất mạng, bởi vì nơi này là Chính Dương Tông, hắn tin tưởng bốn phương cũng sẽ không để cho hắn quá mức khó coi. Chỉ là hắn không ngờ tới chính là, Diệp thần lại là người đầu tiên tóm lấy việc này không thả, khiến hắn có chút lúng túng khó xử. Ta cũng không phải người cố tình gây sự. Diệp thần lại lần nữa mở miệng, nhún vai, ta hòa bình một chút, tên đệ tử này cũng là bị lừa đá đầu óc rồi, mới đúc thành sai lầm lớn như vậy, chẳng lẽ Chính Dương Tông chủ an ủi ta với hai đồng tiền nhỏ một chút, việc này coi như xong rồi, thế nào? Nếu ta không đưa thì sao? Thành Côn gắt cao nhìn chằm chằm vào Diệp thần, trong mắt còn có hàn mang lóe lên. Vậy thì dễ rồi. Diệp thần giang tay ra, sau đó một bàn tay khác đã cầm lấy cổ tay tên đệ tử kia. Phốc. Máu tươi lập tức bắn tung tóe, thế mà Diệp thần lại thật sự chém một cánh tay của tên đệ tử Chính Dương Tông kia xuống. Tê. Hành động này của Diệp thần làm cho khắp nơi đều vang lên tiếng hít khí lạnh, dù là đám người Dương Đỉnh Thiên và Sở Ngọc Nhi bọn họ cũng chưa từng dự liệu được Diệp thần lại có thể xé một cánh tay của đệ tử kia ngay trước mặt mọi người như vậy, điều vô nghĩa chính là từ đầu đến cuối gương mặt của Diệp thần đều mang nụ cười. Tiểu tử này không đơn giản chút nào. Thanh âm dài đằng đẵng đều là thổn thức tặc lưỡi. Lá gan này cũng quá béo, dám trước mặt cả Thành Côn Chính Dương Tông xé một cánh tay của đệ tử kia xuống. Ta cảm giác Chính Dương Tông cùng Hằng Nhạc Tông muốn trở mặt, mở màn cũng không phải là chuyện không có khả năng. À, tên đệ tử Chính Dương Tông hiển nhiên cũng không ngờ Diệp thần sẽ tàn nhẫn đến như vậy, thế cho nên lúc này mới kịp phản ứng, tiếng kêu thảm thiết thật sự thê lương vang vọng toàn bộ Chính Dương Tông. Diệp thần, ngươi thật là đáng chết. Tiếng hét giận dữ của Thành Côn như sấm sét, khí thế cường đại lập tức xuất hiện. Diệp thần không sợ, lạnh lùng nhìn Thành Côn, cười nói, Tam Tông thi đấu, kết quả còn chưa tuyên bố trước đó có người lên đài, coi là can thiệp vào thi đấu, phải chịu trừng phạt. Còn nếu có phe thứ ba tham dự, đặc biệt là đánh lén sau lưng, đây là tội chết. Cho dù ta có giết hắn ngay tại chỗ, thì Tông chủ Chính Dương Tông ngươi cũng không có quyền trị tội ta. Đúng vậy, đúng vậy. Gia Cát lão đầu tiên hưởng ứng lời đầu tiên, ngoái lỗ tai không mặn không nhạt nói. À, bả vai hài tử đều bị đâm thủng một lỗ máu, muốn chút tiền thuốc men cũng không sao. Gia Cát tiền bối nói rất đúng. Nào ngờ người đầu tiên phụ họa chính là Công Tôn Trí, tông chủ của Thanh Vân Tông, một cơ hội đã kích Chính Dương Tông như vậy, hắn có thể bỏ qua thì mới là lạ. Muốn ta nói cũng đúng. Thượng quan gia cùng với mấy người tư đồ gia cũng đều bước một chân vào, rất rõ ràng là đứng về phía Diệp thân. Thấy nhiều người bàn luận sôi nổi như vậy, dù là Thành Côn cũng thiếu chút nữa bị nghẹn đến thổ huyết. Chỉ trách hắn nghĩ đến sự tình quá đơn giản, cũng quá xem thường Diệp thần của Chính Dương Tông bọn họ đã từng xuống núi. Ta yêu cầu không cao, cho ít tiền ta liền xong việc. Diệp thần ngoáy lỗ tai, nếu không ta cũng phải mang về nấu canh uống rồi. Lời này vừa nói ra, toàn trường càng nhiều hơn là tặc lưỡi, thầm nghĩ lá gan tiểu tử Diệp thần này thật sự là đại phá thiên, như vậy trắng trợn muốn đòi tiền chuộc Chính Dương Tông, tên này chính là người đầu tiên. Lại nhìn gương mặt của Thành Côn. Giống như khuôn mặt, trở nên chơi đùa nhanh. Sắc mặt khó coi muốn giết người. Thả người. Chung quy, hắn vẫn chịu không nổi áp lực từ bốn phía, phất tay ném một cái túi trữ vật ra, đập ầm ầm lên chiến đài. Diệp Thần ngược lại rất nhanh nhẹn, phất tay hít một hơi, nhìn vào bên trong, tặc lưỡi, 5 vạn linh thạch, Chính Dương tông chủ ra tay thật hào phóng. Mặc dù chỉ có 5 vạn linh thạch, Diệp Thần vẫn là buông đệ tử kia ra, tiền đối với hắn mà nói không quan trọng như trong tưởng tượng, hắn cũng không trông cậy vào Thành Côn có thể cho hắn bao nhiêu, mục đích của hắn chính là vả mặt hắn, đánh vào mặt Chính Dương tông, tâm tình sảng khoái, cái gì cũng không phải chuyện lớn rồi. Được rồi. Đem túi trữ vật nhét vào trong ngực, Diệp Thần vội vàng nhảy xuống chiến đài, sau đó còn không quên giọng điệu âm dương quái dị nói một câu, mạng của đệ tử Chính Dương tông trị giá 5 vạn linh thạch, thực ti tiện. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người trong toàn trường không nhịn được mà cười to, miệng Diệp Thần ngầm cũng không phải kẻ đê tiện bình thường, trước khi đi còn không quên đào bới một phen, nếu như nơi này cho phép khai chiến, chỉ sợ người của Chính Dương tông như ông vỡ tổ tràn tới, một người một mình nhổ bọt cũng chết đuối Diệp Thần. Sư phụ, hiếu kính người. Bên này, Diệp Thần đã về tới chỗ ngồi, hắn đưa 5 vạn linh thạch cho Sở Huyền Nhi. Ngươi muốn tìm đường chết à? Sở Huyền Nhi tất nhiên sẽ không đi đón, mà là hung hăng trừng mắt với Diệp Thần. Nàng biết Diệp Thần không thể không có thiên phú, chính là một người không an phận, ai có thể nghĩ ra chuyện như vậy, tuy rằng lần này khiến cho thể diện của Chính Dương Tông mất hết, nhưng Diệp Thần nhất định cũng sẽ trở thành đối tượng đặc kích trọng điểm của bọn họ. Không thể phủ nhận, cơn tức hôm nay hơi mạnh. Diệp Thần ho khan một tiếng, dứt khoát thu linh thạch, an phận ngồi trên ghế. Dết dết dết. Bên kia, bọn Thành Côn đã tự mình ngồi trở lại, vẻ mặt của mỗi người đều lạnh như băng, sát khí trong lòng lại không nhịn được tràn ra ngoài, đã không thể ngăn chặn được sát khí của Diệp Thần. Vốn dĩ Tam Tông không hề có hồi hộp, vậy mà lại vì một nguyên cảnh mà đại biến, khiến cho Chính Dương Tông của hắn liên tiếp mất mặt. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, đệ tử nguyên cảnh này của bọn hắn xem như rác rưởi bị người xuống núi như vậy. Đây là cái gì? Đây là chính là xích, lõa trụi châm biếm, đây chính là đỏ thẫm báo ứng. Người đang quan chiến bốn phương có thể nghĩ đến chính là câu nói này, một đệ tử thiên phú cao như thế, cứ như vậy bị đuổi ra khỏi cửa, đối với một tông môn mà nói, tổn thất này cũng không phải là lớn bình thường. Một khúc nhạc đệm nho nhỏ đến không nhanh, đi ngược lại không chậm, thi đấu vẫn phải tiếp tục. Trận tiếp theo chính là trận quyết đấu của đệ tử nhà mình, nếu đã là đệ tử nhà mình thì tất nhiên không cần phải đánh, còn chưa quyết đấu xong thì đã có một người nhận thua trước rồi, đệ tam chân truyền Hàn Tuấn của Chính Dương Tông đã quyết đấu bất chiến thắng, sau này trở thành đệ tử của Diệp Thần và Hoa Vân chung kết. Người thứ ba tiến vào trận chung kết. Như vậy, kế tiếp mới là chuyện quan trọng. Không chờ Ngô Trường Thanh tuyên bố tên người quyết đấu, ánh mắt mọi người toàn trường cũng đều hướng về một người hội tụ, đó chính là thân thể Huyền Linh Cơ Ngưng Sương. Nàng từ đầu đến cuối đều là vạn chúng chú mục, từ đầu đến cuối cũng chưa từng mở miệng nói chuyện, thần sắc đạm mạc, đôi mắt đẹp không hề gợn sóng, giống như là cửu thiên huyền nữ, thánh khiết hoàng mỹ, tự như bất luận phàm trần rườm ra gì đều không làm cho lòng nàng nổi lên nửa điểm gợn sóng. Ngược lại bên Thanh Vân Tông, kể cả trưởng giáo Công Tôn Trí cũng vậy, sắc mặt mọi người đều hiện lên vẻ lo lắng. Tam Tông đại bỉ đến bây giờ, đây là trận vô nghĩa nhất mà đệ tử Thanh Vân bọn họ gặp được. Đường đường là đệ nhất chân truyền của Thanh Vân Tông Chu Ngạo, mà đối thủ lại là đệ nhất chân truyền của Chính Dương Tông, Huyền Linh chi thể Cơ Ngưng Sương. Tất cả mọi người ở đây đều biết, Thanh Vân Tông Chu Ngạo cùng Chính Dương Tông Hoa Vân là cùng một cấp bậc, ngay cả Hoa Vân cũng chỉ có thể khuất phục đứng thứ hai trong chín đại chân truyền của Chính Dương Tông, có thể thấy được Cơ Ngưng Sương mạnh cỡ nào. Bản thân Chu Ngạo hiểu rất rõ, cho dù đối đầu với Hoa Vân, hắn cũng khó thủ thắng, chớ nói chi là Cơ Ngưng Sương. Có lẽ, khi hắn biết đối thủ rút trúng chính là Cơ Ngưng Sương, hắn cũng đã có giác ngộ, hắn biết rõ, hắn căn bản không phải là đối thủ của Cơ Ngưng Sương, về phần chênh lệch lớn bao nhiêu, cũng chỉ có đánh mới biết được. Phục Nhai, người ta cá cược, người đã thua hai trận rồi, lần này, người cho rằng Chu Ngạo có thể chống được mấy hiệp. Trong hư vô, Đông Hoàng Thái Tâm lại nhìn về phía Phục Nhai với ánh mắt hứng thú. Cái này ấy hả? Phục Nhai vuốt vuốt chòm râu, có chút khó quyết đoán, Chu Ngạo chính là đệ nhất chân truyền của Thanh Vân, thần mang tiên thiên cương khí kim cương bất phá, phòng ngự này không đơn giản, nếu như thật sự luận mấy hiệp mà nói, ta cho rằng trong vòng 10 hiệp là rất khó thất bại đấy. Lời này của ngươi là đang thán phục Chu Ngạo, vẫn là đang xem thường Huyền Linh thể? Đông Hoàng Thái Tâm ung dung nở nụ cười, sau đó dựng thẳng lên ba ngón tay ngọc, Chu Ngạo không chống đỡ được 10 hiệp, ta đánh cược vị trí thánh chủ thiên huyền môn ta, hắn chống đỡ không được 3 hiệp. Ba người. Lần này, không chỉ là Phục Nhai, ngay cả Huyền Thần một bên đều cả kinh sửng sờ. Lúc ba người nói chuyện, Chu Ngạo ở phía dưới đã kiên trì bước lên chiến đài. Ông. Lúc này, công thể hắn rung lên, từng cổ cương khí tiên thiên tràn ra, bao phủ bên ngoài thân thể, ngưng tụ thành một tấm áo giáp chắc chắn, sau đó hắn vẫn không quên lấy ra linh kiếm, ngay cả bổn mạng linh khí cũng lơ lửng trên đỉnh đầu. Lại nhìn phía đối diện, tốt rồi. Cơ Ngưng Sương phất tay lấy ra vẫn là thanh đàn ngọc kia, làm cho mọi người ở đây đều sửng sốt. Nàng sẽ không còn muốn dùng cây cầm kia đối địch chứ? Chu Ngạo kia chính là đệ nhất Thanh Vân chân truyền, người mang tiên thiên cương khí kim cương khó phá, dùng một cây đàn trắng liền có thể thủ thắng. Ta nên khen ngươi tự tin thì sao? Hay là nên nói ngươi là kiêu ngạo? Hằng Nhạc Tông bên kia, Diệp Thần lẳng lặng nhìn chăm chú vào Cơ Ngưng Sương, ngay cả hắn cũng chưa từng nghĩ đến, nàng vẫn muốn dùng cây đàn tố cầm kia để quyết đấu với Chu Ngạo. Địa cảnh. Bên này, Sở Linh Nhi chấn kinh một tiếng, nhìn Cơ Ngưng Sương đang ngồi trên đài, trong mắt nàng tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Ngươi sẽ không nhìn lầm chứ? Không chỉ là Sở Huy Nhi, mà ngay cả Dương Đỉnh Thiên cũng nhìn lại, bọn họ biết địa cảnh trong lời Sở Linh Nhi nói là cái gì, đó không phải là đang nói tu vi linh hồn của Cơ Ngưng Sương đã đạt tới địa cảnh sao? Tu vi đúng là địa cảnh. Hàng mi xinh đẹp của Sở Linh Nhi cau chặt lại với nhau, vẻ mặt đầy nghiêm túc và khiếp sợ. Phải biết, nàng tự hào nhất chính là tu vi linh hồn của mình, ngay cả Dương Đỉnh Thiên cũng theo không kịp. Toàn bộ đại sở, ngoại trừ Thiên Huyền Môn, linh hồn có thể cao hơn hắn cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay, nàng đang cảm nhận được tu vi linh hồn của Cơ Ngưng Sương, làm cho nàng không khỏi có một loại cảm giác thất bại trước nay chưa từng có. Thiên phú linh hồn của huyền linh thể này sớm đã vượt xa nàng, bởi vì nàng ở tuổi của Cơ Ngưng Sương, tu vi này, linh hồn cũng chỉ là huyền cảnh. Ngay cả rất nhiều linh hồn cảnh giới linh hư tu vi cũng chỉ là huyền cảnh, nàng vậy mà cả kinh tiến giai đến địa cảnh, cái này. Sắc mặt của đám Dương Đỉnh Thiên cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Khó trách có thể một chiêu đánh bại Dương Bân, chỉ bằng tu vi linh hồn này, không ai có thể địch nổi đệ tử Tam Tông. Đạo Huyền Chân Nhân trầm ngâm một tiếng, một chiêu linh hồn công kích, quét ngang một mảng. Huyền linh chi thể thật sự nghịch thiên như thế sao? Sở Hào Nhi gắt gao nắm chặt ngọc thủ, truyền thuyết bất bại, quả nhiên không phải là bắn tên không đích. Ngươi thật sự làm ta cảm nhận được áp lực cường đại. Diệp Thần ngồi ngay ngắn, nắm đấm trong tay áo cũng trắng bệch, ngay cả hắn cũng không biết có thể đỡ được một kích linh hồn công kích của Cơ Ngưng Sương hay không. Siêu siêu siêu siêu. Trong lúc mấy người đàm luận, trên chiến đài tiếng đàn lại vang lên, đánh đàn là Cơ Ngưng Sương, nhưng cho người ta một loại ảo giác, chính là tiếng đàn kia tựa như tiên khúc, đến từ cửu tiêu mờ mịt, êm tai như thiên âm. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lại nhìn Chu Ngạo, đã nắm chặt trường kiếm, bước ra một bước, giống như một đạo quỷ mị giết tới, một kiếm xuyên cầu vòng, uy lực vô cùng. Nhưng, hắn vừa mới lao ra hai ba trượng, liền bị một cổ gợn sóng vô hình ngăn trở. Bốn phía đều là khiếp sợ, nhưng Chu Ngạo lại có cảm giác sâu sắc nhất, trong nháy mắt, con đường tấn công của hắn đã biến thành phòng ngự, trường kiếm trong tay vung lên cực kỳ gần. Tràn đầy. Chỉ nghe từng tiếng vang thanh thúy, phản phất như tiếng kim loại va chạm. Mơ hồ có thể thấy được, trên chiến đài tràn đầy hỏa hoa sáng như tuyết, nhưng tất cả đều chưa từng nhìn thấy kiếm khí, kiếm mang những thứ này, cũng chỉ nhìn thấy Chu Ngạo không ngừng vũ động trường kiếm, ngăn cản công kích khủng bố trước mặt. Là tiếng đàn. Hai mắt Gia Cát lão đã híp lại, thần sắc không còn bình thường mà thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc. Đích thật là tiếng đàn, rất nhiều trưởng lão thế lực lớn cũng đều khám phá ra manh mối. Tiếng đàn của Cơ Ngưng Sương tuy rằng là vô hình, nhưng lại có thể công kích, lấy nàng làm trung tâm, tiếng đàn kia chấn động, giống như là sóng gợn của nước, ngay cả không gian đều vì nó mà nổi lên gợn sóng, mà Chu Ngạo đối kháng chính là từng đợt sóng liên tiếp này. Sao? Chu Ngạo đánh ra một kích cuối cùng, lại bị chấn động đến mức kêu rên lui về phía sau, nhưng tiếng đàn kia lại giống như có linh tính, không ngừng đuổi theo lan tràn ra xung quanh hắn. Tiên thiên cương khí. Chu Ngạo quát khẽ một tiếng, tiên thiên áo giáp nở rộ ra thần quang mãnh liệt. Chỉ là, điều làm cho Chu Ngạo khiếp sợ chính là, gần sóng tiếng đàn kia vậy mà không để ý tới áo giáp tiên thiên cương khí của Chu Ngạo, nơi tiếng đàn gần sóng đi qua, áo giáp tiên thiên cương khí căn bản là không có cách nào ngăn cản, ngược lại bị vạch ra từng lỗ hổng. Chuyện này, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Lại, dám coi thường phòng ngự của tiên thiên cương khí. Tiếng đàn kia thật đáng sợ như thế sao? Ngay cả tiên thiên cương khí kim cương khó phá cũng không thể đỡ được. Không phải tiên thiên cương khí không ngăn được tiếng đàn kia, là vì đạo hạnh của Chu Ngạo không đủ. Diệp Thần híp mắt, hắn có thể nhìn thấy rõ từng gợn sóng vô hình kia, mặc dù tiếng đàn của Cơ Ngưng Sương rất đáng sợ nhưng đó cũng không phải là thứ không thể chống lại. Ông! Trên đài, công thể của Chu Ngạo đã rung động một cái, chân đạp lui về phía sau, áo giáp tiên thiên cương khí mặc trên người cũng bị tiếng đàn vô hình của Cơ Ngưng Sương đánh cho hoàn toàn khắp nơi. Đây rốt cuộc là cái gì? Chu Ngạo khiếp sợ tột đỉnh, tiên thiên cương khí vẫn luôn kiêu ngạo cứ như vậy bị phá, đây chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn, nhưng ở trước mặt Cơ Ngưng Sương lại không hề tồn tại. Tiên thiên cương khí, chuyện cười. Khóe miệng Thành Cô một lần nữa cong lên cười lạnh. Chưởng giáo, làm sao phá được tiếng đàn kia, ngươi ngược lại là chỉ điểm Chu sư huynh một chút a. Thanh Vân Môn bên kia, Lý Tinh Hồn bọn họ nhao nhao nhìn về phía Công Tôn Trí. Ta cũng muốn nhắc nhở ngươi. Sắc mặt Công Tôn Trí âm trầm đáng sợ, Cơ Ngưng Sương nhìn như nhẹ nhàng như mây gió đang đánh đàn, nhưng nàng lại sử dụng một loại bí pháp vô thượng, cũng không phải cương khí tiên thiên của Chu sư huynh ngươi phòng ngự không được, mà là đạo hạnh của hắn không đủ, còn lâu mới đạt tới cảnh giới dùng cương khí vô hình. Cái kia, Chu Ngạo sư huynh tiên thiên cương khí, ở trong mắt Cơ Ngưng Sương, không phải là cùng không tồn tại không có gì khác nhau sao? Các ngươi biết cái gì? Công Tôn Trí khẽ quát một tiếng, nếu không có tiên thiên cương khí ngăn cản gợn sóng kia, e là Chu sư huynh của ngươi đã sớm trọng thương. Phốc. Công Tôn Trí vừa dứt lời, Chu Ngạo trên đài liền phun ra một ngụm máu tươi. Trấn áp cho ta. Chu Ngạo gào thét, pháp khí bản mệnh trong nháy mắt trở nên khổng lồ, linh quang tràn đầy khủng bố, tuôn ra uy áp kinh khủng, trên không trung rung động, còn chưa rơi xuống thì đài chiến kia liền đã chịu không nổi áp lực kinh khủng, phiến đá vỡ ra nhanh chóng lan tràn đến biên giới của chiến đài. Nhưng dù là như thế, Cơ Ngưng Sương vẫn không đứng dậy, tự như linh khí khổng lồ từ trên trời rơi xuống, không quan hệ tới nàng. Thấy thế, Chu Ngạo nhanh chóng kết động pháp ấn, ngự động bản mạng linh khí, bỗng nhiên đè ép xuống. Ông. Lập tức, pháp khí bản mệnh kia rung lên một tiếng, lăng thiên ầm ầm ép xuống. Nhưng rất nhanh, bản mệnh pháp khí kia bị một cổ lực lượng vô hình chặn lại, cũng vô pháp đè xuống một phần, mà phía trên tràn đầy linh huy thần quang, cũng cấp tốc chôn vùi, toàn bộ bản mệnh linh khí đều trở nên lung lay sắp đổ. Thế mà lại bỏ qua uy áp của linh khí. Toàn trường kinh ngạc. Cái này còn đánh như thế nào, tiên thiên cương khí kim cương khó phá bị xem như không có gì, hiện tại ngay cả bổn mạng linh khí kinh khủng cũng không cách nào làm gì được nàng. Lấy tiếng đàn hội tụ phòng hộ, có thể công có thể thủ. Bên này, Diệp Thần lại lần nữa vận dụng tiên luân nhãn nhìn ra manh mối, hắn nhìn thấy tiếng đàn của Cơ Ngưng Sương, ở trong vô hình tạo ra một loại cấu tạo, mà chính là loại khí thế này thay nàng ngăn cản bản mạng linh khí của Chu Ngạo, lại từ tiếng đàn phá vỡ cấm chế trên linh khí bản mệnh. Thì ra đây mới là trọng điểm. Ánh mắt Diệp Thần híp lại, muốn cận thân Cơ Ngưng Sương thì trước hết phải phá được cấu tạo của tiếng đàn đã. Phốc. Diệp Thần trầm ngâm, chiến đài Chu Ngạo lại phun máu lần nữa. Toàn thân máu me đầm đìa, đạp đạp lui về phía sau, mỗi một bước lui đều sẽ khiến cho chiến đài hiện ra vết nứt, mà áo giáp tiên thiên cương khí của hắn cũng trở nên tàn tạ không chịu nổi, khí tức không biết từ lúc nào vậy mà lại hỗn loạn, thậm chí là uể oải. Có lẽ chính bản thân hắn đến đây là Chu Ngạo cũng không biết, từ lúc nào mà mình lại nhỏ yếu như vậy, trong đám đồng đại, chỉ vẹn vẹn hai hiệp liền bị đánh thành bộ dáng như thế. Ta không tin. Chu Ngạo gào thét, cưỡng ép tụ khí, đem cương khí và linh lực trộn lẫn vào. Sau đó ngón tay dính máu quét lên trên thân kiếm, cương khí và linh lực trộn lẫn với nhau điên cuồng truyền vào trong sát kiếm. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Kiếm còn chưa xuất ra, kiếm sơn trong tay Chu Ngạo đã có kiếm khí khủng bố cuốn quanh, trong lúc đó còn có lôi điện xé rách, mặc cho ai nhìn cũng biết uy lực ẩn chứa bên trên một kiếm này của Chu Ngạo tuyệt đối là vô cùng. Là một loại bí thuật cùng loại với phong thần quyết của Nhiếp sư huynh. Diệp Thần liếc mắt một cái liền nhìn thấu bí thuật mà Chu Ngạo sắp thi triển. Uy lực không kém. Lâu rồi chưa kịp nói chuyện, Nam Cung Nguyệt trầm ngâm một tiếng, bất quá chỉ luận bí thuật, bí pháp kế tiếp của Chu Ngạo không mạnh mẽ bằng phong thần quyết của Nhiếp sư huynh, hắn nổi tiếng về phòng ngự, công kích hiển nhiên không kinh khủng bằng phòng ngự. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm chiến đài. Tất cả mọi người đều muốn nhìn xem, một kích đỉnh cao của Chu Ngạo rốt cuộc có thể cận thân Cơ Ngưng Sương hay không, bởi vì từ bắt đầu giao chiến đến bây giờ, Chu Ngạo cơ bản đều bị đánh lui về phía sau, ngay cả Cơ Ngưng Sương cách người 10 trượng cũng không có đặt chân. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Chu Ngạo dùng sát kiếm, âm thanh vù vù đã phá lệ chói tai, kiếm khí vần quanh quá mạnh mẽ, đến mức ngay cả sát kiếm trong tay hắn cũng không khỏi bị cào rách, lôi điện bị xé rách cũng rất chói mắt. Hắn đang chuẩn bị cho đại chiêu mạnh mẽ, trái lại Cơ Ngưng Sương kia, vẫn lãnh đạm như cũ, không dư thừa chút thần sắc ba động nào. Tiên thiên kiếm quyết. Chu Ngạo gào thét một tiếng, hắn bước ra một bước, nhanh như gió, trường kiếm chỉ thẳng vào Cơ Ngưng Sương. Một kiếm này hoàn toàn chính xác bá đạo, làm cho người ta giật mình không phải là Chu Ngạo nắm trong tay một thanh kiếm mà là một đạo thần mang, không khí một đường va chạm đều tạo ra tia lửa, ngay cả không gian cũng vì thế mà vặn vẹo. Siêu siêu siêu siêu. Nhưng vào lúc này, tiếng đàn của Cơ Ngưng Sương cao hơn một phần, chỉ thấy đầu ngón tay nàng có linh lực vần quanh, rót vào trên dây đàn, nhẹ nhàng bóp dây đàn, cho đến một giây sau mới chậm rãi buông ra. Siêu siêu siêu siêu. Tiếng đàn này càng thêm chói tai, làm cho người ta nhịn không được bưng kín lỗ tai. Mà lại nhìn đi, mới phát hiện tiếng đàn kia hội tụ chính là một đạo tam sắc kiếm mang vô cùng. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vạn chúng, trường kiếm của Chu Ngạo cùng kiếm quang ba màu của Cơ Ngưng Sương va chạm vào nhau, lập tức tuôn ra linh huy cực nóng, rất nhiều đệ tử hoảng hốt cũng không khỏi bịt kín mắt lại. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tam sắc kiếm quang rít lên, quả nhiên uy lực vô cùng, vậy mà đem trường kiếm của Chu Ngạo từ mũi kiếm đến thân kiếm liền chém thành hai nửa. Một màn này làm cho tất cả mọi người không khỏi hoảng sợ, Chu Ngạo một kiếm vô cùng, vốn là một kiếm tất sát, lại bị Cơ Ngưng Sương công phá chính diện, mà trường kiếm đều bị chém thành hai nửa. Phốc. Tất cả mọi người hoảng sợ, đạo tam sắc kiếm quang Cơ Ngưng Sương bắn ra xuyên thủng thân thể Chu Ngạo, tam sắc kiếm quang mang theo tiếng đàn cùng kiếm khí khủng bố, nháy mắt lan tràn đến trong cơ thể Chu Ngạo. Phốc. Phốc. Chu Ngạo còn chưa rơi xuống đất, liền đã bắt đầu điên cuồng phun máu tươi, đến khi rơi xuống đất, máu đã thành một mảnh, cả người đều ngất đi. Cái này. Cái này liền bại. Người quan sát chiến đấu khắp nơi, kinh ngạc nhìn chiến đài. Đường đường là đệ nhất chân truyền của Thanh Vân mà lại có tiên thiên cương khí kim cương khó phá trên người, thế mà vẫn không thể chống đỡ qua ba hiệp. Huyền Linh chi thể đây là muốn nghịch thiên sao? Khi tất cả mọi người nhìn lại, Cơ Ngưng Sương giống như một cơn gió mát đi xuống chiến đài, nhẹ nhàng ngồi xếp bằng xuống dưới, thân sắc từ đầu đến cuối đều không có bất cứ gợn sóng nào, ngay cả khí tức đều cân xứng như trước, tự như đánh bại một đệ tử chân truyền, không cần tốn nhiều sức lực. Đánh bại đệ nhất chân truyền của Thanh Vân, vậy mà chỉ dùng ba hiệp. Sắc mặt đám người Dương Đỉnh Thiên cũng rất khó coi, tuổi như vậy mà có chiến lực đáng sợ như vậy, nếu thật sự trưởng thành, không ai trong Tam Tông có thể địch nổi. Trong lúc nhất thời, sự lo lắng đã bao phủ toàn bộ hội trường, bốn phương thế lực, Thanh Vân Tông, Hằng Nhạc Tông, thần sắc cũng đều có thay đổi, Cơ Ngưng Sương mạnh mẽ khiến bọn họ cảm nhận được uy hiếp cường đại. Có lẽ, có vẻ như Cơ Ngưng Sương còn chưa đủ để uy hiếp đến bọn hắn, nhưng 10 năm sau, trăm năm sau thì sao, khi đó Cơ Ngưng Sương, bọn hắn có lẽ đã bất lực ngăn cản, bố cục đại sở cũng sẽ bởi vì nàng mà thay đổi. Hoặc là giết Huyền Linh chi thể, hoặc là làm tốt quan hệ với Chính Dương Tông. Ngoài trừ Hằng Nhạc Tông và Thanh Vân Tông, trong lòng các thế lực lớn còn lại đều là tính toán như vậy, bằng không đợi Huyền Linh chi thể chính thức trưởng thành, vậy đối với bọn hắn mà nói, có lẽ chính là hạo kiếp cực lớn. Đương nhiên, trên cơ bản tất cả các tông môn đều có khuynh hướng tạo quan hệ tốt với Chính Dương Tông, giết một người dễ dàng, nhưng việc giết Huyền Linh thể khó khăn đến thế nào, quan trọng của Huyền Linh thể, Chính Dương Tông sao lại không biết. Nếu đã biết sự quan trọng của Huyền Linh chi thể, bọn hắn nhất định sẽ phái ra rất nhiều cường giả bảo vệ, bất luận thế lực nào cũng không dám mạo hiểm đi giết địch, bằng không sơ sẩy một chút, tất nhiên sẽ rước họa vào thân. Hiện tại có lẽ ngươi nên hiểu rõ một vài quyết định của tông môn, đôi khi cũng là bất đắc dĩ. Trên chỗ ngồi, Sở Ngọc Nhi không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần bên cạnh, bất đắc dĩ nói, sự hiện hữu của nàng ta đã uy hiếp đến Hằng Nhạc Tông ta rồi, có lẽ quyết định của tông môn có chút không đúng, nhưng tất cả những điều này đều là vì suy nghĩ vì tông môn. Ta hiểu rồi. Diệp Thần khẽ gật đầu, nhưng ta vẫn không tán thành việc tông môn ám sát Cơ Ngưng Sương bí mật. Người có suy nghĩ của mình. Sở Nhiễm Nhi khẽ nói một tiếng. Hằng Nhạc Tông Cơ Ngưng Sương, thắng. Trong lúc hai người nói chuyện, Ngô Trường Thanh đã tuyên bố kết quả, thanh âm rất cao vút, vừa nói, còn không quên trêu tức liếc mắt nhìn phương hướng Thanh Vân Tông một cái. Hừ. Công Tôn Trí hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tái xanh khó coi. Khi Tam Tông thi đấu vừa mới bắt đầu, hắn còn có chút hả hê khi người gặp họa, bởi vì Hằng Nhạc Tông sẽ thua thảm hơn so với bọn hắn, nhưng hiện giờ xem ra, Hằng Nhạc Tông mà hắn không coi trọng nhất, lại có một đệ tử đánh vào trận chung kết, mà Thanh Vân Tông hắn từ lúc Chu Ngạo thua trận, đã biểu thị cho cửu đại chân truyền của bọn hắn toàn quân bị diệt. Đến lúc này, vòng trung chung của vòng thi đấu thứ 3 Tam Tông đã kết thúc rồi. Hôm nay, Chính Dương Tông vẫn là bên thắng lớn nhất, trong 4 người ở trận chung kết tấn cấp, có 3 người là Chính Dương Tông, còn lại 1 người là Hằng Nhạc Tông Diệp Thần. Ngay cả Chu Ngạo cũng thua. Ngày mai trận chung kết lại chính là sân nhà của Chính Dương Tông. Hằng Nhạc Tông không phải còn có một Diệp Thần nữa sao? Hắn. Ta rất may mắn. Đệ tam chân truyền Hàn Tuấn của Chính Dương Tông, đệ nhị chân truyền Hoa Vân, đệ nhất chân truyền Cơ Ngưng Sương, tùy tiện xách ra một cái còn không đánh hắn, ba người bọn họ không cùng một cấp bậc với Bạch Dực. Rất nhiều thế lực liên tiếp đứng dậy, thổn thức không thôi. Hôm nay bọn hắn chứng kiến quá nhiều chuyện, một nguyên cảnh của Hằng Nhạc Tông đã đánh bại đệ tứ chân truyền của Chính Dương Tông, khiến bọn hắn khiếp sợ. Mà Huyền Linh chi thể Cơ Ngưng Sương chỉ ba hiệp đã đánh bại đệ nhất chân truyền của Thanh Vân, chấn kinh này so với Diệp Thần đánh bại Bạch Dực còn lớn hơn, tuy rằng thời gian quyết đấu không dài, nhưng tuyệt đối là đặc sắc tuyệt luân, chiến tích như vậy, cơ bản là xưa nay chưa từng có, hậu thế cũng tuyệt khó xuất hiện. Hừ. Lúc Công Tôn Trí dẫn người đi qua, sắc mặt âm trầm nhìn thoáng qua Thành Côn ngồi trên cao, sau đó xám xịt rời đi. Nhưng thật ra khi Dương Đỉnh Thiên dẫn người rời đi, Thành Côn không khỏi đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng quét qua đám người Dương Đỉnh Thiên, cuối cùng dừng lại trên người Diệp Thần, trong lúc đó còn không chỉ một lần có sát cơ tràn ra. Diệp Thần, ngày mai ngươi sẽ chết rất thảm. Thành Côn không rõ lắm lời mà là truyền âm, chỉ để một mình Diệp Thần nghe được. Chính Dương Tông chủ, ngươi vẫn nên lo lắng cho đệ tử nhà ngươi nhiều hơn một chút đi. Diệp Thần lại không e dè chút nào, nhìn Thành Côn, không hề sợ hãi mà chỉ cười lạnh nói, hy vọng ngày mai đệ tử của Chính Dương Tông gặp phải sẽ rất cấm đánh. Nếu lại bị ta đánh cho tàn phế một người nữa thì lão mạc người phải trách tội mới đúng. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Thành Côn lập tức tràn ngập hàn băng, sát khí lạnh như băng cũng theo đó mà bộc lộ ra. Hôm nay, mặc dù Chính Dương Tông hắn là người thắng lớn nhất, nhưng thể diện cũng không thiếu mất, đệ tử nhân của chân truyền bị đánh thành tàn phế, mà đệ tử lên đài đánh lén lại bị Diệp Thần bắt giữ tại trận, vì thế còn bị Diệp Thần dọa dẫm một phen, chỉ hai chuyện này, thể diện Chính Dương Tông hắn đã bị quét rác rồi. Thành Côn, uổng cho ngươi là tông chủ đời kế tiếp, hở một chút là lại lộ ra sát cơ với đệ tử của Hằng Nhạc ta, có phải thân phận của ngươi quá kém hay không? Dương Đỉnh Thiên đã đứng bên cạnh Diệp Thần, giúp đỡ hắn chặn lại uy áp của Thành Côn, sau đó hắn vẫn không quên lạnh lùng liếc nhìn Thành Côn. Nói xong, Dương Đỉnh Thiên hất áo bào, dẫn mọi người rời khỏi hội trường. Sau khi bọn họ rời đi, một chưởng của Thành Côn đã nghiền cái bàn bên cạnh thành tro bụi, hắn lạnh lùng nói, sớm muộn gì ta cũng sẽ tiêu diệt Hằng Nhạc Tông. Đợi đến khi tất cả mọi người rời đi, trong lúc hư vô Đông Hoàng Thái Tâm mới lười biếng duỗi lưng một cái, sau đó còn không quên liếc nhìn Phục Nhai, thế nào, lần này ngươi ta đánh cược, ngươi có phục hay không? Phục Nhai phất tay áo cười, nếu không ngươi là thánh chủ thì sao? Tầm mắt tự nhiên cao hơn chúng ta. Bớt nịnh bợ đi. Đông Hoàng Thái Tâm quay người biến mất không thấy gì nữa, Huyền Thần và Phục Nhai phía sau cũng nhao nhao đi vào theo. Bên này, Diệp Thần bọn họ đã trở lại Vọng Nguyệt Các. Mãi cho đến khi trở lại Vọng Nguyệt Các, nhóm đệ tử chân truyền Tư Đồ Nam này mới thoải mái cười to, Diệp Thần sư đệ, người đang lơ lửng đấy. Sao ta lại nghe trước có người nói không coi trọng ta? Diệp Thần giả vờ ngây ngốc ngoáy tai nghe. Có sao? Tư Đồ Nam cũng giả câm giả ngu giả việc, nói xong còn không quên đá thạch nham bên cạnh một cước, mắng, tiểu nham tử, nói, có phải là ngươi hay không, sư huynh này ta phải nói ngươi hai câu, đừng theo đuôi không được. Thạch nham trực tiếp bỏ qua, đối với thằng nhãi Tư Đồ Nam này, cũng sớm quen rồi. Được rồi. Dương Đỉnh Thiên khoát tay áo để mọi người tản ra, lúc này mới đặt mắt lên người Diệp Thần, tiểu gia hỏa, mấy đối thủ ngày mai không phải đối thủ của Bạch Diệp có thể sánh bằng được, có thể đánh thì đánh, không thể đánh thì nhận thua. Cái này ta hiểu. Diệp Thần gật đầu cười một tiếng, nam nhân mà. Đánh qua liền đánh, đánh không lại liền chạy a, sợ một hai lần cũng không có gì, bất quá chư vị sư bá ngày mai cũng đừng ngăn cản ta, cho dù thua, ta cũng phải cho hắn hai cái tát. Được, có phong phạm gia ta năm đó. Một câu này là từ không trung truyền đến. Người trên không trung đến là một lão đầu nhi, tay nắm chặt, tóc rối tung, quần áo không chỉnh tề, có chút hèn mọn bị ổi, rõ ràng là tiền bối, nhưng không sao, đôi mắt kia của lão nhìn như đều là gian xảo. Người tới, không cần nói cũng biết là lão già Gia Cát. Thấy là Gia Cát lão nhân, đám người Dương Đỉnh Thiên sôi nổi tiến lên hành lễ, hơn nữa còn bảo vệ Diệp Thần ở phía sau, sợ Diệp Thần không để ý nên đã bắt cóc Diệp Thần. Mọi người vẫn còn nhớ lần trước Diệp Thần bị Gia Cát lão đại dẫn đi. Kết quả đêm đó cấm địa của Chính Dương Tông đã bị xông vào, tất cả mọi người vì chuyện này mà náo loạn đến hơn nửa đêm. Mặc dù đêm đó hắn không bắt được hung thủ, nhưng bọn hắn cũng không ngốc, đều biết chuyện này không thoát khỏi liên quan đến Gia Cát lão đại, hơn nữa Diệp Thần bị mang đi cũng hơn phân nửa tham dự trong đó. Hôm nay, Gia Cát lão đầu lại đến đây một lần nữa, đám người Dương Đỉnh Thiên đương nhiên muốn giữ chặt Diệp Thần, nếu thật sự bị thằng nhãi Gia Cát Vũ này lừa đi, trời mới biết một đêm này sẽ có chuyện vô nghĩa xảy ra. Các ngươi đây là biểu lộ gì? Gia Cát lão đại vừa mới hạ xuống, liền thấy được đám người Dương Đỉnh Thiên đề phòng nhìn hắn, người không biết còn tưởng bọn họ đang phòng cướp sao. Phòng cháy đề phòng Gia Cát. Dương Đỉnh Thiên bọn họ không nói gì, ngược lại đằng sau Diệp Thần lại gào lên một tiếng. Hừ, thằng ranh con. Gia Cát lão đầu không làm nữa, xắn ống tay áo lên, ngay tại chỗ đẩy Dương Đỉnh Thiên ra, tiến lên thấy Diệp Thần ở phía sau nói, lão tử còn chưa tìm ngươi tính sổ hả? Ta lại không nợ ngươi. Diệp Thần tức giận nhìn Gia Cát Vũ. Ngược lại là ngươi, suýt chút nữa giết chết hắn. Lời này vừa nói ra, Dương Đỉnh Thiên và những người khác đều sờ cằm, thầm nghĩ đêm đó chắc chắn có liên quan tới Gia Cát Vũ và Diệp Thần, chuyện này càng kiên định quyết tâm của bọn họ hơn, nhất định phải canh chừng Diệp Thần luôn rồi. Hiển nhiên Gia Cát lão đại cũng biết Diệp Thần đang nói cái gì, dứt khoát kéo Diệp Thần qua một bên, nhảy mắt mấy cái nói một câu, tiểu tử kia, già dẫn ngươi đi xem sao thế nào. Nghe vậy, không chờ Diệp Thần nói chuyện, Sở Hàm Nhi liền kéo Diệp Thần trở về, che ở phía sau, cười nói: Chưa các tiền bối, ngày mai hắn còn muốn tham gia Tam Tông Đại Bỉ, nhìn sao trời thì không cần. Gia Cát lão đầu đánh giá Sở Linh Nhi từ trên xuống dưới một chút, con mắt lại đông đưa liếc qua đám người Dương Đỉnh Thiên, phát hiện một đám người thật sự giống như đề phòng kẻ trộm, canh chừng hắn, điều này làm khóe miệng hắn không khỏi giật giật một cái. Như vậy sao? Lão già Gia Cát ho khan một tiếng, vuốt trâu nói, ta sẽ đổi ngày đổi đêm. Nói xong, Gia Cát lão nhân liền xoay người biến mất không thấy đâu. Hắn đi rồi. Bọn Dương Đỉnh Thiên mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu Gia Cát Vũ muốn bắt Diệp Thần đi, cho dù là mấy người bọn họ cũng không thể không phí rất nhiều thời gian, thực lực của chuẩn thiên cảnh quá mức đáng sợ. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Dương Đỉnh Thiên vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, cười nói, đừng có áp lực. Đã rõ. Diệp Thần bật cười lớn, xoay người đi vào trong lầu các. Từng người tự mình nghỉ ngơi, nhưng lão vẫn cẩn trọng như cũ, không dám trì hoãn chút nào. Đại địa tinh nguyên được truyền vào từ trong chính đại phân thân của thế giới dưới lòng đất, bị áp chế cực gần rèn luyện, rót vào đan hải. Chỉ là dù như thế, hắn vẫn không thể đột phá đến nhân nguyên cảnh tầng 6. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Chính Dương Tông yên lặng vạn vật, yên tĩnh mà an lành, một mảnh quần sơn đều lượn lờ ở phía dưới mây mù, thật sự như một tòa tiên cảnh nhân gian. Chỉ là, hơn nửa đêm, một bóng đen vọt vào vọng nguyệt các, sau đó không đến một giây đã chạy ra, lờ mờ có thể thấy trong tay bóng đen kia còn mang theo một người. Mẹ kiếp, lão già bất tử nhà ngươi, ngươi sẽ giỏi lắm hả? Mới mơ màng màng đã bị xách ra ngoài, Diệp Thần lúc này mới thấy rõ là ai mang theo hắn, ngoài Gia Cát lão đại còn có thể là ai nữa. Ngươi chỉ là một con thỏ con nho nhỏ, yên tĩnh một chút cho ta. Gia Cát lão đầu đi tới như một hạt dẻ, Gia Gia dẫn ngươi đến chỗ tốt. Ngươi lại hố ta. Diệp Thần giãy dụa kịch liệt. Nói mò, khi nào ta hố ngươi, lần trước là ngoài ý muốn. Gia Cát lão đại mắng một câu, yên tâm, lần này ta đã chuẩn bị hoàn toàn, bảo vệ ngươi vô sự, chẳng lẽ ngươi không tin ta? Tin ngươi mới là lạ, ta. À, Diệp Thần vừa muốn chửi ầm lên, nhưng lại bị lão già Gia Cát che miệng lại, toàn thân cũng bị giam cầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão già Gia Cát mang hắn đi. Khiến Diệp Thần kinh ngạc chính là, lần này lão già Gia Cát không dẫn hắn chui xuống lòng đất, mà dẫn theo Diệp Thần một đường bay lên tận tầng mây. Không biết qua bao lâu, Gia Cát lão đại mới dừng lại, đặt Diệp Thần ở bên cạnh. Đây là đâu vậy? Diệp Thần nhìn mây mù tung bay xung quanh, lại quan sát phía dưới một chút, có thể nhìn thấy cũng chỉ có mây mù mờ mịt, nhưng hắn có thể cảm giác được, ở độ cao như thế đã vượt qua khả năng phi hành của Tiên Hỏa Vân Thải. Nhìn không thấy cái kính bát quái kia. Có lẽ là thị lực của Diệp Thần có hạn, Gia Cát lão đã giúp Diệp Thần đẩy mây mù ra. Diệp Thần định nhãn nhìn lại, phía dưới đích xác có một điểm sáng lớn cỡ ngón cái, nhưng nhìn kỹ lại có thể nhận ra đó là một cái kính bát quái lơ lửng, toàn thân tỏa ra linh huy rực rỡ. Trong đêm tối rất sáng ngời, nếu nhìn từ phía dưới vào trong, người không biết còn tưởng rằng là một ngôi sao chứ. Đó là cái gì? Diệp Thần tò mò nhìn về phía Gia Cát Vũ. Bát quái kính à, ta biết là bát quái kính, nó không có lai lịch gì sao? Cái này ta thật sự không biết. Gia Cát lão đầu vuốt râu, lúc đầu ta tưởng là một ngôi sao đâu. Nhưng đêm đó vì yểm hộ ngươi lao ra khỏi mặt đất, trùng hợp đi ngang qua nơi này, trong lúc vô tình nhìn thấy, lấy ta suy đoán, Chính Dương Tông hiển nhiên là không biết bát quái kính này tồn tại. Không thể không sao. Diệp Thần không tin nhìn Gia Cát lão đầu, một bảo bối lơ lửng như vậy, bọn họ không phát hiện ra đâu. Ít nhất bây giờ là không phát hiện ra. Gia Cát lão đầu khẳng định, chỉ vào kính bát quái nói, thấy chưa, xung quanh nó không có chút kết giới nào, nếu người Chính Dương Tông biết có một cái kính bát quái như vậy, có thể không mang nó đi được không? Còn nữa, ngươi cũng đừng đánh giá cao người Chính Dương Tông, bát quái kính kia cách mặt đất ít nhất cũng phải 10 vạn trượng, cao như vậy, tối thiểu cũng phải đạt tới cảnh giới như ta mới được. Nếu không phải đêm đó ta vì tránh né truy tung của Chính Dương Tông, ai không có việc gì lại chạy lên hư không cao như vậy để lắc lư. Nếu là vật vô chủ, ngươi tự mang tới không bao lâu nữa, vì vậy kéo lên ta. Diệp Thần nghi hoặc nhìn Gia Cát lão đại. Nói nhảm, nếu ta có thể lấy tới, còn cần gọi ngươi tới sao? Gia Cát lão đầu lại giơ tay gõ một cái, hai đêm nay ta chạy tới xem, thử rất nhiều cách nhưng không thể mang đi được, hơn nữa tính khí của nó còn không nhỏ, ta hoài nghi trong đó có tà niệm của chủ nhân, hơn nữa còn không yếu. Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi đánh giá Gia Cát lão đại từ trên xuống dưới, nói nhảm đi. Ngươi đường đường chuẩn thiên cảnh, ngay cả một cái linh khí ý tà niệm cũng đánh không lại. Đánh cũng không phải là đánh không lại. Gia Cát lão đầu vuốt râu, nhưng tà niệm kia không phải là tà niệm bình thường, đó là một cổ nguyên thần tà niệm, nếu như nó phát cuồng, làm không tốt linh hồn của ta sẽ gặp tai ương, hơn nữa, ta cũng không muốn gây ra động tĩnh, dẫn dụ mấy tên cháu trai của Chính Dương Tông tới. Nguyên. Tà niệm nguyên thần. Diệp Thần kinh ngạc, dò hỏi, vậy ý là, chủ nhân của địa bá quái kia ít nhất phải là tu sĩ thiên cảnh, nếu không cũng sẽ không để lại tà niệm cho nguyên thần. Trên lý thuyết mà nói, chính là như thế. Vậy còn làm cộng lông? Diệp Thần mắng một câu, chủ nhân người ta là thiên cảnh, người đánh chủ ý lên nó đi, tìm nó ngược đi. Ngươi cho rằng lão tử bị nước vào đầu sao? Lão già Gia Cát lại giơ tay lên cốc đầu một cái, nếu chủ nhân của nó còn sống, ta đương nhiên không dám để ý tới nó. Nhưng chủ nhân của nó rõ ràng đã mất rồi, đã là vật vô chủ, ta mới nghĩ tới đây nghiên cứu thật kỹ. Vậy ý ngươi mang ta đến là? Dùng chân hỏa của ngươi, luyện hóa tà niệm nguyên thần trong bát quái bàn đi. Gia Cát lão đầu nói, nguyên liệu luyện chế bát quái kia không đơn giản, có khi còn có thu hoạch bất ngờ. Giúp ngươi cũng không phải là không thể. Diệp Thần sờ cằm, có điều lần này ngươi không thể giống như lần trước được, ta cũng không muốn một đêm này phải lo lắng hãi hùng sợ hãi vượt qua. Còn nữa, chỗ tốt có được, ngươi phải chia cho ta một chút, ta thiếu tiền. Không thiếu phần của ngươi. Gia Cát lão đầu nói xong liền một tay cầm lấy Diệp Thần, giống như một luồng sáng vọt xuống dưới, rất nhanh đi tới bên cạnh cái bàn bát quái kia. Vừa mới rơi xuống, Diệp Thần suýt nữa lão đảo ngã xuống. Bởi vì uy áp của bát quái bàn quá mạnh ép cho hắn không thở nổi, ngay cả chân khí hộ thể cũng bị ép trở lại trong đan hải. Thấy thế, Gia Cát lão đầu liền dùng một ngón tay điểm lên người Diệp Thần, làm tan mất uy áp trên người Diệp Thần. Ông! Có lẽ cảm giác được sự cường đại của lão đầu Gia Cát, bát quái bàn sẽ bỏ chạy ngay tại chỗ. Chạy đi đâu? Lúc này lão đầu Gia Cát lấy ra bản mệnh linh khí của mình, lập tức trấn áp bát quái bàn tại chỗ. Diệp Thần thở phào một hơi, lúc này mới kinh ngạc đánh giá địa bát quái trước mặt. Nó chỉ có miệng chén to như vậy, nhưng lại vô cùng huyền dị, ngoài bát quái nên có thứ gì đó, chỗ rìa còn khắc một ít truyện văn nhỏ bé, một tia linh nguyên quanh quẩn, từng sợi khí tức dày nặng tràn ra, tuy rằng hình thể rất nhỏ, nhưng nhìn nó, Diệp Thần luôn có một loại cảm giác là đang nhìn lên núi lớn. Tên này nếu phát điên, trong nháy mắt liền nghiền ta thành một đống. Diệp Thần đánh trống lui quân. Cái này còn có ta không? Chờ ta một chút, ta bố trí trận pháp, nếu không động tĩnh sẽ không nhỏ, khiến đám người Chính Dương Tông kinh động, không thể thiếu phiền toái không cần thiết. Gia Cát lão đầu đã bận rộn ở bốn phía của bàn bát quái, một cây trận kỳ khổng lồ cắm vào hư không, sau đó có rất nhiều thứ cổ quái tản bộ quanh trận kỳ. Rất nhanh, một trận pháp được hắn tạo ra, tạo thành một vòng bảo hộ lớn chừng một trượng, bao vây mầm bát quái vào bên trong. Được rồi. Gia Cát lão đầu phủi tay, sau đó dán một tấm linh phù lên người Diệp Thần, nó có thể giúp ngươi đỡ uy áp của địa bát quái. Hiện tại, ngươi có thể phóng chân hỏa của ngươi ra, luyện hóa bằng cách nào, không cần ta dạy ngươi. Rất quen. Diệp Thần tâm niệm vừa động, đem chân hỏa phóng ra, sau đó bọc cái bàn bát quái kia lại. Ông. Nhất thời, bát quái bàn rung lên bần bật, linh huy trong nháy mắt nóng rực, chói mắt vô cùng, mà từng gợn sóng khủng bố vô hình lại vô cùng rõ ràng phát tán ra, lại bị trận pháp Gia Cát lão đầu bố trí trước đó ngăn cản. Có kịch, tiếp tục. Ánh mắt lão già Gia Cát sáng ngời. Ngươi ngàn vạn lần cho nó nhìn kỹ, ta cũng không muốn nó phát điên một hồi để tiêu diệt ta đâu. Diệp Thần hoảng hốt nói. Yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ không để yên ngươi. Ông. Bát quái bàn kia rung động lần nữa, nở rộ ra ánh sáng càng thêm nóng bỏng, nhưng ánh sáng chói mắt này cũng bị trận pháp kia ngăn lại. Rất nhanh, bàn bát quái bắt đầu sao động, vừa rung động vừa chạy trốn lên trên dưới. Sao? Sao? Bát quái bàn giống như muốn chạy trốn, nhưng bởi vì nguyên nhân bảo vệ vòng bảo hộ, mỗi lần đều bị ngăn cản lại, tiên hỏa luyện hóa, hình như làm nó tức giận, một cổ lực lượng cường đại đang cấp tốc khôi phục. Ta nói này, trận pháp này của ngươi rốt cuộc có được hay không a? Nhìn thấy địa bát quái phát cuồng, Diệp Thần vội vàng nhìn về phía Gia Cát lão đầu. Chủ nhân của nó đã mất từ lâu, vẻn vẹn chỉ là một kiện linh khí, không nhấc nổi sóng to gió lớn. Gia Cát lão đại vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, để cho an toàn, hắn lại dán vài đạo linh phù phát sáng lên người Diệp Thần. A, phòng ngự của hiện tại cũng đủ chắc chắn rồi. Chính xác, lại có mấy đạo linh phù dán ở trên người, Diệp Thần cảm thấy an toàn gấp bội, cảm giác có vài loại lực lượng mạnh mẽ bao trùm toàn thân của mình, trong đó càng có hai đạo linh phù, trực tiếp bảo vệ linh hồn của hắn. Hiển nhiên, lão già Gia Cát không muốn hắn gặp chuyện không may, nếu không cũng sẽ không cẩn thận như vậy. Ông! Ông! Bàn bát quái vẫn còn đang rung động, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Diệp Thần nghe mà toàn thân run rẩy. Ta nói này, như vậy có phải hay không có chút quá vô nhân đạo? Nghe tiếng kêu đau đớn thảm thiết đó, Diệp Thần không khỏi nhìn về phía Gia Cát lão đại, người ta không tuyển chúng ta cũng không có chọc chúng ta cứ như vậy mà luyện chết cho rồi, có phải hơi thiếu đạo đức hay không? Người biết cái gì? Gia Cát lão đại mắng một câu, chỉ lên trên không, lại chỉ xuống dưới, nó ở lại chỗ này, đơn giản là hấp thu linh lực tinh huy ánh trăng và Chính Dương Tông, chủ yếu nhất là linh mạch cấm địa của Chính Dương Tông, nó là tà niệm, hơn nữa còn là nguyên thần tà niệm, một khi nó lớn lên, không gây họa cho muôn dân trăm họ thì sẽ rất kỳ quái. Nếu ngươi nói như vậy, ta sẽ an tâm hơn nhiều. Diệp Thần suy nghĩ một chút cũng thấy đúng. Tà niệm vừa nghe liền không phải thứ gì tốt, lúc trước tại Hằng Nhạc Tông, hắn cũng giúp Hùng Nhị luyện hóa qua tà niệm trên lan nha bổng của hắn, thứ này một khi có linh trí cao đẳng, hoặc là cường đại lên, tất nhiên sẽ nhấc lên mầm họa. Chúng ta đây là vì dân trừ hại, luyện, tranh thủ thời gian luyện, hướng chết mà luyện. Gia Cát lão đầu ở bên cạnh cổ vũ Diệp Thần. Hiểu rồi. À, Diệp Thần vừa dứt lời, bên trong địa bát quái lại vang lên tiếng kêu thảm thiết. Rất nhanh, linh huy trên bàn bát quái trở nên mẫn cảm bất định, một luồng khí tức màu đen thật sự đã bị luyện thành tro bụi, cách xa 4-5 trượng, Diệp Thần thậm chí có thể nhìn thấy một khuôn mặt vặn vẹo màu đen, thần sắc dữ tợn âm tàn, rất là thống khổ. lại đến. Diệp Thần khẽ động tâm niệm, gia tăng chân hỏa luyện hóa mạnh mẽ. A, tà niệm của bát quái bàn lần nữa kêu lên thê lương thảm thiết, khuôn mặt màu đen vặn vẹo kia cũng đang cấp tốc tan rã, ngược lại một tia quang hoa màu trắng hiện ra, quanh quẩn ở trên bát quái bàn. Nhìn thấy bạch sắc quang hoa kia, ánh mắt gia các lão đầu trong nháy mắt trở nên sáng như tuyết, ngay cả khí tức cũng trở nên dồn dập. Cử động này của hắn khiến Diệp Thần chú ý, xem ra lão đầu muốn bạch sắc quang hoa trên bát quái bàn. Âm thầm trầm ngâm một tiếng, đôi mắt Diệp Thần hơi híp lại, lần nữa nhìn về phía tia sáng trắng chỉ có mỗi sợi tóc kia, rốt cuộc là cái gì, khiến cho một chuẩn thiên cảnh cũng thèm muốn như thế. Diệp Thần nhanh chóng đoán ra đó là cái gì, trong mắt cũng lóe lên hai tia sáng sắc bén. Đó là lực lượng nguyên thần. Đôi mắt của Diệp Thần hơi híp lại, nháy mắt dường như cũng đã nghĩ thông suốt một số chuyện, và các vũ thật sự muốn là nguyên thần chi lực ẩn giấu bên trong bát quái bàn. Dưới sự luyện hóa của chân hỏa, tà niệm nguyên thần bị phai mờ, lúc này mới hiển lộ tia lực lượng nguyên thần kia. Khó trách lại kích động như vậy. Diệp Thần lẩm bẩm, cho dù chỉ là một tia lực lượng nguyên thần như vậy cũng có khả năng giúp hắn đột phá tới thiên cảnh, hoặc là ngưng tụ ra nguyên thần sớm hơn. Xem ra gia các lão đầu đã nhặt được bảo vật rồi. Mặc dù biết đó là lực lượng nguyên thần, nhưng Diệp Thần không dám vọng tưởng quá nhiều. Hắn biết, coi như hắn và gia các vũ có quan hệ tốt hơn nữa, cho dù gia các vũ khẳng khái, cũng sẽ không phân cho hắn lực lượng nguyên thần, bởi vì lực lượng nguyên thần này đối với một chuẩn thiên cảnh mà nói thật sự là quá quan trọng. Bên cạnh, ánh mắt gia các vũ vẫn nóng lên nhìn chằm chằm vào tia lực lượng nguyên thần kia, có mấy lần thậm chí nhịn không được xuất thủ. Thấy gia các lão đầu kích động như vậy, Diệp Thần ho nhẹ một tiếng, ta nói lão đại, xem ra ngươi thật cao hứng. Nói nhảm. Vậy hai ta cùng thương lượng một chút phân chia như thế nào đi? Diệp Thần cười khà khà, làm bộ cái gì cũng không biết. A, hơn nữa đêm quấy rầy ta tu luyện, còn đưa ta tới nơi này, tóm lại cho ta chút thù lao gì đi. Ngươi cũng biết luyện hóa tà niệm này rất phí tâm lực đấy, ta không cần nhiều hơn, 30 vạn là được. 30 vạn, khẩu vị tiểu tử ngươi không nhỏ a, và các lão đầu trợn mắt dựng râu. Nhưng tên này vừa nghĩ lại, so với lực lượng nguyên thần kia, 30 vạn này tính là một sợi lông, tâm tình hắn thoải mái hơn nhiều, dứt khoát lưu loát móc ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Diệp Thần, tiền cho ngươi, ngươi nhanh luyện đi. Đã rõ. Có tiền kiếm được, Diệp Thần hăng hái 10 phần, một hơi tăng lên một đoạn cường độ chân hỏa đã được luyện hóa. A, khuôn mặt vặn vẹo của tà niệm kia nhanh chóng bị luyện hóa. Một khắc đồng hồ sau, tia tà niệm cuối cùng còn sót lại trong địa bát quái dưới sự luyện hóa của tiên hỏa triệt để bị luyện thành hư vô, mà gia các vũ ở một bên cũng không kịp chờ đợi thu hồi trận pháp, một tay chụp vào địa bát quái kia. Ông không nghĩ được, địa bát quái vừa mới yên lặng rung lên một cái, đánh văng tay của gia các lão đầu, sau đó như một vệt cầu vòng bay ra ngoài. Chạy đi đâu? Gia các lão đầu lạnh lùng quát, nhấc chân đuổi theo, hai đạo cầu vòng một đuổi một chạy, trong nháy mắt biến mất trong không trung. Đệ. Sau lưng truyền đến tiếng mắng của Diệp Thần, lão bất tử nhà ngươi, mang súng cho ta. Ngươi muốn ngã chết ta sao? Chỉ là, không có hồi âm. Trên trán Diệp Thần lập tức nổi lên mười mấy đường sáng đen. Hắn đã nhìn ra được, lão già gia các này thật sự không đáng tin cậy, lần đầu tiên cùng hắn tiến vào lòng đất đã bị người ta chặn ở đó, nếu không có Thái Hư Cổ Long trợ giúp, e là bây giờ hắn đang bị vây trong lòng đất. Lần này thì hay rồi, cứ thế vứt hắn ở trong hư không mười vạn trượng, chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ ngã xuống, không bị ngã thành cặn bã thì rất kỳ quái. Con bà nó. Diệp Thần thầm mắng một tiếng, không khỏi nhìn thoáng qua, mặc dù là ở phía trên Chính Dương Tông, nhưng trong hư không mười vạn trượng, hắn đến bóng dáng Chính Dương Tông đều không nhìn thấy được, nhìn thấy cũng chỉ là mây mù mờ mịt. Có lẽ là quá cao khiến hắn có chút mê muội, sợ rằng đây là lần đầu tiên hắn đứng ở vị trí cao nhất từ khi ra đời tới nay. Tiên hỏa lộ ra. Bất đắc dĩ, hắn lần nữa lấy ra tiên hỏa, muốn để tiên hỏa hóa thành mây xanh. Chỉ là, tiên hỏa mặc dù có linh trí và linh tính, cũng biết mệnh lệnh của Diệp Thần, nhưng lại không hóa thành tiên hỏa đám mây. Cũng khó trách tiên hỏa không thể hóa thành mây lửa, chỉ là nó bị tu vi Diệp Thần áp chế, không thể triển lộ toàn bộ năng lực, mà đây lại là hư không mười vạn trượng, quy tắc trong cõi U Minh cũng đang áp chế nó. Lần này, Diệp Thần tâm lạnh lão gần nửa đoạn. Gia Cát Vũ, tên giết thiên đao nhà ngươi, nếu ngươi không về đón ông đây thành quỷ cũng phải bóp chết ngươi. Diệp Thần hùng hùng hổ hổ nói, động cũng không dám động, sợ một chút cũng không để ý ngã xuống. Chỉ có điều, thời gian một khắc đã trôi qua, một canh giờ trôi qua vẫn chưa thấy lão già Gia Cát trở về. Ôi trời ơi! Diệp Thần dứt khoát ngồi xổm trên đám mây đó, hai tay che mặt mình. Nhưng vào lúc này, một tia sáng phát ra từ trước mắt hắn bay qua, bởi vì quá mức nhỏ bé, so với tờ tóc còn muốn nhỏ hơn rất nhiều, nếu không phải hắn có tiên luân nhãn, thật đúng là khó có thể phát hiện. Lực lượng nguyên thần. Diệp Thần tay mắt lanh lẹ, một tay bắt lấy tia lực lượng nguyên thần kia. Đây là muốn phá sao? Diệp Thần nắm thật chặt, sợ một khi không để ý bị nó chuồn mất, có thể làm cho ánh mắt Gia Cát lão đầu nóng lên như bão bối. Hắn tự nhiên cũng hưng phấn, trái tim nhỏ đập loạn bịch bịch. Lão già, ngươi ăn thịt cũng phải cho ta chút canh chứ. Diệp Thần cười kha kha, hắn đoán được một tia lực lượng nguyên thần này nhất định là đã bị mất khi bát quái bàn bỏ trốn lúc trước. Nhưng đây cũng chính là sơ hở khiến Diệp Thần như lấy được chí bảo. Lực lượng nguyên thần cũng chỉ có người mang nguyên thần mới có, cho dù lão già Gia Cát đã là chuẩn thiên cảnh nhưng vẫn chưa ngưng tụ ra nguyên thần, đối với tu sĩ, đây chẳng phải là chí bảo sao? Nắm thật sự nguyên thần chi lực, Diệp Thần mới cảm giác được linh hồn rung động, hình thái tiến hóa của nguyên thần là linh hồn, trên ý nghĩa nhất định, bọn họ vẫn có muôn vàng sợi liên hệ. Nắm chừng 3 phút, Diệp Thần mới mở hai tay ra, ánh mắt tỏa sáng nhìn sức mạnh nguyên thần trong tay. Nó cũng chỉ là sức mạnh nguyên thần, không có linh trí, lung lay như lá rụng theo gió. Sau này theo ta đi. Diệp Thần ném cành ô liu ra, sau đó vẫn không quên phân ra một tia linh hồn lực. Rất nhanh, lực lượng nguyên thần bỗng chập chờn một cái, cuốn chặt lấy linh hồn lực của Diệp Thần. Diệp Thần không nhanh không chậm phát họa linh hồn lực của mình, đem nguyên thần lực từ từ kéo vào thân thể mình, sau đó chậm rãi dung hợp vào trong linh hồn của mình. Nguyên thần lực vừa mới dung nhập vào linh hồn của mình, nhất thời làm tinh thần hắn chấn động. Nguyên thần lực ẩn chứa tinh thần hồn lực, xa xa không phải linh hồn có thể so sánh, cũng chỉ vẻn vẹn một tia như vậy, đã làm linh hồn hắn bội giác thăng hoa. Diệp Thần chậm rãi khoanh chân ngồi trên đám mây, tùy ý để lực lượng nguyên thần và linh hồn của mình không ngừng phù hợp. Giờ phút này đã là nửa đêm, nhưng Chính Dương Tông lại không bình tĩnh. Bởi vì sợ Gia Cát lão đại nửa đêm bắt cóc Diệp Thần, Sở Huyền Nhi ban đêm đến phòng Diệp Thần kiểm tra, phát hiện Diệp Thần đã không thấy bóng dáng đâu nữa mới đánh thức đám người Dương Đỉnh Thiên. Mọi người vô cùng lo lắng đi tới chỗ Gia Cát Vũ đang nghỉ ngơi. Chư vị tiền bối, có chuyện gì? Bích Du bị đánh thức, có chút nghi hoặc nhìn đám người Dương Đỉnh Thiên. Gia Cát Vũ đâu? Bàn Đại Xuyên dứt khoát gọi thẳng tục danh rồi. Sau Tam Tông thi thì Gia Cát Gia Gia sẽ không trở lại. Bích Du trả lời chi tiết, bởi vì hôm nay Tam Tông thi đấu, nàng xác thực không có gặp lại Gia Cát Vũ. Lần này, đám Dương Đỉnh Thiên cảm thấy lạnh lẽo một nửa. Bọn họ chắc chắn Diệp Thần chính là được Gia Cát lão đầu dẫn đi. Hiển nhiên đám người Dương Đỉnh Thiên không dám kinh động đến Chính Dương Tông, ai mà ngờ Gia Cát Vũ dẫn Diệp Thần đi đâu chứ, nếu lại lén lút đưa Diệp Thần đến cấm địa Chính Dương Tông, nếu bọn họ đi tới Chính Dương Tông, thật sự chặn Diệp Thần và Gia Cát Vũ vào bên trong, đó mới là chuyện vô nghĩa nhất. Con bà nó, vẫn là nhìn nhầm rồi. Bàn Đại Xuyên hỗn hển nói. Không cần phải nói là không có chuyện gì tốt. Ít nhất, Chính Dương Tông bây giờ không có cử động lớn, chứng minh bọn họ vẫn an toàn. Dương Đỉnh Thiên trầm ngâm một tiếng, việc này vẫn là bí mật tiến hành tìm kiếm, đừng kinh động tới Chính Dương Tông. Dương Đỉnh Thiên lo lắng mọi người đều hiểu được. Thế cho nên, hơn nửa đêm, mọi người chia làm mấy nhóm, tiến hành tìm kiếm khắp nơi tại Chính Dương Tông. Chỉ là, thẳng đến bình minh, đừng nói là bóng dáng của Diệp Thần, ngay cả khí tức của Diệp Thần cũng không cảm nhận được nửa phần, càng đừng nói đến thân ảnh của Gia Cát Vũ, ngay cả Mao Đô cũng nhìn thấy. Giờ phút này, Đông Phương Hồng Hà đã chiếu ra, mà khắp nơi trong Chính Dương Tông cũng đều có người tích lũy động tĩnh. Một ngày mới, trận chung kết Tam Tông đại bỉ lại bắt đầu. Trở lại Vọng Nguyệt Các, sắc mặt mọi người đều rất khó coi, nhưng đều là vô kế khả thi. Diệp Thần đâu? Đám người Tư Đồ Nam đã đi ra, nhưng lại không thấy bóng dáng Diệp Thần. Trước tiên đi hội trường đã. Dương Đỉnh Thiên hít sâu một hơi, vẻ mặt mọi người có chút kỳ quái. Một đám người bọn họ vẫn không chế được một tên đệ tử, bị lão già Gia Cát lão đầu kia nắm chặt lấy chỗ trống. Đợi Dương Đỉnh Thiên dẫn người đi vào hội trường, bốn phương đều đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn bọn họ, bởi vì bọn họ không nhìn thấy Diệp Thần. Tình huống gì, không định để Diệp Thần tham gia vòng tỷ thí này? Thượng Quan Bác chỉ kinh ngạc một tiếng đầu tiên. Ta thấy giống. Tư Đồ Gia Tư Đồ Tấn sờ sờ cằm, có lẽ bọn họ và Diệp Thần đều biết, trận quyết đấu hôm nay không có phần thắng, lúc này mới lựa chọn không mang Diệp Thần tới, coi như bỏ quyền đi. So với bọn họ thì đệ tử Chính Dương Tông đã lớn lối hơn nhiều. Làm sao? Sợ rồi. Thanh âm trào phúng và khinh miệt liên tiếp, không hề che giấu chút nào. Đương nhiên là sợ rồi, cho nên không dám tới, làm rùa đen rút đầu đến đây. Hằng Nhạc Tông cũng chỉ có chút năng lực này, bởi vì biết thua, ngay cả thể diện cũng không dám lộ. Trong tiếng nghị luận, Dương Đỉnh Thiên bọn họ đã ngồi xuống ghế. Dương Đỉnh Thiên, còn tên Hằng Nhạc Diệp Thần kia thì sao? Rất nhanh, trên ghế cao đã truyền đến tiếng cười âm hiểm của Thành Côn, ngươi đừng nói với ta là hắn bị bệnh hoặc là còn chưa tỉnh ngủ. Bằng không ta sẽ thật sự tin tưởng. Ngươi vẫn nên quan tâm đến chuyện nhà mình nhiều hơn đi. Dương Đỉnh Thiên hừ lạnh một tiếng. Sư huynh, có khả năng này hay không? Diệp Thần bị Chính Dương Tông bắt đi đấy. Đạo Huyền Chân Nhân bên cạnh truyền âm cho Dương Đỉnh Thiên. Hai ngày này, Diệp Thần không ít lần khiến Chính Dương Tông kinh ngạc, bọn họ có đầy đủ lý do để ra tay với Diệp Thần. Dương Đỉnh Thiên trầm ngâm một lát, lại lắc đầu, chắc là không, đây là địa bàn của chính Dương Tông, Thành Côn còn không đáng động thủ ở địa bàn nhà mình. Tuy thiên phú của Diệp Thần không thấp, lại liên tiếp đánh bại hai đệ tử chân truyền của chính Dương Tông, nhưng trong mắt Thành Côn, Diệp Thần không có uy hiếp gì đối với chính Dương Tông. Không cần nghĩ, chính là Gia Cát Vũ kia bắt cóc Diệp Thần. Bàn Đại Xuyên mắng một câu, sau đó vẫn không quên chỉ về phía đối diện, nhìn thấy không, Gia Cát Vũ cũng không tới, trời mới biết đã đi đâu rồi. Ý tứ chính là, trước khi tỷ thí bắt đầu, nếu Diệp Thần không về được thì coi như là bỏ quyền sao. Sở Linh Nhi ở bên cạnh, không khỏi chen vào một câu. Một trận chiến này hắn có đánh hay không cũng không quan trọng. Sở Hào Nhi cau mày nói, chủ yếu là bây giờ hắn đi đâu, có bình yên vô sự hay không. Lời này vừa nói ra, mọi người nhao nhao trầm ngâm nhẹ gật đầu. Bên này, Thành Côn liếc qua phương hướng Hằng Nhạc Tông, lại liếc nhìn Bích Du bên kia, phát hiện Gia Cát Vũ cùng Diệp Thần đều không có ở đây, trong mắt cũng hiện lên ánh mắt mịt mờ bất định, hai người đều không có ở đây. Lần trước có người xông vào cấm địa, cũng là do hai người bọn hắn không có ở đây. Ngô Trường Thanh cuống quyết nói, chẳng lẽ Gia Cát Vũ lại đi cấm địa? Nhanh! Thành Côn vội vàng hạ lệnh, đi thăm dò cấm địa một chút, nếu Gia Cát Vũ thật sự trốn vào cấm địa thì không cần nương tay, nếu Diệp Thần cũng ở trong đó, sống chết bất luận. Rất nhanh, Ngô Trường Thanh mang theo mười mấy trưởng lão đi thẳng đến một phương, phía sau bốn phương tám hướng cũng có nhiều trưởng lão đi theo, hơn 40 trưởng lão, phần phật rầm rập đánh về phía một phương, cả đám người xem cuộc chiến kinh ngạc một trận. Đây là tình huống gì? Trong hội trường lại là một trận xôn xao. Sẽ không phải lại có người trộm vào cấm địa chính Dương Tông chứ? Thượng quan bác trầm ngâm một tiếng, nói xong còn không quên liếc mắt nhìn Bích Du bên kia một cái, phát hiện Gia Cát lão đầu không tới, giống như đã khám phá ra một ít manh mối. Tám phần là Gia Cát Vũ không tới, khiến bọn họ nghi ngờ. Tư Đồ Tấn sờ lên cằm, lão tiền bối này đến chỗ nào cũng là đối tượng trọng điểm bị theo dõi, chính Dương Tông có chiến trận lớn như vậy, nhất định lại đi cấm địa tra xét. Rất nhanh, Ngô Trường Thanh đã dẫn theo một đám trưởng lão trở về, khe khẽ lắc đầu với Thành Côn. Lần này, Thành Côn an tâm rồi, cấm địa chính Dương Tông chính là bí mật lớn nhất của bọn họ, không chỉ phong ấn Long Hồn Thái Hư Cổ Long, còn có đại địa linh mạch, cái này không phải ai cũng có thể biết được. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định cũng sẽ vô cùng căng thẳng. Bởi vì hắn lưu lại 9 phân thân ở trên đại địa linh mạch, Ngô Trường Thanh lúc trước đi kiểm tra, nếu như bị Ngô Trường Thanh phát hiện phân thân của hắn, đây không phải là không đánh một mình sao? May mắn Thái Hư Cổ Long coi như đáng tin cậy, trước khi Ngô Trường Thanh tiến vào, hắn đã giấu Diệp Thần đi như cũ, tuy rằng đã bị phong ấn, nhưng thủ đoạn của hắn, đám Ngô Trường Thanh vẫn nhìn không ra. Như thế, xác định Gia Cát Vũ không ở trong cấm địa, Thành Côn mới liếc mắt ra hiệu với Ngô Trường Thanh. Ngô Trường Thanh hiểu ý, đạp không đi lên chiến đài, đệ tử chân truyền trận chung kết, lên đài rút thăm. Rất nhanh, Huyền Linh chi thể Cơ Ngưng Sương, Hoa Vân đệ nhị chân truyền của chính Dương, Hàn Tuấn đệ tam Dương chân truyền Hàn Tuấn không phân trước sau lên chiến đài, nhưng duy chỉ có không thấy Diệp Thần hiện thân. Hằng Nhạc Tông Diệp Thần, đây là dự định bỏ quyền sao? Ngô Trường Thanh liếc mắt về phía đám người Dương Đỉnh Thiên, cái cằm nâng lên rất cao, trong mắt mang theo vẻ khiêu khích trần trụi. Dương Đỉnh Thiên im lặng, muốn tranh thủ thời gian trở về vì Diệp Thần. Nhưng Ngô Trường Thanh dường như không muốn cho hắn cơ hội này, âm dương quái điều nói, Dương đạo hữu, người không nói lời nào là có ý gì, bỏ quyền sao? Nếu bỏ quyền, có thể nói ra, như vậy, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian chờ hắn. Biết không tránh được, Dương Đỉnh Thiên mới lạnh nhạt nói, không biết trong ba tông môn này có tiền lệ rút thăm ngay lập tức hay không? Ngô Trường Thanh nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Thành Côn. Thành Côn cười nhẹ, Dương Đỉnh Thiên, ý ngươi là muốn để chúng ta chờ Diệp Thần, là ý này à, biết cần gì hỏi nhiều. Được, chính Dương Tông ta cho ngươi thời gian này. Thành Côn vân đạm phong khinh nói ra, ung dung chuyển động chiếc nhẫn trên ngón tay cái. Hắn còn ước gì Diệp Thần tới tham gia trận đấu. So với Diệp Thần bỏ quyền, hắn càng muốn Diệp Thần bị đánh bại trên chiến đài, như vậy hắn có thể lệnh cho tên đệ tử tiện tay phế bỏ Diệp Thần trên chiến đài, như vậy mới có thể giải mối hận trong lòng hắn. Như thế, ngược lại cảm tạ chính Dương Tông chủ. Dương Đỉnh Thiên trực tiếp nhắm mắt lại, yên lặng đợi Diệp Thần đến. Bởi vì thời gian trì hoãn, cho nên hội trường tạm thời lâm vào yên lặng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một khắc, hai khắc, ba khắc chuông. Nhưng Diệp Thần vẫn không hiện thân, ngay cả chỗ ngồi của Gia Cát Vũ cũng trống trơn. Ta đã không vui rồi, tiểu tử này làm sao lên được? Trong hư vô, lúc này Đông Hoàng Thái Tâm đang ngẩng đầu lên nhìn về phía hư không cao 10 vạn trượng, bay cao như vậy không sợ ngã chứ sao? Hắn chỉ là nguyên cảnh, đương nhiên không thể bay lên. Phục Nhai cũng ngẩng đầu nhìn, dường như có thể ngăn tầng mây mù, thấy Diệp Thần đang ủ rũ ngồi xổm trên hư không đến 10 vạn trượng, nhất định là Gia Cát Vũ mang hắn theo, nhưng mà Gia Cát Vũ đâu rồi? Ném một tên nguyên cảnh ở đó, đúng là có ý gì đây? Đừng để ta đón hắn xuống đi. Huyền thần ngẩng đầu nói một câu. Không cần. Đông Hoàng thái độ ung dung nói một câu rồi thu hồi ánh mắt. Giờ phút này, trên 10 vạn trượng hư không, Diệp Thần vẫn ngồi xổm tại đó như cũ, đôi mắt trong mong nhìn về một hướng, hướng kia chính là hướng Gia Cát Vũ đã rời đi, hắn đã đợi cả đêm, cũng không thấy thằng nhãi kia trở về. Con bà nó, người sẽ không quên ta chứ? Diệp Thần miệng đầy hùng hùng hổ hổ, đang suy nghĩ có phải Gia Cát lão đại đã đi rồi không, bởi vì nó rất vui, quên mất nó rồi. Có điều, một đêm này, Diệp Thần thay đổi cũng rất lớn. Chủ yếu nhất chính là linh hồn hắn, dung nhập một tiên nguyên thần lực kia, toàn bộ linh hồn đều phủ một tầng bạch quang nhàn nhạt, cho hắn một loại cảm giác an toàn trước nay chưa từng có. Mặc dù chỉ có một tia lực lượng nguyên thần, linh hồn của hắn có thăng hoa về chất, chủ yếu là cảm xúc đối với thiên địa, hắn rõ ràng cảm giác được mình sẽ có một loại cảm giác đặc biệt kỳ dị, đó chính là thân thể của mình dung nhập vào trong thiên địa. Hơn nữa, dường như có như không, hắn cũng còn có thể bắt được một cổ mờ mịt, thần bí mà lại dị thường lực lượng cường đại, cái kia lực lượng như núi nặng nề, như biển mênh mông, như thương nguyên rộng lớn, lại như tinh không mênh mông. Hắn minh bạch, đây chính là thiên địa chi lực mà Sở Linh Nhi nói tới, nhưng lực lượng thần bí lại cường đại này, từ đầu đến cuối hắn chưa từng chân chính nắm lấy. Hiện tại Tam Tông Đại Bỉ đã bắt đầu rồi. Tuy rằng dung hợp một tia lực lượng nguyên thần, nhưng Diệp Thần vẫn hung hăng xoa mi tâm, Chân Nương nói vớ vẩn, ông đây còn muốn đánh với Cơ Ngưng Sương mấy chiêu đây. Nếu may mắn thắng, sẽ được ban thưởng Ngũ Văn Linh Đan. Mẹ nó, Gia Cát Vũ, ngươi là người giết ngàn đao. Cái tên lừa gạt cha ngươi. Ta nghe người ta mắng ta như thế nào nhỉ? Diệp Thần vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên thì có một bóng người huyễn hóa ngay bên cạnh hắn. Ngươi còn biết trở về? Diệp Thần đứng phắt dậy, khuôn mặt đen kịt nhìn Gia Cát lão đại. Không còn cách nào, thứ kia chạy quá nhanh, lão tử đuổi cả đêm. Lão già Gia Cát giang tay ra nhưng tâm trạng cũng không tệ, xem bộ dáng thì hắn đã có được sức mạnh nguyên thần kia, nếu không vào khoảnh khắc mới xuất hiện thì đã mắng to ba tiếng. Mau mau, mang ta xuống. Diệp Thần mắng một câu. Gấp cái gì, dù sao không theo kịp, cho dù đuổi kịp, người cũng không đánh lại bọn hắn. Mặc dù Gia Cát Vũ ngoài miệng thì thò một tay bắt được Diệp Thần, sau đó như một vệt cầu vồng lao xuống. Phía dưới hội trường, vẫn im ắng như trước, nhàm chán chờ đợi, đã khiến rất nhiều người nâng cầm ngủ thiếp đi, đợi đến khi xoa mắt tỉnh lại, thấy Diệp Thần còn chưa trở về liền không kiên nhẫn nói một câu, Diệp Thần còn tới hay không, nếu không đến thì bắt đầu đi. Chờ như vậy, phải đợi tới khi nào? Bắt đầu đi. Hắn đến cũng không thay đổi được cái gì. Đã hai canh giờ rồi, nếu muốn tới thì đã tới từ sớm rồi. Bốn phía đều là giọng nói không kiên nhẫn, khiến Thành Côn đang nhắm mắt dưỡng thần không khỏi mở hai mắt ra, thấy Diệp Thần còn chưa trở về, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối, muốn nhìn thấy cảnh Diệp Thần thảm bại, hình ảnh bị đánh tàn phế sẽ không được trình diễn. Trong tiếng nghị luận, Thành Côn nhìn Ngô Trường Thanh một cái. Ngô Trường Thanh hiểu ý, lần nữa lên chiến đài, đầu tiên là liếc nhìn bọn Dương Đỉnh Thi một cái, sau đó mới nói, không phải chính Dương Tông ta không cho Hằng Nhạc cơ hội, chư vị cũng thấy rồi đấy, Diệp Thần sợ thua không dám tới, chuyện này không thể trách chính Dương Tông được, ta. Đợi đã, đợi đã. Ngô Trường Thanh còn chưa nói xong, đã bị cắt ngang, hơn nữa thanh âm từ phía trên truyền đến. Ồ, nghe được lời nói từ phía trên truyền xuống, tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này mới phát hiện có hai bóng đen nhanh chóng xẹt qua hư không, không ngừng lớn lên trong mắt mọi người, nhìn kỹ thì chính là Diệp Thần và Gia Cát lão đầu. Sao? Sao trên đó lại xuống rồi? Hiện trường đều là âm thanh kinh ngạc. Cái này mà ngươi cũng không biết, hai người lại đi xem sao kìa. Đi ngắm sao, cũng không cần bay cao như vậy à, ngay cả khí tức cũng không cảm giác được, tối thiểu ở ba vạn trượng hư không, thậm chí là cao hơn. Trong tiếng nghị luận, Gia Cát lão đại đã mang theo Diệp Thần rơi xuống, sau đó tiện tay ném Diệp Thần lên chiến đài, xem ra vẫn chưa muộn. Xin lỗi, thực sự xin lỗi. Diệp Thần chật vật bò dậy, đợi đến khi nhìn thấy đôi mắt đẹp ăn thịt người của Sở Huy Nhi, hắn lại không khỏi vội ho một tiếng. Hằng Nghiệp Tông Diệp Thần, lại đây rút thăm. Ngô Trường Thanh liếc mắt nhìn Diệp Thần, khóe miệng còn ẩn chứa nụ cười âm tàn, Diệp Thần đến, khiến hắn vẫn rất thích cái nhìn thấy, hắn giống như Thành Côn, cũng muốn nhìn thấy cảnh tượng thảm bại của Diệp Thần, bị đánh đến tàn phế như thế nào. Được rồi. Diệp Thần đã nhanh chóng chạy tới. Bởi vì chỉ có bốn người, thời gian rút thăm cũng dùng không quá 10 giây. Đợi cho danh sách quyết đấu công bố xong, hoa vân của Chính Dương Tông ở đối diện lập tức lộ ra nụ cười âm lãnh. Còn Diệp Thần nhìn lại, hung hăng lắc lắc cổ, tiểu tử, ông đây đợi trận chiến này lâu lắm rồi. Không sai, bốn người tổ hai phân quyết đấu, mà đối thủ mà Diệp Thần đánh tới chính là Hoa Vân, về phần Cơ Ngưng Sương cùng Hàn Tuấn, tự nhiên bị chia làm một tổ, bất quá đó cũng không quan trọng, cuối cùng thăng cấp vẫn là Cơ Ngưng Sương. Ta nhận thua. Quả nhiên, trận đầu tiên quyết đấu, Hàn Tuấn đệ tam chân truyền chính dương, trực tiếp giơ tay nhận thua. Thật ra đây chỉ là một hình thức, chiến hay không chiến, đều là cơ ngưng xương thắng. Diệp Thần, đến chiến. Hàn Tuấn vừa dứt lời, Hòa Vân bước lên chiến đài, quát lên chỉ thẳng vào Diệp Thần. Ngu ngốc. Diệp Thần không lập tức đi tới mà xoay người nhìn về phía Liễu Dật, cười nói, Liễu sư huynh, có thể cho đệ mượn Thái Cực kiếm dùng một lát không? Mặc dù có chút khó hiểu, nhưng Liễu Dật mỉm cười, lật tay lấy ra Thái Cực kiếm đưa cho Diệp Thần, cười nói, Diệp sư đệ, có thể chiến thì chiến, đánh không lại thì chịu thua, chớ có áp lực. Đã rõ. Diệp Thần lật tay thu Thái Cực kiếm lại. Hoa Vân từng là đệ nhất chân truyền của Chính Dương Tông, đừng khinh thường, đánh không lại thì nhận thua. Sở Hàm Nhi cũng dặn dò một câu, rất sợ tiểu tử Diệp Thần này lại liều mạng như khi Hằng Nghiệp Tông ngoại môn đại bỉ. Hiểu rồi. Diệp Thần cười một tiếng, quay người đi lên chiến đài. Ngươi còn có cái gì muốn nói, có thể nói trước. Vừa mới bước lên đài, còn chưa đợi Diệp Thần đứng vững đã nghe thấy giọng nói âm trầm của Hoa Vân, gương mặt nghiền ngẫm khiến Diệp Thần ngứa ngáy, hơn nữa câu nói trên câu chữ khiến hắn hiểu rất rõ, trận chiến này hắn muốn tiêu diệt Diệp Thần. Lúc đánh với Tiết Ẩn và Bạch Dực, bọn họ đi lên cũng là ngưu bức muốn lên trời. Diệp Thần vừa vặn vẹo cổ vừa nói, thế nào, người cũng muốn bay ra ngoài tìm bọn họ tâm sự sao? Khẩu khí thật lớn. Hoa Vân quát lạnh một tiếng, lập tức động thủ, một bước bước ra ba năm trượng, bàn tay phủ đầy linh lực đánh ra một đạo tử quang đại ấn. Ta có thể đánh cho bọn họ tàn phế, cũng có thể đánh cho ngươi tàn phế. Diệp Thần lại càng cường thế, không lùi mà tiến, hai ba bước dứt lên, mỗi một bước đi ra, khí thế sẽ đột nhiên tăng lên một phần, đến khi khí thế lên tới đỉnh, khí huyết bốc lên giống như lửa thiêu đốt, tóc đen không gió mà phiêu đãng, khí thế cường đại khiến toàn trường đều phải kinh hãi. Mẹ kiếp, khí thế của tiểu tử này không kém gì Hoa Vân hạ. Gia Các lão đầu vừa mới ngồi xuống, nghe vậy thì sửng sốt. Khó trách có thể đánh bại Bạch Dực, chỉ khí thế này đã hơn hẳn Bạch Dực rồi. Ở một bên, trong mắt Bích Du cũng có nhiều vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ ngay từ đầu hắn đã ẩn tàng thực lực, nhưng hắn chỉ là nhân nguyên cảnh mà. Đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Tư Đồ Tấn và Thượng Quan Bác cũng đều bị khí thế mạnh mẽ mà Diệp Thần bộc phát làm cho kinh sợ. So với ngày hôm qua, khí thế căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Phía Hàng Nghiệp Tông, Sở Linh Nhi cũng đầy kinh ngạc, vẫn là thằng nhóc này vừa mới bắt đầu đã che giấu thực lực của hắn. Ẩn tàng nữa, hắn cũng là nhân nguyên cảnh mà. Nhưng khí thế này, quả thực đã vượt ra khỏi phạm trù nhân nguyên cảnh. Bàn Đại Xuyên tặc lưỡi một cái, dù là đám người Dương Đỉnh Thiên và Phong Vô Ngân cũng đầy kinh hãi. Khó trách dám lên đài đối chiến cùng Hoa Vân, hắn sớm đã tính kế. Sở Huyên Nhi cũng kinh ngạc nhìn lên chiến đài, cho đến hiện tại, nàng vẫn còn chưa biết đồ nhi của mình có thực lực bá đạo như vậy. Đám người Tư Đồ Nam, bao gồm cả Liễu Dật và Nhiếp Phong đều bất đắc dĩ lắc đầu, đơn thuần luận về khí thế, bọn họ không ai thắng được Diệp Thần. Sao có thể như vậy được? So với đám người Dương Đỉnh Thiên, con mắt của Thành Côn trên cao tọa đã híp lại không chỉ một lần, khí thế của một tu sĩ nguyên cảnh ngang với đệ nhị chân truyền chính dương của ta, rốt cuộc tiểu tử này. Hiện trường cảm thấy rõ ràng nhất chính là Hoa Vân trên đài, hắn cảm nhận được áp lực từ trên người Diệp Thần, đặc biệt là khí thế kia, khiến hắn nghĩ rằng người xông tới đối diện không phải một người mà là một mãnh thú. Oanh! Trong âm thanh kinh dị khắp nơi, một quyền của Diệp Thần đã đánh ra, cứng rắn đỡ lấy một chưởng của Hoa Vân. Diệp Thần cùng Hoa Vân bị hai người đánh văng ra, từng người một lùi lại một bước. Thật sự là xem thường ngươi. Hai tay Hoa Vân chắp lại trước ngực, sau đó rất nhanh biến động thủ ấn. Lập tức, lấy hắn làm trung tâm, khí lưu bắt đầu nhanh chóng lưu động, sau đó ngưng tụ thành kiếm khí, rất nhiều kiếm khí giống như bị lực lượng nào đó dẫn dắt, theo quỹ tích chuyển động, tạo thành cơn lốc kiếm khí. Cuồng phong kiếm khiếu. Theo một tiếng quát khẽ của Hoa Vân, cơn lốc do kiếm khí hội tụ thành gào thét lao về phía Diệp Thần, những nơi đi qua, ngay cả chiến đài kiên cố cũng bị kéo lê thành từng vết kiếm. Đệ nhị chân truyền, có chút tài năng nha. Diệp Thần cười lạnh, bỗng nhiên đứng lại, Thái Cực kiếm lật tay bay ra, thi triển cực gần, mũi kiếm chỉ về phía vòi rồng kiếm khí, Thiên Cương kiếm trận. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lập tức, từng đạo kiếm khí bắn ra, cũng đang tự hội tụ lại, cuối cùng ngưng tụ thành một đầu cự long kiếm khí, hung hăng đâm vào phía trên vòi rồng kiếm khí kia. Oanh. Có tiếng oanh minh vang lên, kiếm khí hai phương tự mình dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được phá vỡ, trong lúc nhất thời ầm ầm hỏng mất. Kiếm khí phá vỡ, hai người cũng hành động trong cùng một giây. Long Thiên Ấn. Hoa Vân rống to một tiếng, lật tay đánh ra một đạo đại ấn, trong lúc đó còn có tiếng long ngâm gào thét, còn có long ảnh hư ảo xoay quanh. Bát Hoang Quyền. Diệp Thần cũng không rơi xuống hạ phong, Bát Hoang xuất một quyền chiến ý vô địch, ra tay lại cương mãnh bá đạo, một quyền đánh nát Long Thiên đại ấn kia, cho dù là Hoa Vân cũng bị chấn động đạp lui về phía sau hai, ba bước. Trong nháy mắt này, một con vượn nhảy nhót tới gần Hoa Vân. Hoa Vân vẻ mặt âm tàn, ra tay điểm một chỉ u mang. Diệp Thần đã sớm đoán trước được, trở mình lại lại là một chiêu cách không hổ phá, tránh thoát một chỉ của Hoa Vân, cường thế giết tới trước mặt Hoa Vân. Rống, rống. Lúc này tiếng thú rống vang lên. Diệp Thần thi triển nộ thú bá đạo cận thân chém giết, hắn giống như một mảnh thú xuống núi, lộ bao tay càng quỷ dị, khi thì như mảnh hổ, khi thì như hung viên, khi thì như hùng sư, khi thì như thương lang, vồ, đập, xé, tay chân, đầu gối, bả vai cùng sử dụng, mỗi một bộ vị trên người đều trở thành binh khí hung hãn. Không chỉ như vậy, mỗi lần hắn xuất thủ đều có tiếng thú gào, trong đó còn có hư ảnh của thú, vô cùng quỷ dị. Âm, âm. Hiển nhiên Hoa Vân không dự liệu được Diệp Thần có thể ngang ngược chém giết cận chiến bá đạo như vậy, càng không biết đến sự đáng sợ của bí thuật này, cho nên vừa xông lên đã ăn phải thiệt thòi, bị Diệp Thần liều chết kiềm chế, mỗi lần muốn vận dụng bí thuật đều bị Diệp Thần ngang tay phá vỡ, thế cho nên bị Diệp Thần đánh cho không ngừng lui về phía sau. Chuyện này sao có thể? Đệ tử Chính Dương Tông vừa muốn vì Hoa Vân reo rao hò hét, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn về phía chiến đài, trong trí nhớ của bọn họ, ngoài trừ mấy người có hạn, trong đồng đại còn chưa bao giờ có người khiến Hoa Vân chật vật như thế. Coi thường hắn rồi, đúng là coi thường hắn. Không chỉ là Ngô Trường Thanh, ngay cả sắc mặt của Thành Côn cũng trong nháy mắt trở nên cực độ âm trầm, thiên phú Diệp Thần thể hiện ra, đã một lần lại một lần khiêu chiến điểm mấu chốt khiến bọn họ khiếp sợ. Tiểu tử này là xuất sinh nhờ cậy à, trên chỗ ngồi, và các lão đại cũng lười đi nghiên cứu cái địa bát quái kia, hai người mắt sáng như sao trừng mắt nhìn Diệp Thần. Không có huyền thuật hoa lệ, Diệp Thần dứt khoát lưu loát cận chiến, quả nhiên là cương mãnh bá đạo. Thượng quan bác của thượng quan gia cũng không khỏi thổn thức một tiếng. Cách đánh của Diệp Thần cũng quá quỷ dị đi. Hoa Vân vậy mà lại kinh ngạc ở trong tay một nguyên cảnh, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Mang tộc thú tâm nộ, tiểu tử này không tệ a. Trong hư vô, Đông Hoàng cười cười đầy đắc ý, hơn nữa dùng cũng không phải là một cách thuần thục bình thường. Ta cũng rất bất ngờ, hắn giống như cũng không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Phục Nhai vuốt vuốt chòm râu, lời nói rất có thâm ý, hơn nữa mấy trận chiến này đánh xuống, hắn còn không có vận dụng tiên hỏa. Hậu bối đại sở Huyền Tông thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Huyền Thần lộ ra thần sắc yêu tư, còn lại cũng chỉ là nụ cười vui mừng. Âm. Ba người còn đang đàm luận thì Hoa Vân đã trúng một quyền của Diệp Thần, cấp tốc rút lui, trên dưới cả người đều giấu chân quyền ấn và chưởng ấn, chật vật không chịu nổi, máu tươi tràn ra từ trong miệng, chắc hẳn mỗi một quyền Diệp Thần trúng Diệp Thần đều khiến hắn vô cùng chua xót. Ngươi thật sự chọc giận ta rồi. Hoa Vân gào thét, trong tay áo có điện mang bay vụt, nhìn kỹ, chính là một thanh sát kiếm màu bạc, được hắn nắm trong tay. Siêu siêu siêu siêu siêu. Rất nhanh, sát kiếm màu bạc ngân vang, còn có ánh bạc vần quanh, chưa xuất kiếm, kiếm khí bừa bãi đã vần quanh bên trên, xé rách không khí đều vang lên âm thanh xoẹt xẹt, có thể thấy được uy lực của một kiếm này mạnh đến bao nhiêu. Phi Thiên Trảm. Theo lời nói một tiếng hét to, hắn bước ra một bước, lăng không mà lên, một kiếm bổ về phía Diệp Thần. Ông. Diệp Thần lật tay lấy ra thiên cương, hai tay nắm chặt, giơ qua đỉnh đầu. Sao? Hoa Vân một kiếm bổ vào trên áo khoác khổng lồ, phát ra tiếng kim loại va chạm, còn có tia lửa sáng như tuyết hiển hiện. Móa. Khí huyết trong cơ thể Diệp Thần bốc lên một hồi, khóe miệng tràn ra máu tươi, hai tay bị chấn động đến tê dại, hai chân vì không chịu nổi áp lực khủng bố nên suýt chút nữa quỳ trên mặt đất. Phi Thiên Trảm. Một kiếm không làm Diệp Thần bị thương nặng, Hoa Vân lại vung kiếm. Ăn một lần thiệt thòi, người cho rằng lão tử sẽ ăn lần thứ hai. Diệp Thần cười lạnh, phất tay ném thiên cương ra ngoài, sau đó đột nhiên vung tay, chân khí rót vào ngón tay, còn có tia lửa màu vàng và lôi điện màu đen vần quanh, một ngón tay chọc thủng hư không. Thấy thế, Hoa Vân không thể không cắt ngang bí thuật, một kiếm đánh bay thiên cương mà Diệp Thần ném tới, sau đó đột nhiên giơ kiếm ngang trước người. Sao? Diệp Thần chỉ vào sát kiếm màu bạc của Hoa Vân, sát ra tia lửa sáng như tuyết. Hoa Vân kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên không ngờ được chỉ pháp của Diệp Thần lại bá đạo đến vậy, ngay cả trường kiếm của hắn cũng chấn động ù, cánh tay hắn đau đớn, bị đánh lui về phía sau vài bước. Đổi cho ta. Diệp Thần hét lớn một tiếng, chân đạp bộ pháp huyền diệu ảnh thiên huyễn như gió thổi tới, thời điểm đi ngang qua thiên cương, còn không quên rút thiên cương ra. Ăn một kiếm của ta. Khi chỉ còn cách Hoa Vân ba trượng, hắn lăng không mà lên, hai tay cầm kiếm, chém vào Hoa Sơn. Hoa Vân thấy thế, vội vàng lui lại, tốc độ tăng mạnh. Âm. Diệp Thần chém hụt một kiếm nhưng lại tạo ra một khe rãnh khổng lồ. Rốt cục vận dụng thực lực chân thật rồi sao? Diệp Thần hứng thú nhìn Hoa Vân, chiêu kiếm trước kia của hắn thì Hoa Vân căn bản không tránh khỏi, nhưng hắn tránh thoát được, đương nhiên là giải phong cấm chế nào đó trong cơ thể. Cho nên, trận chiến này, ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Khí chất của Hoa Vân thay đổi, khí thế tăng lên một bậc, hai đạo kiếm khí vần quanh thân, một âm một dương, dưới chân còn hiện ra một cái bát quái đồ linh quang bốn phía, lớn chừng năm trượng, rất là quỷ dị, mà rõ ràng nhất chính là mi tâm của hắn, lại có một đạo phù văn quỷ dị hiển hiện ra. Vậy thì phải xem ngươi có đánh chết ta bằng thực lực kia hay không? Diệp Thần cười lạnh, lại vung mạnh thiên cương, một đường như gió, nhanh chóng giao hòa với lực lượng, lăng thiên lại là một luồng kiếm mang dài ba trượng. Phá! Hoa Vân không lùi mà tiến tới, không ngờ tay không lại mạnh hơn, đánh một chưởng lên. Sao? Vẫn là tiếng kim loại va chạm như trước, bàn tay của Hoa Vân giống như vô cùng cứng rắn, thật sự là tiếng vù vù của thiên cương. Hảo tiểu tử! Diệp Thần đạp đạp lui về phía sau, mỗi một bước lui đều để lại một dấu chân thật sâu trên chiến đài. Sư! Không chờ hắn ta chân chính ổn định thân hình, trước mặt hắn ta đã là một đạo quỷ mị. Thưởng ngươi một chưởng. Diệp Thần lập tức xuất thủ, một chưởng nghênh diện đánh về phía Hoa Vân. Hả? Cho đến khi chân chính ra tay, Diệp Thần mới phát hiện tốc độ và lực lượng để ra tay của mình đều bị một loại lực lượng không tên gây ra áp chế. Loại áp chế này không phải đến từ Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàng, mà là đến từ lực lượng vô hình vần quanh thân thể Hoa Vân. Tốc độ quá chậm, lực lượng quá yếu. Chỉ trong chớp mắt, giọng nói lạnh lùng của Hoa Vân đã vang lên. Hắn nhẹ nhàng tránh thoát một chưởng của Diệp Thần, sau đó dùng một chưởng đánh cho Diệp Thần hộc máu ngã ra ngoài. Sư! Sư! Tốc độ của Hoa Vân nhanh như gió, nhanh như chớp, chớp mắt đã đến trước người Diệp Thần. Mỗi lần ra tay đều có thể lưu lại một vệt rảnh máu trên người Diệp Thần. Trong lúc đó, Diệp Thần cũng từng ra tay phản kích vài lần, nhưng bất kể là tốc độ hay là sức mạnh đều bị một loại sức mạnh thần bí nào đó áp chế, khiến cho tốc độ và sức mạnh có thể phát huy được đều giảm đi rất nhiều. Âm dương luân chuyển. Hoa Vân lại ra tay, hai luồng kiếm khí mạnh mẽ vây quanh một âm một dương xuất kích, xuyên thủng bả vai của Diệp Thần, xuyên thủng ngực phải của hắn. Hắn! Mẹ kiếp, sao lại thế này? Diệp Thần cắn răng, mượn nhờ bộ pháp thiên huyễn ảnh thiên huyễn không ngừng lui về phía sau, lại bị hai đạo kiếm khí một âm một dương một vân của Hoa Vân đuổi theo nhảy xuống. Nhất định có huyền cơ. Diệp Thần mơ hồ mở ra tiên luân nhãn, đầu tiên là thấy được hai đạo kiếm khí âm dương kia của Hoa Vân. Âm dương kiếm khí này! Diệp Thần hơi híp mắt lại, dường như hắn nhìn ra manh mối, nhưng lại không biết phải hình dung như thế nào. Có lẽ gọi bọn họ là linh khí càng chuẩn xác hơn, bởi vì chúng là do tâm niệm của Hoa Vân điều khiển, chính là do hai luồng kiếm khí được đặc biệt tế luyện, âm dương cộng tử, rất là bá đạo. Lúc trước quyết đấu với Liễu Dật sư huynh chưa từng phát hiện, xem ra Hoa Vân vẫn không thiếu lá bài tẩy. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, lại đưa mắt nhìn bản đồ bát quái khổng lồ năm trượng dưới chân Hoa Vân. Trận đồ. Thông qua tiên luân nhãn, Diệp Thần liếc mắt một cái đã nhìn ra một ít manh mối. Hắn phát hiện, trên bát quái đồ kia khắc họa rất nhiều phù văn, mà những phù văn này là tương liên, trong đó mịt mờ trận văn hiển hiện, phối hợp bát quái, cấu thành trận đồ, mà loại trận đồ này liền có năng lực áp chế lực lượng cùng tốc độ. Chính là bát quái đồ áp chế lực lượng cùng tốc độ của ta, chỉ cần ta ở trong bát quái đồ lớn năm trượng, sẽ bị áp chế. Diệp Thần lẩm bẩm tự nói một tiếng, nhìn thấu càng nhiều huyền cơ hơn. Hắn phát hiện, thân là Hoa Vân của chủ nhân trận đồ, không những không bị bát quái đồ áp chế, ngược lại còn tăng phúc, dưới sự tăng trưởng, lực lượng cùng tốc độ của Hoa Vân liền vượt qua hắn. Hảo tiểu tử, ngươi sẽ biết nhiều lắm. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, vẫn tiếp tục mượn bộ pháp huyền diệu tránh né, cố gắng rời xa bát quái đồ để xoay quanh học trộm bí thuật tông này. Phốc! Phốc! Tuy rằng Diệp Thần đang tránh né chạy trốn, nhưng trên người vẫn là một vết máu liên tiếp hiện ra. Âm dương kiếm khí và bát quái trận đồ của Vân Nhi tế luyện đã lâu, Diệp Thần, ta xem ngươi đào thoát thế nào. Thành Dư trên cao tọa lại nở nụ cười âm tàn, tự như đã đoán được kết cục chết thảm của Diệp Thần. Hừ, ngươi thật sự cho rằng đệ nhị chân truyền của Chính Dương Tông là đơn giản như vậy sao? Chính Dương Tông đệ tử đã có rất nhiều người đứng lên, cười lạnh nhìn Diệp Thần, trong mắt xuất hiện vẻ đùa cợt tàn nhẫn. Tiểu tử này ẩn tàng rất sâu đấy. Trên một chỗ ngồi khác, đôi mắt già nua của Gia Cát lão đầu sáng lên, coi trọng âm dương kiếm khí và bát quái trận đồ của Hoa Vân. Hai tông bí pháp này hoàn toàn chính xác không đơn giản. Bích Du cũng mở hai mắt ra, trong đôi mắt đẹp thỉnh thoảng có tinh quang hiện lên. Xong, Diệp Thần bị đánh không có chút lực xoay người nào đó. Cứ tiếp tục như vậy, không chết mới là lạ. Đều tại ta, khi quyết đấu cùng Hoa Vân, không thể bước ra hai tông bí pháp này của hắn. Phía Hằng Nhạc Tông, Liễu Dật thầm ấy nấy trong giọng nói, nếu như ép ra trước, Diệp Thần sư huynh cũng không chật vật như vậy. Chuyện này không trách ngươi, chớ tự trách. Dương Đỉnh Thiên trầm ngâm một tiếng. Âm dương kiếm khí và bát quái đồ kia rốt cuộc là tình huống gì đây? Quá quỷ dị. Mấy người Tư Đồ Nam lại nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên như không gì không biết. Âm dương kiếm khí kia là do phương pháp đặc thù tế luyện kiếm khí. Dương Đỉnh Thiên chậm rãi nói, nói cho bọn họ là linh khí có lẽ còn chuẩn xác hơn, bởi vì bọn họ là dùng linh hồn phối hợp với tâm niệm điều khiển. Theo trí nhớ, kiếm phải đến, tồi sơn đoạn thạch, công phạt không gì sánh được, chính là viễn chiến, công kích bí pháp thượng thừa. Còn bát quái đồ kia chính là trận đồ, cũng là do bí pháp đặc thù tế luyện, bên trên lạc ấn có trận văn, phát họa ra trận đồ, đối thủ đang ở trong phạm vi bát quái đồ, lực lượng và tốc độ đều bị áp chế, mà thân là chủ nhân bát quái đồ, không những không bị áp chế, ngược lại còn có tăng phúc, nhất định sẽ trở lên là bí pháp cận chiến, phòng ngự thượng thừa. Đệ. Nghe xong Dương Đỉnh Thiên nói, Tư Đồ Nam không khỏi chửi tục một câu, cận chiến, phòng ngự có bát quái trận đồ, đánh xa, công kích có âm dương kiếm khí, công thủ kim bị, đây là tiết tấu bậc hắc. Hoa Vân từng có chân truyền đệ nhất chính Dương Tông, cũng không phải không có đạo lý. Đạo Huyền chân nhân trầm ngâm một tiếng, hai tông bí thuật này phối hợp lẫn nhau, công thủ nhiều mặt, làm cho người ta rất là đau đầu. Nói như vậy, Diệp thần sư đệ thua nhiều hay ít? Chắc chắn sẽ thua. Sở Huyên Nhi khẽ nhíu mày, trong đôi mắt đẹp còn có vẻ lo lắng, hai loại bí thuật này cơ bản không có sơ hở, huống chi Hoa Vân còn chưa sử dụng tới linh khí bản mệnh. Linh khí vừa ra, hơn phân nửa Diệp thần cũng đã thất bại. Oanh. Trong lúc mọi người nói chuyện, trên chiến đài truyền đến một tiếng nổ vang, Diệp thần bị Hoa Vân một chưởng hất văng ra ngoài, thân thể rơi xuống đụng cho chiến đài nứt toát. Đậu xanh rau má. Diệp thần chật vật bò dậy, dáng vẻ vô cùng chật vật, toàn thân đều là vết máu do kiếm khí âm dương chém ra, dọa người nhất vẫn là bả vai, bộ xương trắng lộ ra ngoài. Cho dù ngươi đánh bại hai đại chân truyền chính dương, nhưng trong mắt ta, ngươi vẫn chẳng là cái gì. Đối diện, Hoa Vân chậm rãi đi tới, bát quái trận đồ dưới chân cũng di động theo hắn, hai đạo âm dương kiếm khí kia vẫn vần quanh thân hắn, kêu lên vù vù. Thật sao? Khóe miệng Diệp thần nhất lên mang theo một nụ cười lạnh quỷ dị. Rất nhanh, pháp môn mặc niệm trong lòng hắn, chân khí trong cơ thể nhanh chóng lưu động lên, bị chân hỏa cực gần luyện hóa, trộn lẫn tinh lực tinh luyện từ trong gân cốt, rèn luyện thành cương khí chí cương chí dương, cương khí rèn luyện ra, xuyên thấu qua các lỗ chân lông to toàn thân hắn tràn ra, phủ lên ngoài thân, chậm rãi ngưng tụ thành áo giáp cương khí. Tiên thiên cương khí. Hoa Vân kiến chi, thần sắc đột nhiên một bên. Sao hắn có thể có tiên thiên cương khí được? Cũng giống như Hoa Vân, bốn phía đều là thanh âm khiếp sợ. Không được, sau ngày thi đấu hôm nay, ta còn phải tìm hắn tâm sự. Trên chỗ ngồi, già các lão nhân chắp tay trước mắt, ánh mắt rạng rỡ, đã hạ quyết tâm phải tìm Diệp thần tâm sự, tốt nhất là có thể làm ra pháp môn tiên thiên cương khí. Ngọc Nhi, hắn thông hiểu tiên thiên cương khí, sao không nghe ngươi nói qua? Thượng quan gia bên này, thượng quan bác kinh ngạc nhìn thượng quan Ngọc Nhi. Ta cũng không biết a, thượng quan Ngọc Nhi ngạc nhiên buông tay. Đương nhiên khiếp sợ nhất vẫn là Chu Ngạo của Thanh Vân Tông, ngay một khắc tràn ra tiên thiên cương khí trong cơ thể Diệp thần, hắn lười biếng ngồi trên ghế, đột nhiên ngồi ngay ngắn, con ngươi quẻ quải lập tức nở rộ tinh quang sắc bén. Chuyện này không có khả năng. Hiển nhiên Chu Ngạo càng kích động hơn so với trong tưởng tượng. Ngạo Nhi, ngươi dạy hắn tiên thiên cương khí à? Công Tôn Trí cũng bị kinh ngạc không khỏi nghi hoặc nhìn Chu Ngạo. Đây là bí pháp bất truyền của Chu gia ta, sao ta có thể dạy hắn? Chu Ngạo cuống quýt nói. Vậy thì kỳ quái. Công Tôn Trí nhíu mày, nhìn Diệp thần, trong đôi mắt mơ hồ còn có ánh sáng lập lòe. So với hai người bọn họ, Hằng Nhạc Tông bên kia cũng là nhìn mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đều rất ăn ý hội tụ đến trên người Sở Huyên Nhi, sư muội, chẳng lẽ là ngươi dạy hắn tiên thiên cương khí? Sở Huyên Nhi cuống quýt lắc đầu, vị tiền bối kia tuy rằng từng chỉ điểm cho ta một chút, nhưng trong đó pháp môn ta chưa từng biết, ngay cả ta cũng không biết, tại sao lại dạy dỗ Diệp thần? Vậy tiểu tử này làm sao học được tiên thiên cương khí? Bàn Đại Xuyên gãi gãi tóc rối bù, y như gã, bất luận là đám người Dương Đỉnh Thiên hay đám người Tư Đồ Nam, kẻ nào kẻ nấy gãi đầu, trên đầu đều mang một cái dấu chấm hỏi lớn. Sư huynh, việc này quỷ dị a, ở một phương khác, rất nhiều trưởng lão đồng loạt nhìn về phía Thành Côn. Ánh mắt Thành Côn híp lại, đầu tiên là liếc nhìn Công Tôn Trí của Thanh Vân Tông, sau đó mới trầm ngâm nói, ý của các ngươi là, bí pháp tiên thiên cương khí mà Chu Ngạo của Thanh Vân Tông truyền cho Diệp thần. Không bài trừ khả năng này, có lẽ Thanh Vân Tông và Hằng Nhạc Tông có giao dịch riêng nào đó, nói không chừng, có lẽ có thể nói, bọn họ đã liên hợp với nhau theo một ý nghĩa nào đó. Lời này vừa nói ra, trong mắt Thành Côn bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang, hai phái liên hợp, đây là muốn cùng đối kháng chính Dương Tông ta sao? Ta nói, ngươi là hậu bối của Sở Huyền Tông, đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đông Hoàng Thái Tâm trong trạng thái hư vô tràn đầy hứng thú nhìn về phía Huyền Thần, bí pháp như thế, cũng biết truyền ra bên ngoài ư? Huyền Thần im lặng, nhưng trong mắt hiện lên một tia thâm ý, trong tiếng nghị luận, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào chiến đài. Trên đài, Diệp thần toàn thân phủ đầy áo giáp cương khí đã hung hăng vặn vẹo cổ. Đây là hắn chân chính có ý nghĩa vận dụng cương khí tiên thiên trước mặt mọi người, không thể không nói, cương khí trời sinh này hoàn toàn chính xác rất bá đạo, chí cương chí dương, kim cương khó phá, thật sự là bí pháp thượng thừa trong bí thuật phòng ngự. Vốn dĩ, dạng bí thuật này, hắn là chuẩn bị giữ lại đối phó với cơ ngưng sương. Nhưng hắn đã quá coi thường thực lực của Hoa Vân, âm dương kiếm khí và bát quái trận quá lợi hại, mà hắn lại bị Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàng áp chế, nếu không sử dụng ác chủ bài thì chắc chắn sẽ thua. Ngươi học được tiên thiên cương khí ở đâu? Đối diện, Hoa Vân dường như rất kích động, lớn tiếng quát mắng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ta học được cái gì có liên quan đến ngươi? Diệp Thần không chút che giấu lời nói của mình. Muốn chết. Bị quát lớn trước mặt mọi người, Hoa Vân lập tức giận dữ, tâm niệm mạnh mẽ lay động, âm dương kiếm khí trong nháy mắt bắn thẳng đến Diệp Thần. Sao? Sao? Sao? Rất nhanh, hai tiếng kim loại va chạm không phân biệt trước sau truyền đến, hai đạo âm dương kiếm khí của Hoa Vân mặc dù đánh trúng Diệp Thần, nhưng lại không phá vỡ áo giáp tiên thiên cương khí trên người Diệp Thần, chỉ là ở trên áo giáp sượt ra tia lửa sáng như tuyết. Tiên thiên cương khí, kim cương khó phá, tốt lắm. Phong ngữ bá đạo của cương khí tiên thiên khiến Diệp Thần bất ngờ cười to một tiếng, sau đó bước ra một bước, giống như đạn pháo xông vào trận đồ bát quái của Hoa Vân. Dựa như mấy lần trước đây, một khi không bằng bát quái trận đồ này, tốc độ và lực lượng của Diệp Thần sẽ bị áp chế. Nhưng lần này Diệp Thần là tự mình xông vào, có sự bá đạo của cương khí trời ban, cho hắn đủ tự tin vào Hoa Vân và Hoa Khúc Đồ trong bát quái trận đồ. Muốn chết. Diệp Thần cường thế giết vào, Hoa Vân hừ lạnh một tiếng, lập tức giơ tay lên, một đại ấn gào thét bay đến. Bát Hoang Quyền. Diệp Thần vẫn cương mãnh bá đạo như mọi khi, hơn nữa không thèm phòng ngự chút nào, mạnh mẽ đỡ một chưởng của Hoa Vân, sau đó xoay người tung ra Bát Hoang Quyền đánh tới trước mặt. Địa Thiên Ấn. Hoa Vân cuống quyết thi triển bí pháp đối kháng. Oanh. Sau khi hết sức tiếc nuối, hai người lại liên tiếp động thủ. Bôn Lôi Chưởng. Long Hình Quyền. Âm Dương Hợp Thủ Ấn. Hãm Sơn. Oanh. Oanh. Trên chiến đài, tiếng nổ vang không ngừng, Diệp Thần dũng mãnh trong bát quái trận đồ, cùng Hoa Vân triển khai bí thuật đối chiến, có tiên thiên cương khí bá đạo phòng ngự, có lượng lớn đan hải chống đỡ, có chính phân thân từ trong lòng đất cuồn cuộn không ngừng truyền thụ tinh nguyên đại địa, để hắn không kiên nể gì cả thi triển bí thuật. Hai người này thật sự là xuất sinh a, nhìn chiến đài bị kiếm khí, quyền ảnh, chưởng ấn bao phủ, tứ phương xem cuộc chiến lại một hồi tặc lưỡi. Vậy Diệp Thần lấy đâu ra nhiều chân khí như vậy, bí thuật đánh với hắn lâu như vậy chẳng những không giảm bớt khí tức, ngược lại là càng đánh càng hăng. Hắn cũng đủ dũng mãnh đấy, dám ở trong bát quái trận đồ của Hoa Vân cùng Hoa Vân cứng đối cứng đấy, bất quá tiên thiên cương khí kia phòng ngự thật đúng là không phải để che đậy, dùng cái này ngược lại đền bù chỗ thiếu hụt lực lượng cùng tốc độ bị áp chế. Oanh. Ầm ầm. Trong tiếng nghị luận bốn phía, trên chiến đài tiếng nổ vang vẫn chưa bị đoạn tuyệt, trong lúc bất tri bất giác hai người đã chiến gần 200 hiệp. Tiểu tử này là yêu nghiệt sao? Hoa Vân không chỉ gào thét trong lòng một lần, sự ngoan cường của Diệp Thần khiến hắn phẫn nộ. Hắn càng đánh càng kinh hãi, dưới áp chế tuyệt đối về tu vi cảnh giới, vậy mà hắn đánh với một nguyên cảnh đến 200 hiệp vẫn không thể thắng được, ngay cả Liễu Dật và Chu Ngạo năm đó cũng chưa từng khiến hắn chật vật như thế. Ầm. Ầm. Hai tiếng nổ không phân biệt trước sau truyền đến. Tiên thiên cương khí trên người Diệp Thần nổ tung, bị chấn động đến thổ huyết rút lui, mà Hoa Vân cũng không khá hơn chút nào, âm dương kiếm khí bị giam cầm, bát quái trận đồ dưới chân cũng hỏng mất. Đại chiến rất khốc liệt, máu tươi nhuộm đầy chiến đài. Một bên, cả người Diệp Thần đẫm máu, máu tươi đầm đìa, nhiều chỗ trên cơ thể đều lộ cả xương trắng ra ngoài, chẳng khác nào tu la. Một bên, Hoa Vân tóc tai bù xù, toàn thân cũng nhiều không đếm hết, khuôn mặt huyết nhục mơ hồ mang theo dữ tợn, giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục. Đại chiến đến lúc này, khấu trừ âm mưu của con người. Hắn. Mẹ kiếp, tiểu tử này đánh không bình thường a, Diệp Thần thở hồng hộc, khí huyết dồi dào của hắn đều bị đánh tới mức tán loạn khí tức, cương khí bá đạo tiên thiên cũng bị đánh cho nổ tung, thực lực của Hoa Vân khiến hắn không thể không thán phục. Ông. Hắn sợ hãi than một tiếng, đối diện truyền đến âm thanh vù vù, trong mi tâm Hoa Vân linh hồn vần quanh, có một đạo linh quang bay vụt nhập không. Nếu nhìn kỹ, đó là một tòa bảo tháp linh lung, có khảm từng viên linh châu sáng ngời. Nó nhanh chóng biến lớn, toàn thân tỏa ra ánh sáng thần thánh rực rỡ, chói mắt, đặc biệt là uy áp khủng bố kia, làm cho rất nhiều đệ tử không khỏi hoảng sợ. Không sai, đúng là Hoa Vân động bản mệnh linh khí. Hắn thực sự bị đánh không thể làm gì được, Diệp Thần giống như một tiểu cường giả đánh mãi không chết, sinh mệnh lực ngoan cường khiến hắn phát cuồng, không dùng pháp khí bản mệnh, thực khó thủ thắng. Đương nhiên, bản mạng linh khí vừa ra, nhất định ý nghĩa hắn đã thua, thân là chân dương cảnh, thân là đệ nhị chân truyền của Chính Dương Tông. Đối mặt với một người nguyên cảnh vậy mà vận dụng bản mệnh linh khí, đây không phải thua là cái gì. Hắn vận dụng bổn mạng linh khí, tự nhiên cũng dẫn đến phía dưới một hồi bạo động. Diệp Thần cũng quá yêu nghiệt rồi, dám ép Hoa Vân vận dụng bản mạng linh khí, tòa linh lung bảo tháp kia uy lực không phải là linh khí bình thường có thể so sánh được đấy. Bất quá Hoa Vân cho dù thắng, đó cũng là thắng không vinh quang. Vô nghĩa, đánh với một tên nguyên cảnh còn muốn động vào linh khí bản mệnh, ngoại trừ đệ tử chính Dương Tông thì cũng không còn ai khác. Lời nói của lão đầu Nhi Gia Các không hề kiêng dè, lúc này hắn ngược lại có chút phong phạm của một vị tiền bối, quát lớn một tiếng nhắm thẳng vào Thành Côn ngồi trên cao tọa. Gia Các tiền bối nói có lý. Vẫn là Công Tôn Trí là người đầu tiên lên tiếng phụ họa, Thanh Vân Tông toàn quân bị diệt, không ít lần bị chính Dương Tông nói khổ, trong lòng đang nghẹn khuất. Thời cơ tốt để trào phúng như vậy, hắn có thể bỏ qua sao? Lại nhìn lên cao tọa, lại bị Gia Các lão đại và Công Tôn Trí dạy dỗ một trận, khuôn mặt của Thành Côn lập tức trở nên nóng rát, đây chính là mặt mũi trần trụi. Quyết đấu đánh đến bây giờ đã vượt quá dự đoán của hắn, Hoa Vân không những không thể bắt được Diệp Thần, ngược lại còn bị Diệp Thần đánh vô cùng thê thảm, còn bị ép phải tế ra bản mệnh linh khí. Đối với Hoa Vân mà nói, chuyện này đối với hắn Thành Côn mà nói, chuyện này đối với Chính Dương Tông mà nói, mất mặt không chỉ là chuyện nhỏ. Diệp Thần, đừng đánh nữa, xuống đây. Bên phía Hằng Nghiệp Tông, Sở Huyền Nhi đã đứng dậy, vẻ mặt trang trọng, có uy nghiêm của sư phụ, không phải giọng điệu thương lượng mà là giọng điệu ra lệnh. Với tư cách là cường giả không minh cảnh, nàng làm sao nhìn không ra sự bá đạo của bản mệnh linh khí đó, một khi uy năng thức tỉnh toàn bộ, việc Diệp Thần nghiền thành tro bụi ngay tại chỗ cũng không phải là không thể. Mau xuống đây. Mấy người Bàn Đại Xuyên và Đạo Huyền cũng nhao nhao đứng dậy, từng người một biểu lộ nghiêm túc, đó không phải việc ngươi có khả năng chống lại. Đúng vậy, nhát một hai lần cũng không có gì nha. Hơn nữa, hắn đường đường là chân dương cảnh, đệ nhị chân truyền của Chính Dương Tông, cho dù ngươi thua, cũng là người thắng. Mấy người Tư Đồ Nam cũng nhao nhao đứng lên, nếu như tiếp tục đánh nữa, làm không cẩn thận sẽ chết người. Trên đài, nghe lời nói của mọi người, Diệp Thần không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Hằng Nhạc Tông bên kia, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Sở Huyền Nhi. Nhìn thấy Sở Linh Nhi vẻ mặt lo lắng, trong lòng hắn ngược lại là dâng lên ấm áp. Sư phụ, người thật sự không tin Đồ Nhi như thế sao? Diệp Thần khẽ mỉm cười nhưng không có ý định xuống. Đừng hồ đồ. Sở Hàm Nhi quát lớn một tiếng, đã có một loại xúc động muốn xông lên chiến đài. Sư phụ yên tâm, không chết được. Diệp Thần quay đầu lại, sau đó hung hăng vặn vẹo cổ, tiên thiên cương khí khải giáp lần thứ hai tế ra, thiên cương cắm ở trên chiến đài cũng bị hắn nắm trong tay. Sau đó nhìn chằm chằm Linh Lung Bảo Tháp lơ lửng ở không trung, uy lực của nó đã cường thịnh tới cực điểm. Chết đi. Thần sắc Hoa Vân dữ tợn, hai tay kết ấn, theo một tiếng quá khẽ, ngự động Linh Lung Bảo Tháp ép xuống. Thấy thế, hai tay Diệp Thần nắm chặt thiên cương, giơ qua đỉnh đầu. Rắc rắc. Rắc rắc. Có lẽ do uy áp của Linh Lung Bảo Tháp quá mạnh mẽ, còn chưa chân chính áp xuống, khí thế cường đại đã ép cho chiến đài nứt ra, những vết rạn liên tiếp nối thành một mảnh, cấp tốc lan tràn đến rì chiến đài. Oanh. Dưới sự chú ý của mọi người, Linh Lung Bảo Tháp ầm ầm rơi xuống. Sao? Tiếp theo, chính là âm thanh kim loại va chạm, Linh Lung Bảo Tháp đặt ở phía trên thiên cương. Phốc. Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, xương tay hai tay lờ mờ có thể nghe được tiếng xương cốt vỡ vụn, khí huyết trong cơ thể sôi trào, nhưng vẫn bị áp chế gắt gao, áp lực toàn thân cực lớn, tự như Linh Lung Bảo Tháp giống như một ngọn núi ép cho hai chân hắn gặp lại run rẩy, cuối cùng nửa quỳ trên mặt đất. Mẹ kiếp, vậy mà khiêng được. Bốn phía đều vang lên tiếng kinh ngạc. Tiểu tử này đúng là hắn. Mẹ yêu nghiệt. Linh Lung Bảo Tháp có tu vi thấp như vậy mà lại có thể chống lại được Hoa Vân. Vậy mà khiêng được linh khí bản mạng của Hoa Vân sư huynh, hắn. Đám đệ tử Chính Dương Tông há to miệng, trong mắt không thể tin được, có thể nhìn thấy đó là vẻ khiếp sợ. Giờ phút này, ngay cả Thành Côn cũng lộ vẻ kinh hãi, một nguyên cảnh, thế này. Ngay cả Linh Lung Bảo Tháp mà ta cũng không thể không đối đãi cẩn thận. Vậy mà ngươi lại gánh được. Một bên khác, các lão đại đứng bên cạnh Bích Du, ngơ ngác nhìn chiến đài, miệng ngọc khẽ nhếch, vẻ mặt càng khiếp sợ. Lại nhìn sắc mặt của đám người Sở Huy Nhi, phần lớn cũng đang khiếp sợ đến tột đỉnh, thực lực của Diệp Thần lại lần nữa đánh vỡ điểm mấu chốt khiến hắn hoảng sợ. Không ngờ a, hư vô trung cũng có tiếng than thở quá rõ ràng của Đông Hoàng, vẻ mặt thổn thức nhìn xuống dưới, ta còn tưởng rằng tràng chủ chốt của lần thi đấu Tam Tông này chỉ có một mình Huyền Linh chi thể, bây giờ xem ra, hình như lại nhiều hơn một cái nữa. Cái bảo tháp Linh Lung kia không phải là một loại linh khí bình thường, Diệp Thần kia có thể gánh vác được, quả thực vượt quá dự liệu của ta. Phục Nhai ở bên cạnh, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Người này thiên phú có thể xưng yêu nghiệt. Huyền Thần cũng không khỏi thổn thức một tiếng. Hắn, mẹ kiếp, cái này bảo tháp không phải phổ thông cường hoành nha. Trên đài, mặc dù Diệp Thần đã chặn được bản mạng bảo tháp của Hoa Vân, nhưng hắn cũng không dễ chịu chút nào. Nên biết, dù hắn có mạnh hơn nữa thì cũng vẫn chỉ là một tên nguyên cảnh chống đỡ lấy chân dương cảnh, vốn là trời sinh đã rơi xuống hạ phong, hơn nữa đối kháng lại còn là linh khí bản mệnh. Hơn nữa, lúc này dưới áp chế của Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàng, chiến lực chỉ có thể phát huy không đến 6 thành. Với trạng thái hiện tại cùng tu vi như hắn có thể ngăn trở bản mệnh linh khí của Hoa Vân, đã đủ để ngạo thị đệ tử Tam Tông. Vẫn chưa xong. Trong tiếng thán phục của ba người, trên chiến đài vang lên tiếng gào thét của Hoa Vân, Diệp Thần vậy mà kháng được uy áp của pháp khí bản mệnh hắn, đây là làm sao tiếp nhận không được, khiến hắn điên cuồng bóp thủ ấn. Ông. Lập tức, Linh Lung Bảo Tháp rung động mãnh liệt, lần thứ hai trở nên to lớn, ầm ầm rơi xuống chiến đài, mà Diệp Thần đang đối đầu cứng rắn cũng bị thu vào bên trong bảo tháp, bị cấm chế trong đó trấn áp. Đây chính là ưu thế chân dương cảnh, bản mệnh linh khí là do linh lực thúc dục, hơn nữa bên trong mỗi một bản mệnh linh khí cũng đều bị tỉ mỉ lạc ấn có cấm chế, hoặc là công kích pháp trận, hoặc là phong ấn trận pháp, các thủ đoạn, phàm là tu sĩ nguyên cảnh bị thu vào, trừ phi chủ nhân linh khí đại phát từ bi, bằng không người bị trấn áp, hơn phân nửa sẽ bị tru sát ở trong đó. Ai? Thấy Diệp Thần được thu vào trong Linh Lung Bảo Tháp, dài dằng dặc đều là thở dài một tiếng. Có thể chống lại được bảo tháp Linh Lung cũng không có nghĩa là không bị trấn áp, một khi bị thu vào trong đó, chắc chắn sẽ bị tiêu diệt, rất nhiều người đã nhìn thấy cảnh Diệp Thần bị nghiền thành tro bụi. Thắng mới là vương đạo. Thấy Diệp Thần bị Linh Lung Bảo Tháp trấn áp, bọn thành côn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lộ ra vẻ âm độc, mặc kệ nói như thế nào, người thắng vẫn là Chính Dương Tông bọn họ. Còn trâu bò, còn không phải là chết. Chính Dương Tông đệ tử lại bắt đầu kiêu ngạo, lời nói cũng không thêm chút nào kiên kỵ. Mẹ nó! Lão già Gia Cát đứng phát dậy, trước mặt mọi người chửi bới, tuy rằng ở chung với Diệp Thần không lâu, nhưng ông ta vẫn rất thích tiểu gia hỏa này, nếu như bị Linh Lung Bảo Tháp xử lý tru sát tại chỗ thì ông ta vẫn rất đau lòng. Diệp Thần! Thượng quan gia bên kia, Thượng quan Ngọc Nhi hai má đã tràn đầy trắng bệch, người tâm nghi nếu bị tru sát, sẽ đau lòng biết bao. Hằng Nhạc Tông ta nhận thua, thả Diệp Thần đi. Dương Đỉnh Thiên bỗng nhiên đứng dậy, nhìn sang Thành Côn ngồi trên cao. Ồ, Thành Côn ngồi trên chỗ lười biếng, nhàn nhã xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái, đối với lời nói của Dương Đỉnh Thiên, hắn chỉ mỉm cười nghiền ngẫm, "Dương Đỉnh Thiên, quy tắc của Tam Tông đại biển ngươi hiểu rõ hơn bất kỳ ai hết, Diệp Thần muốn nhận thua thì để hắn tự mình mở miệng mới được. Ngươi thay hắn nhận thua, đây là trái với quy tắc." "Quy tắc chó má gì?" Bàn Đại Xuyên giận đi người, há mồm mắng, "Diệp Thần bị trấn áp rồi, còn có thể mở miệng nói chuyện nữa không? Vậy bản tọa liền lực bất tòng tâm." Lông mày Thành Côn nhướng lên, bất đắc dĩ giang tay ra. "Thành Côn đạo hữu, kính xin bán cho Hằng Nhạc ta một cái nhân tình, thả cho đồ nhi ta đi." Sở Huyên Nhi chắp tay thi lễ, dáng vẻ rất là khiêm tốn, giọng điệu nói chuyện cũng mang theo ý vị cầu khẩn. "Sở Hào, đây không phải là tư thái cầu người." Thành Côn liếc mắt nhìn Sở Ngọc Nhi ở phía dưới, chỉ là nụ cười nhạo báng. "Vậy ta phải làm thế nào mới bằng lòng thả Diệp Thần ta ra? Quỳ xuống cầu ta." Thành Côn nói, còn không quên vỗ vỗ cho bụi vốn không tồn tại trên vai. "Mẹ nó, ngươi!" Bàn Đại Suy nóng nảy quát to một tiếng, khí thế cường đại hiện ra, ngay cả đám người Dương Đỉnh Thiên, Phong Vô Ngân cũng dâng lên khí tức khiến Sở Thiến Nhi phải quỳ xuống, đây chính là sỉ nhục vô cùng lớn. "Thế nào, còn muốn động thủ với Chính Dương Tông ta hay sao?" Thành Côn hừ lạnh một tiếng, rất nhiều trưởng lão bên cạnh hắn cũng khí thế bạo khởi, mi tâm đều có linh huy quanh quẩn, giống như sau một khắc liền có sát kiếm kinh khủng bắn ra. "Oanh! Oanh!" Hai phe khí thế tương đối, chấn động làm hư không nổ vang, rất có tư thế muốn đánh ngay tại chỗ. Biến cố này khiến bốn phương đều kinh hãi, đã có người dùng linh lực hộ thể bảo vệ tiểu bối của mình. Hiện trường, Dương Cung Bạc Kiếm, bầu không khí ngột ngạt tới cực điểm. "Sư huynh!" Sở Hàm Nhi ngăn cản đám người Dương Đỉnh Thiên, sau đó nhìn về phía Thành Côn trên đài cao, nhàn nhạt mở miệng, "Ta quỳ." "Sư muội, nếu có thể cứu Diệp Thần đã, quỳ một lần cũng không sao." Sở Huyên Nhi khẽ cười nói, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng vẫn vén đạo bào lên ngay tại chỗ, thân thể mềm mại khẽ run muốn quỳ xuống. "Thú vị thật." Nhìn thấy Sở Huyên Nhi như vậy, nàng cười nhạo Thành Côn trùng trên đài cao, hắn đã truyền âm cho Hoa Vân, cho dù Sở Huyên Nhi có quỳ thì Hoa Vân cũng sẽ phế bỏ Diệp Thần ngay tại chỗ. "Ngươi là chủ của một tông môn, hy vọng ngươi không nuốt lời." Sở Hào Nhi lần nữa khẽ nói một tiếng, chân ngọc đã cong xuống. Đúng vào lúc này, Linh Lung Bảo Tháp khổng lồ sừng sững trên chiến đài Linh Lung rung lên một cái. "Sở Hào, ngươi dám quỳ, ta sẽ lập địa thành ma." Bên trong Linh Lung Tháp truyền ra tiếng gầm gừ của Diệp Thần. Lập tức, hai chân Sở Huyên Nhi gấp khúc co lại, lập tức đặt tại nơi đó, kinh ngạc nhìn Linh Lung Tháp, Diệp Thần rít gào một tiếng, vang vọng bên tai nàng không hạn chế, giống như tràn đầy ma lực không cách nào kháng cự, khiến cho tâm linh nàng rung động. "Sao?" Trong tháp truyền ra tiếng kim loại va chạm, chuẩn xác hơn là tiếng quyền đánh vào tháp Linh Lung, bởi vì một quyền ấn đã hiện ra trên thân hắn, thật chói mắt. "Vẫn chưa bị trấn áp." Bốn phía hoảng sợ một trận, vẻ mặt không thể tin nhìn Linh Lung Bảo Tháp. "Sao?" Lại một đạo kim loại va chạm thanh âm vang lên, đạo quyền ấn thứ hai trên linh lung tháp hiện ra. Phốc. Bởi vì linh khí bản mệnh đã bị trọng thương, Hoa Vân phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt không thể tin nhìn linh lung bảo tháp của mình. Mở cho ta. Tiếng gầm giận dữ của linh lung tháp vang vọng khắp bầu trời, đạo quyền ấn thứ ba xuất hiện trên linh lung tháp. Rắc rắc. Một quyền rơi xuống, liền một âm thanh thanh thúy vang lên, trên linh lung tháp vậy mà hiện ra một vết nứt nhỏ. Tay không cứng rắn tiết rẽ linh khí. Toàn trường đều là âm thanh kinh ngạc, ngay cả người của Chính Dương Tông cũng không thể tin được. Trấn áp cho ta. Hoa Vân lại phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hai tay điên cuồng kết động ấn quyết, phục hồi huy động cấm chế khủng bố trong linh lung tháp, muốn tiêu diệt Diệp Thần trong đó. Lão tử cái gì cũng không dùng, một đôi tay lại đấm nát linh lung tháp chó má của ngươi. Tiếng gầm của Diệp Thần trong linh lung tháp càng thêm hùng hồn. Sao? Vừa dứt lời, Diệp Thần lại đấm thêm một quyền, đòn này khiến cho vết nứt trên tháp linh lung không ngừng lan tràn đến đỉnh tháp. Phốc. Hoa Vân phun ra một ngụm máu tươi khoảng hơn ba trượng, hắn đạp đạp lui về phía sau, bởi vì chịu sự cắn trả mạnh mẽ, toàn bộ thân thể đều đắm chìm trong máu tươi, nhìn kỹ, chính là một bóng người máu me be bét. Mở cho ta. Theo một tiếng gào thét cuối cùng, Diệp Thần dùng một quyền đánh văng linh lung tháp thành một lỗ thủng, máu tươi đầm đìa, bỗng nhiên vọt ra. Bát Hoang. Vừa mới lao ra, Diệp Thần đã lật tay đánh nát linh lung tháp đã bị tàn phá chỉ bằng một quyền. Một màn này cứ như vậy dừng lại, nhìn Diệp Thần máu tươi đầm đìa, tất cả mọi người vì đó mà thay đổi sắc mặt, bị trấn áp dưới linh lung bảo tháp, vậy mà còn có thể lao ra, hơn nữa là phá vỡ linh lung tháp. Chuyện này, quá nhiều người khiếp sợ không thể nào giải thích tất cả những chuyện này. Bị linh lung tháp trấn áp, tay không mạnh mẽ tiếc núi linh khí vậy mà có thể đánh vỡ, rốt cuộc thực lực của Diệp Thần mạnh cỡ nào a, thế giới này thật điên cuồng, từ khi nào mà nhân nguyên cảnh trở nên mạnh như vậy? Sao có thể như vậy được? Một màn như vậy, dù là Thành Côn cũng đứng lên, vẻ mặt không thể nào tin nổi. Bích Du, chiến tích của hắn, đủ để nghiền ép sự kiêu ngạo của ngươi. Gia Cát tặc lưỡi một tiếng, nói xong vẫn không quên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Bích Du bên cạnh, ngươi phải biết, hắn vẫn chỉ là nhân nguyên cảnh. Là ta xem thường nó rồi. Bích Du mí môi một cái, nếu như lúc trước Diệp Thần thắng trận khiến nàng chỉ hơi kinh ngạc một chút, nhưng cảnh tượng hôm nay mới thật sự khiến nàng khiếp sợ. Ta biết ngay mà. So với Bích Du, sắc mặt Thượng quan Ngọc Nhi lại càng làm cho Thượng quan Bác hết sức ngạc nhiên, không ngờ trong đôi mắt đẹp của cô gái này còn có một chút hơi nước, điều này làm cho bọn họ thực sự kinh ngạc một phen. Bên này, Sở Linh Nhi vẫn ngơ ngác nhìn chiến đài như trước. Sở Hào, ngươi dám quỳ, ta sẽ lập địa thành ma. Những lời này vẫn quanh quẩn trong đầu nàng, giống như tràn đầy ma lực, khiến nàng không dám quỳ, cũng không có đi quỳ, đến bây giờ nàng vẫn còn trong trạng thái mê muội, sao mơ mơ hồ hồ không có một chút kháng cự nào. Được, bá đạo. Mấy người Tư Đồ Nam đã sớm kích động nhảy dựng lên, tiếng ngào ngào vang vọng khắp thiên địa. Hằng nhà có đệ tử này, lòng ta rất an ủi. Dương Đỉnh Thiên hít sâu một hơi, trong đôi mắt ngoại trừ mừng rỡ thì chính là vui mừng, cười vô cùng thoải mái. Tỷ. Mọi người còn đang hoan hô, Sở Linh Nhi đã vỗ nhẹ nhẹ vào Sở Y Nhi vẫn còn đang sợ run rẩy. Linh Nhi, hắn. Hắn rốt cuộc là người như thế nào? Ta không tin. Trên chiến đài đã vang lên tiếng Hoa Vân gầm gừ. Tóc tài hắn tán phát như ác quỷ, rút ra sát kiếm của mình, sau đó bôi máu lên thân kiếm, lập tức có phù văn hiện ra, tự tổ hợp lại, tạo thành âm dương bát quái. Âm dương vô cực. Đã có rất nhiều người nhìn ra Hoa Vân sắp thi triển loại bí thuật nào. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đối diện, Diệp Thần cũng lấy thái cực kiếm ra, dựng thẳng kiếm trước, bôi máu tươi lên trên thân kiếm, sau đó thái cực kiếm vù vù rung động, có ký hiệu hiện ra, bay vụt ra, vần quanh Diệp Thần, tự động tổ hợp lại thành một thái cực bát quái. Quá trình diễn thiên. Tất cả mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, liền thấy được Diệp Thần đã hội tụ ra thái cực bát quái. Bí thuật bất truyền của Liễu Dật là thái cực diễn thiên, Diệp Thần cũng biết sao. Bên phía Hằng Nghiệp Tông, đám người Dương Đỉnh Thiên đã nhìn về phía Liễu Dật, ánh mắt vô cùng kinh ngạc, Dật Nhi, con truyền thái cực diễn thiên cho Diệp Thần rồi. Liễu Dật lắc đầu, mỉm cười, đây là bí thuật không dùng được, chỉ truyền cho người Liễu gia. Vậy thì kỳ quái. Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía chiến đài lần nữa. Ngươi thậm chí ngay cả thái cực diễn thiên cũng biết. Hoa Vân hiển nhiên cũng nhìn ra Diệp Thần sắp thi triển loại bí pháp nào, khuôn mặt vốn hung ác kia càng thêm dữ tợn đáng sợ. Ngày đó ngươi sỉ nhục sư huynh Liễu Dật ta, hôm nay ta dùng kiếm của hắn, dùng bí thuật của hắn đánh bại ngươi một cách quang minh chính đại. Giọng nói của Diệp Thần vang lên, ánh mắt càng là kiên định trước nay chưa từng có. Lời này vừa nói ra, bọn Dương Đỉnh Thiên mới hiểu, lúc trước khi lên đài quyết đấu, Diệp Thần vì sao lại mượn thái cực kiếm của Liễu Dật, hóa ra ngụ ý ở đây, hắn muốn dùng kiếm của Liễu Dật và bí thuật của hắn, quang minh chính đại đánh bại Hoa Vân. Âm dương vô cực. Quá trình diễn thiên. Trong lúc mọi người còn đang trầm ngâm suy nghĩ, Diệp Thần và Hoa Vân đã lần lượt động thủ, mỗi người cầm kiếm chỉ về phía đối phương. Vạn người chú một móng tay, có phù văn tổ hợp Thái Cực Bát Quái cùng Âm Dương Bát Quái va chạm với nhau. Oanh! Lập tức, tiếng nổ kinh khủng vang vọng bốn phương tiếp theo, vòng sáng kinh khủng lấy hai cái phù văn bát quái làm trung tâm, cấp tốc lan tràn ra ngoài, cổ thụ che trời bốn phía trong nháy mắt bị cắt đứt ngang, mà vách đá cứng rắn giống như đậu hũ bị chém ra. Oanh! Lại một tiếng nổ vang lên, âm dương của Hoa Vân tan vỡ, nguyên một đám ký hiệu bị nghiền nát, bị bát quái Thái Cực một đường nghiền ép, không gian vì đó mà vặn vẹo, mà Hoa Vân bị đẩy lui, cũng bị Thái Cực bát quái trước mặt bắn trúng. Phốc! Lúc này, Hoa Vân phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều bị thổi bay. Sư! Tốc độ của Diệp Thần cực nhanh, nhanh như gió, hai ba bước dết tới nơi Hoa Vân sắp rơi xuống. Khoảnh khắc Hoa Vân sắp rơi vào trên chiến đài, hắn nắm chặt một chân, sau đó hất Hoa Vân lên thành một vòng rồi nện mạnh lên chiến đài. Oanh! Lập tức, trên chiến đài máu tươi phun tung tóe, đá vụn bắn tung tóe, chiến đài cứng rắn bị thân thể Hoa Vân đập ra một cái hố to hình người. Phốc! Hoa Vân phun ra một ngụm máu cao hơn ba trượng, lục phủ ngũ tạng đều lệch vị trí, xương cốt toàn thân cùng kinh mạch ngã gãy hơn phân nửa, thân thể đều bị nện đến vặn vẹo. Lại đến! Diệp Thần dũng mãnh, lại tiếp tục vung mạnh Hoa Vân lên, đập xuống lần nữa. Tiếng gầm rú rất là to lớn, ngay cả chiến đài cũng vì đó mà rung chuyển, đá vụn sụp đổ bay xuống khỏi chiến đài. Âm! Âm! Âm! Theo từng tiếng vang thật lớn truyền đến, Diệp Thần như súc sinh, một lần lại một lần đập Hoa Vân vào trên chiến đài, mỗi một lần tiếng nổ vang lên đều khiến trái tim nhỏ của tất cả mọi người rung động một chút. Đây là một cảnh tượng đẫm máu, khiến người khác nhìn thấy mà giật mình. Có lẽ là tình cảnh quá kinh tâm động phách, thế cho nên tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn chằm chằm, vậy mà không có ai ngăn cản, ngay cả người của Chính Dương Tông đều đang ngây ngốc nhìn. Chẳng biết từ lúc nào, tiếng nổ vang từ chiến đài mới dừng lại. Lại nhìn Hoa Vân, dĩ nhiên là một huyết nhân rồi, nhìn không ra hình người, coi như là mẹ ruột đến đây, cũng chưa chắc có thể nhận ra được. Chuyện này không thể nào. Hoa Vân dùng vẻ mặt không thể tin nhìn Diệp Thần, vậy mà hắn lại bại cho một cường giả nguyên cảnh. Nhắc tới Hoa Vân cũng đủ khả năng gánh vác được, bị Diệp Thần hung hãn ném ngã nhiều lần như vậy mà hắn không thể ngã thành tên ngốc. Hắn chỉ có thể đứng nhìn, không thể động đậy, xương cốt toàn thân cơ bản đều bị vỡ nát. Không có gì là không thể. Diệp Thần khinh thường liếc Hoa Vân một cái. Phốc. Hoa Vân cũng không biết bị thương hay là thế nào, một ngụm máu tươi phun ra thật cao, cả người đều ngất đi. Diệp Thần thắng. Thắng rồi sao? Hội trường yên tĩnh bị một âm thanh nho nhỏ đánh vỡ. Lập tức, hội trường sôi trào, tiếng nghị luận liên tiếp, cùng nhau hội tụ tạo thành hải triều, đó là tiếng thán phục, tắt lưỡi. Đúng rồi, Diệp Thần lại thắng chứ không chỉ chiến thắng, hơn nữa còn khai sáng ra một truyền kỳ dành riêng cho hắn. Hắn là nhân nguyên cảnh, không được nhiều người coi trọng nhất, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại một đường đánh vào trận chung kết, trước là Tiết Ẩn, sau là Bạch Dực, ngay cả đệ nhị chân truyền của Chính Dương Tông cũng bị hắn đánh cho tàn phế. Trong tiếng tứ phương nghị luận, Diệp Thần trên chiến đài đã một chân dẫm lên người Hoa Vân, sau đó hứng thú nhìn Thành Côn trên cao tọa, đây chính là đệ nhị chân truyền của Chính Dương Tông ngươi. Thật sự là chuyện cười. Diệp Thần nói một câu hùng hồn, khí phách phách phách, cầm hất cao, nhưng không phải khiêu khích, mà là một loại tự tin phát ra từ tâm hồn. Một màn lần này, tất cả mọi người đều gãi gãi đầu, cảm giác như đã nhìn thấy ở nơi nào, nghe ở nơi nào rồi. Có quen mắt không? Hay tai quen không? Dĩ nhiên nhìn quen mắt, đương nhiên tai quen. Ngày đó khi Liễu Dật và Chính Dương Tông Liễu Dật quyết đấu, Liễu Dật đã thua, Hoa Vân chẳng phải là giống như Diệp Thần dẫm Liễu Dật hắn như vậy sao? Ngay cả lời nói được nói ra cũng đều giống nhau. Đánh mặt, vả mặt nghiêm trọng. Đi ra lăn lộn kiểu gì cũng phải trả. Trong lòng mọi người không khỏi nghĩ đến chính là một câu nói như vậy, ngày đó ngươi sỉ nhục người ta như thế nào, hôm nay bị người ta phong bất nhục nhã đến, hơn nữa còn là nhẹ nhàng vui vẻ sảng khoái. Thoải mái, thật sự là thoải mái. Phía Hằng Nghiệp Tông, Dương Đỉnh Thiên không nhịn được cười ha hả. Ngày đó Chính Dương Tông lấy Liễu Dật ra làm nhục Hằng Nghiệp Tông, hôm nay Diệp Thần cũng đã bị đánh lui, dùng kiếm và bí thuật của Liễu Dật đánh bại Hoa Vân, bây giờ lại giống như Hoa Vân ngày đó dẫm lên Hoa Vân của Liễu Dật, lúc này lời nói cũng giống nhau, làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Lại nhìn sang Côn, gương mặt đó đã không còn là khuôn mặt trắng bệch, âm trầm đến đáng sợ như thể có hàng băng phủ kín, sát khí lạnh như băng không cách nào áp chế, nhìn chằm chằm Diệp Thần bên dưới. Diệp Thần không sợ, một chân đạp Hoa Vân, hai tay ôm trước ngực, hứng thú nhìn Thành Côn, vốn tưởng rằng đệ nhị chân truyền của Chính Dương Tông ngươi sẽ rất cấm đánh, bây giờ xem ra, lại là một cái bao cỏ. Diệp Thần! Thành Côn hét lên đầy giận dữ, bỗng nhiên đứng dậy, còn xuất chưởng đánh nát cái bàn bên cạnh. Bảo sư phụ của ta quỳ ngươi, ngươi cũng xứng sao? Diệp Thần hừ lạnh, nhấc chân đá Hoa Vân rớt xuống chiến đài. Ngươi! Thành Côn thở hổn hển, suýt nữa bị nội thương. Hắn chưa bao giờ nhìn Diệp Thần từ lúc vừa bắt đầu, nhưng lại luôn xem thường đệ tử mà hắn khinh thường như vậy, lại khiến hắn khiếp sợ, liên tiếp đánh cho bọn họ chính là chân truyền Chính Dương Tam Đại, mà người này lại là phế vật bọn họ từng xuống núi. Sắc mặt Thành Côn trở nên nóng rát từ lạnh lùng. Ánh mắt bốn phía, đó là châm chọc cùng cười nhạo, một đệ tử thiên phú dị bẩm như vậy bị đuổi xuống núi, hôm nay xuất hiện, thân là Chính Dương Tông lão Đông gia, lại liên tiếp trở thành trò cười cho hắn. Thành Côn giận không thể ác, phẫn nộ một người như vậy mới bị vứt bỏ, một người phẫn nộ, kẻ bị bọn hắn vứt bỏ 5 lần 7 lượt đánh vỡ kế hoạch của hắn. Hắn tự xưng là cao cao tại thượng, quyết đoán không phạm sai lầm nào, nhưng biểu hiện suốt dọc đường của Diệp Thần, hiển nhiên chứng minh hắn là sai lầm, tuy vậy thì đã làm sao được, biết rõ mình sai nhưng hắn cao cao tại thượng tuyệt sẽ không nhận sai. Ai nha nha. Nhìn thấy khuôn mặt khó coi của Gia Cát Côn, lão đầu nhi chỉ sợ thiên hạ không loạn, lại thêm một phen âm dương quái điệu, trước đây Nhân Hằng Nhạc đã nhận thua, nhưng những người này chỉ thích giả bộ làm màu, nhìn xem, giả bộ chống đỡ. Cái này là gì? Cái này gọi là báo ứng. Gia Cát Vũ, đây là Chính Dương Tông. Thành Côn đang vô cùng tức giận, đột nhiên hét lớn. Người đây là đang hù dọa ta. Siêu siêu siêu. Gia Cát Vũ vẻ mặt xem thường, Chính Dương Tông thế nào? Chính Dương Tông còn không cho người ta nói chuyện sao? Không cho lão tử nói tiếp, cảm giác này chính là thoải mái. Ngươi. Lúc hai người nhìn chằm chằm, Diệp Thần đã nhảy xuống chiến đài. Thằng nhãi được lắm, trâu bò quá. Tư Đồ Nam trước sau như một, tiến lên hung hăng cho Diệp Thần một quyền. Con bà nó, nhẹ chút đi. Diệp Thần mắng to, vừa há miệng đã phun ra máu tươi, xem khí thế trước đó trong Linh Lung Bảo Tháp cũng không phải dễ chịu như vậy, nhất định cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Nhanh, ăn đi. Sở Ngọc Nhi vội vàng đưa qua một viên đan dược, sau đó vẫn không quên hung hăng trừng Diệp Thần một cái. Sư phụ, Đồ Nhi không làm mất mặt cho người chứ? Diệp Thần cười kha kha, nhưng vẫn nhét đan dược vào trong miệng. Là không mất mặt. Sở Linh Nhi nhích lại gần, không nói hai lời, tiến lên đập cho Diệp Thần một phát nổ tung, vừa nãy ngươi rất ngông cuồng đó. Cho tỷ ta sợ hãi không dám cử động, ngươi có bản lĩnh lớn mà. Diệp Thần ho khan một tiếng, biết Sở Linh Nhi đang nói cái gì. Mặc dù lúc trước hắn bị trấn áp trong Linh Lung Bảo Tháp, nhưng lời nói bên ngoài hắn vẫn nghe rất rõ ràng, đặc biệt là khi nghe Thành Côn nói muốn để cho Sở Ngọc Nhi quỳ xuống nói một câu kia, làm máu tươi toàn thân hắn tự hồ bắt đầu muốn bùng cháy. Ngay một khắc này, lực lượng ma đạo chuyên chúc trong cơ thể kia đang chậm rãi khôi phục. Ngươi dám quỳ, ta sẽ lập địa thành ma. Câu nói này không phải đang nói đùa, Sở Hàm Nhược quỳ, rất có thể hắn đã trốn vào trạng thái ma đạo. Sư phụ, vừa rồi có cảm xúc phát ra, ta sợ người quỳ xuống trước Thành Côn. Diệp Thần sờ lên chóp mũi nhìn về phía Sở Tụ Nhi. Việc này ngươi đừng nói nữa. Sở Huyên Nhi cuống quýt nói, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Diệp Thần, nàng nhanh chóng theo bản năng chuyển động rất nhanh, tựa như đôi mắt nhìn vào Diệp Thần khiến nàng có thể chạm đến một cấm kỵ nào đó. Đi thôi, tối nay chúng ta làm ăn mừng cho Diệp Thần khánh công. Dương Đỉnh Thiên tham gia vào, tiếng cười vô cùng thoải mái. Nói xong, Dương Đỉnh Thiên hất áo bào, dẫn đầu đi ra ngoài hội trường, bóng lưng cao ngất như núi, hắn chỉ cảm thấy hăng hái, lòng vui sướng. Còn là khoảnh khắc hắn tiếp nhận nhiệm vụ Hằng Nhạc trưởng giáo năm đó. Đoàn người Hằng Nhạc đầu tiên là lập trường, hơn nữa còn là dưới sự chú ý của muôn người, nhưng tất cả mọi người đều biết, Diệp Thần thật sự được vạn người chú mục chính là thân mặc bộ huyết y bào. Sau đó, Thanh Vân Tông dưới sự dẫn dắt của Công Tôn Trí cũng đi ra khỏi hội trường, nhưng cũng đã xám xịt, toàn bộ chân truyền Thanh Vân cửu đại đã bị tiêu diệt, mà khiến cho Hằng Nhạc hắn không coi trọng, lại thật sự có một người đánh vào trận chung kết. Trên ý nghĩa nhất định, hắn và Thanh Vân Tông cũng bị người ta cho một cái bạt tai. Tỷ thí kết thúc, thế lực quan chiến khắp nơi cũng nhao nhao lui lại, hôm nay mặc dù chỉ có một trận quyết đấu, nhưng so với tưởng tượng còn tinh diệu tuyệt luân hơn nhiều. À, đợi đến lúc hội trường chỉ còn lại người của Chính Dương Tông, Thành Côn nén giận gầm thét chung quy rống ra, toàn bộ bầu trời đều lâm vào rùng mình một cái. Sư huynh, chúng ta. Ngô Trường Thanh đi đầu tới. Ngô Trường Thanh, sau Tam Tông đại bỉ, người không còn là thủ tọa của chấp pháp điện nữa, cút cho ta. Thành Côn trực tiếp cắt đứt lời nói của Ngô Trường Thanh. Hắn ta tức giận bùng nổ ra thú tính nguyên thủy giống như một con sư tử cuồng bạo. Ngô Trường Thanh tuy rằng cảm thấy nghẹn khuất gấp bội, nhưng cũng không dám nói gì nữa. Cảnh tượng này chẳng phải là lỗi lầm năm đó hắn phạm phải hay sao? Có lúc hắn sẽ suy nghĩ, nếu như ngày đó nhân từ hơn, có lẽ tình trạng hiện tại hoàn toàn khác biệt, nhưng một khi biến thành thiên cổ hận, ngày đó hắn cao cao tại thượng, chưa từng dự liệu được sự khiếp sợ liên miên của ngày hôm nay. Trong hư vô, Đông Hoàng Thái Tâm liếc qua Thành Côn đang phản phất như phát cuồng ở bên dưới, không khỏi nhếch miệng. Tâm tính người này hẹp hòi như thế, vậy mà có thể làm người đứng đầu một tông, thật để cho ta được mở rộng tầm mắt. So với Công Tôn Trí và Thành Côn, thì Dương Đỉnh Thiên của Hằng Nhạc làm người rất thẳng thắn. Phục Nhai mỉm cười. Nhưng phần thẳng thắn này, ở loạn thế này, nhất định sẽ ăn thiệt thòi lớn. Đông Hoàng trong lòng lo lắng, nhưng lời nói lại ẩn chứa rất nhiều thâm ý, xem đi. Không lâu sau, chắc chắn Thanh Vân và Hằng Nhạc sẽ bị chính Dương Tông thâu tóm. Cũng đúng, nếu huyền linh chi thể lớn lên, đủ để quét ngang một tông. Ta không nói đến huyền linh chi thể. Đông Hoàng Thái Tâm vừa nói vừa chậm chậm, nói xong còn không quên liếc nhìn tòa linh sơn bày đầy pháp trận phía dưới, trong đôi mắt đẹp dịu dàng còn có một đạo ánh sáng mịt mờ lóe lên. Chính Dương Tông có một thứ rất thú vị, nhưng thứ thú vị này nhất định chính là một kiếp số lớn giữa Hằng Nhạc và Thanh Vân hai phái. Ban đêm, đơn giản ăn một chút gì đó, Diệp Thần liền tự giam mình vào trong lầu cát. Bây giờ, hắn đã đánh vào trận tỷ thí tranh bá cuối cùng, đối thủ duy nhất còn lại là Cơ Ngưng Sương của Chính Dương Tông. Cũng đúng như hắn nói, ngay từ đầu ba tông đại bỉ này, đối thủ mà hắn nhận định cũng chỉ có một mình Cơ Ngưng Sương, đây là một loại tự tin cường đại, tự tin mình có thể chiến đến cuối cùng. Hắn biết, thực lực của Cơ Ngưng Sương vượt xa Hoa Vân và Chu Ngạo có thể so sánh, hắn thậm chí không biết mình có mấy phần thắng, bởi vì lúc trước hắn nghe được chỉ là truyền thuyết về huyền linh thể, chưa có chính thức quyết đấu cùng huyền linh chi thể. Coi như là tam tông đại bỉ Cơ Ngưng Sương từng ra tay vài lần, như là Dương Bân, Vương Xuyên cùng Chu Ngạo những thứ này, căn bản là xa không có bức ra ác chủ bài của nàng, Diệp Thần không tưởng tượng được Cơ Ngưng Sương còn có bao nhiêu bí pháp cấm kỵ, càng không tưởng tượng được mình có thể chống đỡ đến cuối cùng hay không. Nhưng hắn vẫn sẽ đi đánh, là vinh quang tông môn cũng tốt, là vì chặt đứt tình duyên ngày xưa cũng thế, nhưng phần nhân quả này, hắn là muốn dùng một trận chiến ngày mai mà vẽ lên một câu hiệu hoàn mỹ. Bên ngoài Vọng Nguyệt Các, bọn Dương Đỉnh Thiên ngồi vây quanh một chỗ, nhưng không ai đi quấy rầy Diệp Thần. Thực lực của Chu Ngạo cùng Hoa Vân không phân cao thấp, ngay cả Chu Ngạo cũng chỉ ở trong tay huyền linh chi thể chống được ba hiệp, không biết ngày mai Diệp Thần có thể chống được mấy hiệp. Đạo Huyền chân nhân vuốt vuốt chòm râu, trong mắt mơ hồ có lo lắng. Ta đề nghị cá nhân, vẫn là đừng để hắn đi đánh. Sở Linh Nhi trầm ngâm một tiếng, linh hồn của huyền linh chi thể đã là cấp bậc địa cảnh, nếu như một bí thuật công kích linh hồn thả ra, hơn phân nửa Diệp Thần sẽ thất bại ngay tại chỗ. Ta cũng đồng ý, Bàn Đại Xuyên vuốt vuốt râu, đánh với Hoa Vân thiếu chút nữa đã bị trấn áp rồi, huống chi là thân thể huyền linh mạnh hơn Hoa Vân không biết bao nhiêu lần. Ta cũng đồng ý, Phong Vô Ngân vốn ít nói cũng mở miệng. Sở Ly sư muội, còn ngươi? Dương Đỉnh Thiên vuốt vuốt chòm râu, nhìn về phía Sở Ngọc Nhi vẫn luôn giữ yên lặng bên cạnh. Là sư phụ của Diệp Thần, đối với huynh ấy mà nói, có lẽ ý của ngươi là quan trọng nhất. Ta sẽ không ngăn cản hắn quyết đấu cùng Cơ Ngưng Sương. Sở Tụ Nhi khẽ nói một câu, lời nói còn có thâm ý, có lẽ, đoạn đường này hắn đi thẳng đến Tam Tông thi đấu, người muốn đánh bại nhất chính là Cơ Ngưng Sương kia. Lời này vừa nói ra, mọi người im lặng, như có điều suy nghĩ. Huyền linh chi thể, truyền thuyết bất bại, lại là người yêu ngày xưa của Diệp Thần. Khi bọn họ nghe được bí mật này cũng không khỏi kinh ngạc. Có lẽ trong lòng Diệp Thần, bị tông môn vứt bỏ không phải là đau lòng nhất, bị người yêu vứt bỏ mới khắc cốt minh tâm. Trong mắt bọn họ, Diệp Thần có thể đi tới ngày hôm nay, chống đỡ cho hắn, có lẽ chính là nỗi đau khắc cốt ghi tâm. Ai? Đám người nhìn thoáng qua lầu cát, nhào nhào thở dài một hồi. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Bên trong một tòa cung điện u ám của Chính Dương Tông, Thành Côn nghiễm nhiên đứng đó, thần sắc có chút âm trầm. Trước mặt hắn có hai người mặc hắc y đang đứng, một trung niên, một lão già, hình thái bọn họ khác nhau, nhưng giống nhau chính là thần sắc bọn họ chất phác, hai con ngươi trống rỗng, trên mặt không có chút ba động tình cảm nào, tựa như một bộ tử thi. Sư huynh, nhanh như vậy đã muốn vận dụng đến cái chết của Âm Minh sao? Phía sau, có một trưởng lão Chính Dương Tông nghi hoặc nhìn Thành Côn. Có một số người đáng chết nhất định phải chết. Thành Côn lạnh lùng nói, đi chuẩn bị trước đi. Ta muốn để người của Hằng Nhạc có tới mà không có về. Vọng Nguyệt Các vô cùng yên tĩnh, cũng không thấy gia các lão đại đến đêm khuya đi dạo, Diệp Thần lặng lặng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Hôm nay quyết đấu cùng Hoa Vân bị thương, cũng đã sớm phục hồi như cũ, khí tức của hắn lần thứ hai khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, nhắm mắt ngồi xếp bằng, trong đầu là một vài bức hình ảnh, các loại bí pháp đang xen, bị hắn nắm giữ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Hôm sau, không chờ phía đông xuất hiện một làn mây đỏ đầu tiên, đám người Dương Đỉnh Thiên đã ở bên ngoài lầu các chờ xuất phát. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra, Diệp Thần chậm rãi đi ra. Hôm nay hắn có chút bất đồng, không chỉ thay một cái đạo bào mới tinh, càng quan trọng hơn là khí chất của hắn. Hắn hiện tại không có bình thường cà lơ phất phơ, ngược lại trở nên trầm tĩnh nội liễm, một đôi mắt đen kịt, giếng cổ không gợn sóng, toàn thân càng không có chút khí tức tu sĩ lộ ra, giống như là một người bình thường. Cứ cố hết sức là được. Dương Đỉnh Thiên cười một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai Diệp Thần. Ta sẽ cố hết sức. Diệp Thần bật cười lớn. Xuất phát. Dương Đỉnh Thiên dẫn đầu đi trước một bước, đám người Phong Vô Ngân và Đạo Huyền nhao nhao đuổi theo. Ngược lại Sở Hàm Nhi lại đứng cuối cùng, đi song song với Diệp Thần. Sư phụ, hôm nay người sẽ không ngăn cản con lên đài tỷ thí chứ? Bước đi, Diệp Thần không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Sở Huyền Nhi. Sẽ không. Sở Huyền Nhi không nhìn Diệp Thần, bước liên tục không nhanh không chậm, lại thản nhiên cười, cố gắng hết sức là được, hôm nay bất luận ngươi thắng hay bại, ngươi cũng sẽ là đồ đệ xuất sắc nhất của Sở Hào ta. Tại hội trường thi đấu Tam Tông, đã liên tiếp có mấy bóng người tiến đến. Hôm nay chính là trận thi đấu tranh bá cuối cùng của Tam Tông, sau trận chiến này Tam Tông đại hội chính thức kết thúc. Trong hư vô, không gian có chút vặn vẹo, Đông Hoàng Thái Tâm, lần này hiển nhiên đến sớm hơn so với mấy ngày trước. Y như mấy ngày trước, Đông Hoàng Thái Tâm lấy ra một chiếc ghế ngọc thạch, sau đó lười biếng ngồi ở hai mắt, hai tay chống cằm, nhìn xuống những bóng người đang ngồi phía dưới. Thánh chủ, lại là thời cơ huyền linh chi thể xuất thủ, lần này ngươi ta không đánh cuộc nữa. Phục Nhai mỉm cười nhìn Đông Hoàng, theo ngươi thấy, Diệp Thần đánh bại Hoa Vân kia, có thể chống đỡ được mấy hiệp trong tay huyền linh thể. Ba người. Đông Hoàng lười biếng ngồi trên ghế mây, tùy ý dựng thẳng ba ngón tay ngọc. Thật là trùng hợp, lần này ta với suy nghĩ của ngươi giống nhau. Ta cá cược 500 năm với Diệp Thần có thể sống qua 10 hiệp. Không ngờ, huyền thần ở bên cạnh đột ngột nói một câu, làm cho Đông Hoàng Thái Tâm cùng Phục Nhai cũng không khỏi nghiêng đầu. Ta cược với ngươi. Đông Hoàng cười cười chậm chậm, ngươi thắng, ta thả ngươi đi, ngươi thua thì ở lại đại sở 800 năm. Người của Hằng Nhạc Tông tới. Lúc ba người đàm luận, hội trường phía dưới đã trở nên rất náo nhiệt. Trước lối vào, Dương Đỉnh Thiên đã dẫn người Hằng Nghiệp Tông chậm rãi đi vào. Hiển nhiên Diệp Thần đi sau cùng đã trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người, bốn người nhìn thấy hắn thì có nhiều khác biệt, có thán phục, có thổn thức tặc lưỡi, như chính Dương Tông này, lại là từng đôi mắt vô cùng độc ác. Ngươi nói Diệp Thần có thể chống đỡ được mấy hiệp trong cơ ngưng sương. Còn chưa khai chiến, bốn phương tiện đã bắt đầu thảo luận về vấn đề này. Dương Bân và Vương Xuyên cùng một hiệp, Chu Ngạo bại trong ba hiệp, Diệp Thần có thể đánh bại Hoa Vân, tối thiểu cũng có thể chống đỡ qua ba người, nhiều nhất cũng chỉ năm người, đây là cực hạn của hắn rồi. Bích Du, con nghĩ sao? Gia Cát lão đại khoanh tay ngồi tại chỗ, không khỏi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Bích Du đang nhắm mắt dưỡng thần ở bên cạnh. Ba hiệp. Bích Du không có mở mắt, vẫn nhắm mắt đã tọa như cũ. Có lẽ có thể chống đỡ qua ba hiệp cũng không chừng. Tiếng cười thanh thúy vang lên, Thượng Quan Ngọc Nhi ngồi xuống, sau đó vẫn không quên cười hì hì với Bích Du. Bích Du tỷ tỷ, ta ngồi đây mà không phản đối đâu. Gia đẹp, ngồi ở là được. Bích Du nhéo nhéo mũi Thượng Quan Ngọc Nhi. Không chỉ Thượng Quan Ngọc Nhi tới, ngay cả mấy người Thượng Quan Bác, Tư Đồ Gia, Tư Đồ Tấn cũng tới, bọn họ trước tiên thi lễ với Gia Cát lão nhân, sau đó mới tự tìm chỗ ngồi xuống. Đợi đến khi tất cả mọi người đều ra trận, Thành Côn mới ngồi ở trên cao, sắc mặt khó coi không phải bình thường. Rất nhanh, đệ tử chân truyền chính Dương Tông cũng đều đi vào, thân thể huyền linh đứng đầu cơ ngưng sương tự nhiên làm cho người ta chú ý, nhưng cửu đại chân truyền của chính Dương Tông chỉ có 6 người, còn lại 3 người khác, chỉ sợ còn đang nằm trên giường bệnh đấy. Giết Diệp Thần. Cơ ngưng sương vừa ngồi xuống, lời nói của Thành Côn liền truyền vào trong đầu nàng. Giết Diệp Thần. Mệnh lệnh này, đêm qua Thành Côn đã nói với cơ ngưng sương, nhưng khi nhìn thấy Diệp Thần, Thành Côn vẫn không nhịn được nói lại lần nữa, có thể thấy được hắn đã vô cùng nhẫn nại với sát khí của Diệp Thần. Đối với mệnh lệnh của Thành Côn, cơ ngưng sương không có chút phản ứng nào, vẫn như cũ không nhúc nhích. Bên này, Ngô Trường Thanh đã lên đài, chính Dương Tông cơ ngưng sương, Hằng Nhạc Tông Diệp Thần, lên đài quyết đấu. Khi nói đến Diệp Thần, Ngô Trường Thanh còn không quên oán độc nhìn thoáng qua Diệp Thần, nếu không phải có Diệp Thần, hắn cũng sẽ không bị răng dậy, càng sẽ không vứt bỏ thân phận tôn quý. Sau ngày hôm nay, hắn sẽ không còn là người chấp pháp của chính Dương Tông nữa. Đối với hắn ta mà nói, chuyện càng mất mặt hơn chuyện này. Sư. Rất nhanh, một trận gió mát thổi tới, cơ ngưng sương một khắc trước còn đang ngồi trên chỗ ngồi, giờ khắc này cũng đã ở trên chiến đài rồi, áo màu trắng tay áo thánh khiết hoàng mỹ, không gió mà tự động, 3000 sợi tơ xanh như sóng nước chảy xuôi, không gió mà lay động, không một sợi nào cũng nhuộm thần hoa lộng lẫy. Nàng vẫn phong hoa tuyệt đại như trước, đi tới chỗ nào cũng đều được muôn người chú ý, tựa như tiên nữ của cửu thiên hạ phàm. Một bên khác, Diệp Thần cũng đã đứng dậy, nhưng không có lập tức lên đài, mà là khẽ xoay người, lẳng lặng nhìn Sở Huyền Nhi. Cứ cố hết sức là được. Sở Nhiễm Nhi khẽ cười nói. Không ngờ, Diệp Thần mới vừa bất động một khắc trước lại mạnh mẽ bước lên một bước, hai tay bưng lấy gò má của Sở Huyền Nhi, sau đó rất có tính xâm lược hôn Sở Huyền Nhi một cái. Ách! Một màn này làm cho tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn mắt, há hốc mồm thuần một loại hình chữ O, toàn trường, đều vì hành động của Diệp Thần trở nên lặng ngắt như tờ. Thậm chí, chén trà đưa đến bên miệng, dứt khoát ngừng lại tại đó. Móa! Cuối cùng, vẫn là một tiếng sói tru phá vỡ yên lặng hiện trường, toàn trường lặng im cũng trong nháy mắt nổ như nồi nước, tiếng nghị luận liên tiếp hình thành một mảnh, tụ thành thủy triều. Đây là tình huống gì, sư đồ luyến ái? Gan của tiểu tử này cũng quá béo bở, trước mặt mọi người đã bắt đầu đính hôn rồi, có muốn vô pháp vô thiên như vậy không? Hằng Nhạc đại nhân tài. Trong tiếng nghị luận, chung quy Diệp Thần vẫn buông Sở Chỉ Nhi ra, trái tim thình thịch đập không ngừng. Sư phụ, tha thứ cho sự càn rỡ của đồ nhi. Diệp Thần hít sâu một hơi, bỗng nhiên quay người đi lên chiến đài. Sau lưng hắn, Sở Huyền Nhi bị hắn hôn một cái vẫn còn đang trong trạng thái đờ đẫn, nàng sao có thể nghĩ tới đồ nhi của mình thật sự làm càn như vậy, dám ở trước mặt nhiều người như vậy hôn nàng. Trong lúc nhất thời, trên gương mặt Sở Linh Nhi, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được hiện ra ửng đỏ, rất mê người, nàng là ngọc nữ của Hằng Nhạc, chưa từng được nam tử hôn qua, dù là nàng gần trăm tuổi, cũng không khỏi có chút thất kinh thất thố. Ai ui! Ta là nên gọi hắn là sư điệt chứ? Vẫn là nên gọi tỷ phu hắn đi. Một bên, Sở Linh Nhi mang vẻ mặt đầy ẩn ý chật chật lưỡi. Linh Nhi! Sở Tụ Nhi kịp phản ứng, hung hăng trừng mắt nhìn Sở Linh Nhi một cái, gương mặt lập tức nóng bừng. Sau này không thể gọi là sư đệ nữa, đều đổi tên thành sư thúc cho ta. Bên cạnh, gã tư đồ nam này cũng mang theo vẻ mặt trịnh trọng nhìn bọn Nam Cung Nguyệt. Người cút ngay cho ta. Không biết là xấu hổ hay là giận dữ, Sở Huyền Nhi lúc này nâng ngọc thủ lên, một tát đem tư đồ nam đánh cho bối rối, lúc này mới nhìn về phía chiến đài hung hăng trừng mắt Diệp Thần. Xem ta trở về thu thập ngươi như thế nào? Sở Tụ Nhi oán hận một tiếng. Dám đứng trước mặt mọi người hôn mê sư muội, tên tiểu tử này không phải là không muốn sống sót sao? Một bên, Bàn Đại Xuyên ung dung lên tiếng. Lời này vừa nói ra, bàn tay trắng nõn của Sở Thiến liền siết chặt lại, nàng chỉ biết xấu hổ vì tức giận mà hoàn toàn quên bản đi ý nghĩa đại biểu của hành động lần này của Diệp Thần, là vì không biết còn có thể sống sót trở xuống hay không cho nên mới càng rỡ như vậy sao? Trong lúc nhất thời, vẻ xấu hổ và giận dữ trong đôi mắt đẹp của Sở Thiến Nhi cũng biến mất, nhưng lại khiến nàng tràn đầy lo lắng. Trên đài, Diệp Thần đã hơi đứng vững, đối mặt Cơ Ngưng Sương ở phía đối diện. Hai người đều đạm mạc, ánh mắt giao thoa nhau, nhưng đều nhìn một tia ba động tình cảm trong mắt mỗi người, chỉ gần 3 tháng lại tự như cách một thế hệ, bọn hắn có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày như vậy, vậy mà lại gặp nhau trên chiến đài. Đây chính là nhân quả đã định trước trong cõi U Minh, hai người đã từng yêu nhau sẽ gặp nhau ở đây. Hai người đối mặt, rất lâu chưa từng nhúc nhích, thật lâu cũng không có người nào nói chuyện, để cho người đứng xem bốn phương một hồi kinh ngạc. Ta không nghĩ tới ngươi còn có thể tu luyện. Cuối cùng, Cơ Ngưng Sương mở miệng, phun ra mấy chữ, tuy rằng đạm mạc, nhưng lại giống như tiếng trời êm tai. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nàng mở miệng thi đấu Tam Tông tới nay. Ta cũng không nghĩ tới ngươi là huyền linh chi thể. Diệp Thần mở miệng nói, giọng điệu cũng đạm mạc, ánh mắt không gợn sóng, không buồn không vui. Đây là... tình huống gì đây? Hai người lại nói chuyện với nhau, khiến cho rất nhiều người không khỏi ngạc nhiên, hai người bọn họ trước kia sẽ không nhận biết chứ. Nói nhảm, Diệp Thần trước kia là Chính Dương Tông, không biết mới là lạ. Bọn họ đã từng... là người yêu... không biết là ai ung dung nói một câu. Phốc. Lời này vừa nói ra, một ngụm rượu vừa mới rót vào của lão già Gia Cát, đầu óc y phun lên mặt Thượng Quan Bác. Mẹ kiếp, còn có chuyện này. Hiển nhiên Gia Cát lão đầu cũng bị kinh ngạc. Đây cũng là kỳ văn nhất kiện. Tư Đồ Tấn và Thượng Quan Bác cũng mang vẻ mặt kinh ngạc, đặc biệt là Thượng Quan Bác. Bởi vì quá kinh ngạc cho nên hiển nhiên đã quên rượu phun ra trên mặt lão già Gia Cát khi nãy. Bọn họ đã từng là người yêu. Người yêu. Sắc mặt Bích Du cũng theo đó trở nên phấn khích, nếu không có người nói ra, đến bây giờ nàng vẫn còn bị lừa dối trong trống, người nàng kiên kỵ nhất cùng một người nàng sợ hãi thán phục nhất, vậy mà đã từng là người yêu. Khó trách. So với Bích Du, Thượng Quan Ngọc Nhi lại mím môi, hai bàn tay trắng như ngọc không ngừng xé rách góc áo của mình, lẩm bẩm nói, bọn hắn, quả thực rất xứng đôi. Bọn họ đã từng là người yêu. Một câu này, giống như mọc ra cánh, truyền khắp toàn trường, trong nháy mắt khiến nơi này giống như ông vỡ tổ. Chính Dương Tông và người của Hàng Nghiệp Tông thì không cần phải nói, bọn họ sớm biết như vậy, nhưng sau khi mấy người Thanh Vân Tông Công Tôn Trí nghe được, thần sắc bọn họ thật đặc sắc, các thế gia tu luyện khác tới xem cuộc chiến cũng không ít, vẻ mặt mỗi người một vẻ đều kỳ quái. Phục Nhai, việc này trước đó ngươi có biết không? Trong bầu không khí hư vô, hiển nhiên tâm tư của Đông Hoàng cũng có chút bất ngờ, nàng hung hăng xoa xoa mi tâm. Nhìn biểu cảm của ta là biết. Phục Nhai vẻ mặt thổn thức chép miệng, hậu bối đại sở Huyền Tông thật sự là nhiều nhân tài a, ta thì kỳ quái. Thiên hạ lớn như vậy, nhiều người như vậy, cái này cũng có thể gom góp thành một đôi, làm sao giống như đùa giỡn. Được thôi. Còn chưa khai chiến, nơi này cùng phía dưới rất nhiều người đều là một bộ dạng mộng bức. Cũng khó trách bọn hắn như thế, bởi vì bí mật này có chút vô nghĩa, truyền thuyết huyền linh chi thể bất bại cùng một con hắc mã lớn nhất tam tông thi đấu, dĩ nhiên đã từng là người yêu, cho dù ai cũng nghĩ không thấu a cái kia, hai người bọn họ không có đó. Cái gì chứ? Sau khi kinh ngạc, có người nhỏ giọng hỏi một câu. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều sáng ngời, tiếng nghị luận tái khởi, thế cho nên quá nhiều người như thế nào quan tâm hai người thắng bại, tự như chuyện này càng có thể gợi lên lòng hiếu kỳ của bọn họ. Lập tức, có rất nhiều người hai mắt tỏa sáng đánh giá Cơ Ngưng Sương từ trên xuống dưới, tự như đang xem huyền linh chi thể có còn là chân thân ngọc nữ không. Yên lặng. Thấy tiếng nghị luận vang lên, Thành Công tái xanh mặt mày, ngang ngược tham gia, tất cả đều im bặt trong tiếng bàn tán xôn xao. Lời nói của con người vô cùng đáng sợ, hắn cũng biết sự đáng sợ của câu nói này, nếu như sợ bất cứ kẻ nào trong thiên hạ không loạn ra ngoài bị đặt lung tung, vậy thì hình tượng thánh nữ huyền linh chi thể của Chính Dương Tông sẽ bị phá hủy toàn bộ. Khụ khụ. Cẩn thận bị nhìn ra, rất nhiều người đều ho khan một tiếng. Chính Dương Tông chủ đã lên tiếng, ánh mắt mọi người lần nữa đặt trên chiến đài. Trên đài, hai người nói chuyện với nhau một câu, sau đó Cơ Ngưng Sương phá vỡ bầu không khí trầm mặc trước, đi xuống đi. Ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi vẫn là cao ngạo như trong trí nhớ của ta. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng. Ngươi và ta đều không phục bản thân năm đó, cần gì như thế? Thần sắc Cơ Ngưng Sương đạm mạc, một câu nói không chút tình cảm. Năm đó chúng ta là nhân, hôm nay chúng ta là quả, trận chiến này, không hỏi thành bại, chỉ trảm nhân quả. Ai? Đối với lời nói của Diệp Thần, Cơ Ngưng Sương chỉ thở dài một hơi, sau đó lật tay lấy ra một thứ. Không cần phải nói, vẫn là cái đàn trắng kia. Mà Diệp Thần cũng theo đó tế ra tiên thiên cương khí, áo giáp cương khí phủ kín toàn thân, không chỉ có vậy, tiên thiên cương khí cũng di chuyển trong cơ thể, bao bọc kinh mạch và xương cốt toàn thân, bao lấy linh hồn, thậm chí ngay cả mỗi một giọt máu tươi cũng đều cuốn lấy. Đây là phòng ngự toàn thân, bởi vì hắn biết rõ uy lực của Cơ Ngưng Sương cầm âm, sở dĩ Chu Ngạo không ngăn được, là bởi vì hắn chỉ phòng bề ngoài không đề phòng ở bên trong, cho nên mới bị tiếng đàn vô hình xuyên thấu qua. Cái gọi là cương khí ngự vô hình, chính là đạo lý này, cho dù xuyên qua áo giáp cương khí ngoài thân, cũng khó phá nội tại cương khí phòng ngự. Đối với việc này, trong lòng Diệp Thần biết rõ, đã đem tiếng đàn của Cơ Ngưng Sương nghiên cứu vô cùng thấu đáo. Siêu siêu siêu siêu. Rất nhanh, Cơ Ngưng Sương liền dao động dây đàn, âm thanh giống như cửu u tiên khúc lập tức vang lên, khiến cho tâm tình của người ta bình tĩnh lại, tựa như một khúc thanh âm, có thể tẩy đi duyên hoa toàn thân của bọn họ. Vẫn như cũ kia kia vô hình cầm âm gần sóng, lấy Cơ Ngưng Sương làm trung tâm, hướng bốn phía tản ra ngoài. Ông. Diệp Thần lật tay lấy ra một thanh long đao màu vàng, mặt trên còn có phù văn hình rồng, không thấy xuất đao, liền có đao khí và đao mang như ẩn như hiện. Bỗng nhiên, hắn đón đỡ gần sóng âm thanh bước ra bước đầu tiên. Thật sự đối mặt với Cơ Ngưng Sương, Diệp Thần mới cảm giác được Cơ Ngưng Sương cường đại, chẳng qua là tiếng đàn khiến hắn cảm thấy áp lực bội phần, nếu không có áo giáp tiên thiên và cương khí ở bên trong, hắn cũng rất khó ngăn được tiếng đàn của Cơ Ngưng Sương. Rất nhanh, gần sóng âm nhạc xuyên thấu áo giáp tiên thiên cương khí của hắn, chỉ là lại khó phá cương khí phòng ngự trong cơ thể hắn. Tiếp đó, Diệp Thần bước ra bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư. Sao? Sao? Mỗi một bước đi, áo giáp cương khí ngoài thân hắn đều sẽ bị gần sóng âm thanh đánh ra một vết rách, nhưng Diệp Thần vẫn bước từng bước một đi về phía Cơ Ngưng Sương, thần sắc không gần sóng, bước đi trầm ổn, bóng lưng cứng cỏi, sừng sững không ngã như bia đá. Chuyện này? Chuyện gì xảy ra vậy? Toàn trường lại vang lên âm thanh kỳ dị, Diệp Thần bỏ qua công kích của gần sóng âm kia sao? Làm sao có thể bỏ qua, không nhìn thấy áo giáp cương khí trên người hắn đều không ngừng vỡ tan sao? Có điều dù là như thế, Diệp Thần cũng đủ bá đạo rồi, ngay cả Chu Ngạo cũng không thể đi ra hai bước, hắn vậy mà đi được mười mấy bước, hơn nữa nhìn tư thế, căn bản là không có áp lực a, tiếng đàn kia dường như không có tác dụng lớn đối với hắn a, cương khí ngự vô hình, chuyện này. Điều này sao có thể? Người kích động nhất hiện trường chính là Chu Ngạo, vẻ mặt không tin nhìn về chiến đài. Người cũng có cương khí tiên thiên, người ta cũng có cương khí tiên thiên, sao chênh lệch lại lớn như vậy? Hơn nữa tiên thiên cương khí vẫn là chính tông, thế mà còn không có một người ngoại gia phát huy đến mức vô cùng nhường nhuyễn. Hiển nhiên, Cơ Ngưng Sương trên chiến đài cũng phát hiện điểm này, ngọc thủ của nàng nhẹ phẩy, trong nháy mắt đã thay đổi lộ số, mắt khúc cũng lập tức trở nên dồn dập, trong ba văn vô hình mang theo kiếm khí vô hình. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần lật tay lấy ra xích tiêu kiếm, cùng kim đao ở tay phải chia làm hai bên, sau đó huy động cực gần, ngưng tụ thành kiếm trận phòng ngự của thiên cương. Tràn đầy. Nhất thời, kiếm khí của cầm âm không ngừng đánh vào kiếm trận phòng ngự của Diệp Thần, sát ra tia lửa sáng như tuyết. Mặc dù kiếm khí của tiếng đàn kia vô hình, nhưng uy lực lại rất mạnh, không tới ba hơi thở, kiếm trận phòng ngự của Diệp Thần đã xuất hiện vết nứt. Ông. Dẫu sao, tại thời điểm thứ năm, kiếm trận phòng ngự thiên cương của Diệp Thần sụp đổ tại chỗ, kiếm trận phòng ngự của hắn vẫn là lần đầu tiên bị người công phá chính diện. Siêu siêu siêu siêu. Cơ Ngưng Sương khẽ búng ngọc thủ, vô số cầm âm kiếm khí hội tụ, ngưng tụ thành một đạo kiếm quang cường đại vô cùng, cũng chính là lấy mạnh mẽ công phá chính diện kiếm quang ba màu như chu ngạo, xuyên thủng không khí, vọt thẳng đến Diệp Thần. Diệp Thần nhanh tay lẹ mắt, xích tiêu kiếm lập tức đổi thành thiên cương trọng kiếm, sau đó đưa ngang trước người. Sao? Kiếm quang ba màu kia đánh vào trên thiên cương kiếm, phát ra tiếng vang va chạm kim loại, cũng sực ra tia lửa sáng như tuyết. Ông! Thiên cương kiếm ông ông một hồi, nhưng nó rất kiên cố, không thể bị ánh kiếm ba màu kia xuyên thủng, nhưng dù như thế, hai tay Diệp Thần cũng bị chấn động đến tê dại, khí huyết trong cơ thể cũng sôi trào. Vậy thanh kiếm kia? Trong hư vô, Phục Nhai vuốt vuốt chòm râu, nhìn thẳng thiên cương kiếm trong tay Diệp Thần, suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Đông Hoàng để ý, hy vọng có thể đạt được đáp án khẳng định từ trong miệng nàng. Người không có đoán sai. Đông Hoàng nói nhỏ một tiếng, chính là kiếm của kẻ đó. Thì ra là thế. Phục Nhai hiểu ý, trong mắt hiện lên một đạo thần quang không tên. Sao? Sao? Trong lúc hai người đàm luận, Diệp Thần ở phía dưới lại bị kiếm mang ba màu liên tiếp chấn lui về phía sau. Đổi cho ta. Diệp Thần gào thét một tiếng, sau đó tay cầm kim đao, một đường như gió xông về phía Cơ Ngưng Sương. Đi về phía trước theo tiếng đàn, áo giáp tiên thiên cương khí đều bị đánh đến tàn tạ không chịu nổi, cuối cùng là đến chỗ cách Cơ Ngưng Sương năm trượng. Đến lúc này, Diệp Thần mới bỗng nhiên bước ra một bước, sau đó xoay người nhảy lên, lăng không bay lên, hai tay nắm chặt kim đao, chém vào Hoa Sơn. Bát Hoang Trảm. Ông. Lúc này, một ánh đao vàng ống to đến năm trượng trong nháy mắt xuất hiện, đao mang bá đạo vô cùng, có năng lực phá núi, đao ý cương mãnh đánh về phía Bệ Ngạn. Bát Hoang Trảm của yêu tộc. Đông Hoàng trong trạng thái hư vô kia quá tham vọng, không khỏi ngồi thẳng lên, trong đôi mắt đẹp còn có một gợn sóng nổi lên, tiểu tử này lại còn ẩn giấu bí pháp như thế. Có thể khiến nàng kinh ngạc cảm thán như thế, phía dưới lại càng không cần phải nói, ngoại trừ vài người có hạng ra, không ai biết được Diệp Thần thật sự vẫn còn ẩn giấu đao pháp bá đạo như vậy. Lại nhìn trên đài, Cơ Ngưng Sương nhìn qua đao mang màu vàng lăng thiên hạ xuống, lông mày nhíu lại một cái, lúc này rất nhanh gãy dây đàn, tiếng đàn hội tụ, biểu đạt thành thế lại tăng mạnh. Mở cho ta. Diệp Thần hét lớn, bổ vào bầu trời trên đỉnh đầu Cơ Ngưng Sương. Hắn sớm đã nhìn ra Cơ Ngưng Sương này cầm âm bí pháp ảo diệu, lấy tiếng đàn ngưng tụ một loại vô hình thế, Cơ Ngưng Sương chính là bị loại thế này bao phủ, chỉ có trước tiên phá loại thế này mới có thể tiếp tục chiến đấu phía dưới. Sự thật chứng minh, hắn là chính xác, bởi vì Cơ Ngưng Sương đang rất nhanh đánh đàn gia cố phòng ngự. Sao? Rất nhanh, tiếng kim loại va chạm vang lên, Diệp Thần bị đẩy lùi lại, cảm giác như bổ vào một tấm thép cứng rắn. Hả? Rất nhiều người nhìn ra manh mối, trên đỉnh đầu Cơ Ngưng Sương trống rỗng không có thứ gì, nhưng một nhát chém của Diệp Thần bá đạo lại gặp phải trở ngại mạnh mẽ, hiển nhiên vô hình trung trên không, còn có huyền cơ ảo diệu. Lại đến. Diệp Thần lại hét lớn lần nữa, vung mạnh đao lên, chân khí cuồn cuộn tràn vào trong đó, đao mang càng mạnh hơn chém xuống. Sao? Lần va chạm kim loại này vô cùng chói tai, có lẽ sức mạnh quá mức bá đạo, dù cho chiến đài rất cứng rắn cũng vì thế mà nứt ra. Mở ra cho ta. Không bổ ra loại thế đó, Diệp Thần vung kim đao lên lần thứ ba, Bát Hoang Trảm mạnh mẽ chém xuống. Leng keng. Một lần này, cái loại vô hình bao phủ Cơ Ngưng Sương kia bị hắn một đao bổ ra, tiếng đàn khủng bố như nước suối gần tỏ ra có chút bại vong, mà cái gọi là tiếng đàn, uy lực cũng ở trong nháy mắt hạ xuống ngàn trượng. Rắc rắc. Đao vàng trong tay Diệp Thần dường như không thể chịu nổi sức mạnh khủng bố của Bát Hoang Trảm, vỡ tan tại chỗ. Siêu siêu siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, Diệp Thần đưa tay lấy ra xích tiêu kiếm, chân khí rót vào trong đó, kiếm khí bốn phía, hội tụ hoàng mỹ. Hắn như gió, nhanh đến vô ảnh, trường kiếm trong tay ngân vang đâm xuyên qua không khí, sát ra lôi điện, uy lực vô song. Phong Thần Quyết. Bốn phương lại kinh dị một trận, vậy mà ngay cả Phong Thần Quyết của Nhiếp Phong cũng biết. Lúc này, đám người Dương Đỉnh Thiên đều nhìn về phía Nhiếp Phong. Nhiếp Phong đồng dạng cũng đang nhìn chiến đài, hai khuôn hơi híp một chút, trong mắt có nghi hoặc, cũng có thán phục, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ nói năm chữ, không phải ta dạy. Siêu siêu siêu siêu siêu. Trên chiến đài truyền đến tiếng kiếm rít. Cơ Ngưng Sương đã bị ép đứng dậy, phất tay thu hồi đàn trắng, sau đó mũi chân chạm đất, lách mình lui về phía sau, thần pháp rất là huyền diệu. Nhưng cho dù như vậy, cũng khó tránh khỏi một kiếm mà Diệp Thần nhất định phải giết. Phốc. Một kiếm vô cùng, trên chiến đài có một đám lụa trắng bay xuống, nhìn kỹ, chính là Tố Sa che mặt Cơ Ngưng Sương, mà theo lụa trắng bay xuống, lộ ra dung nhan tuyệt thế của Cơ Ngưng Sương, chỉ là dung nhan tuyệt thế phía trên lại hiện ra một vết kiếm nhàn nhạt. Vậy mà làm bị thương đến huyền linh chi thể. Chứng kiến trên mặt Cơ Ngưng Sương xuất hiện một vết kiếm mờ mờ, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Điều này làm sao không khiến bọn họ khiếp sợ, huyền linh chi thể cơ ngưng xương từ khi xuất chiến tới nay, bằng vào một cây đàn trắng đánh bại ba đại chân truyền, hiện tại bí pháp chẳng những bị phá, còn bị một kiếm của Diệp Thần tuyệt sát làm bị thương. Thánh chủ, qua ba hiệp. Trong hư vô, huyền thần mỉm cười nhìn Đông Hoàng Thái Tâm. Ta thấy được. Đông Hoàng Thái Tâm tức giận nói, không ngờ ta cũng có lúc nhìn lầm, nhưng mà ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, hắn có thể chịu được 10 hiệp hay không còn chưa biết được. Phốc. Lúc hai người đang nói chuyện, Diệp Thần bên dưới đã phun ra một ngụm máu tươi. Ngay tại một giây trước khi sắp đâm trúng cơ ngưng xương, bị một cổ lực lượng thần bí xung quanh cơ ngưng xương đánh trúng, cũng chính bởi vì cổ lực lượng thần bí kia mà khiến cho kiếm đạo của hắn chệch hướng, cũng chỉ để lại một vết kiếm nhàn nhạt trên gương mặt của cơ ngưng xương. Chỉ là, đương nhiên nhìn về phía cơ ngưng xương, ánh mắt không khỏi mãnh liệt hơi híp một chút. Bởi vì hắn nhìn thấy, trên gương mặt cơ ngưng xương có một vết kiếm nhợt nhạt, có máu tươi tràn ra, nhưng rất nhanh máu tươi tràn ra kia bắt đầu chảy ngược, từ đâu tới đó lại chảy về nơi nào, hơn nữa vết kiếm kia, trong một hơi thở liền hoàn toàn phục hồi như cũ. Sức khôi phục thật khủng khiếp. Diệp Thần tập trung tinh thần cao độ, sức khôi phục của cơ ngưng xương đã có thể gọi là yêu nghiệt. Ngươi thật sự không phải Diệp Thần năm đó rồi. Cơ ngưng xương lẳng lặng nhìn Diệp Thần, khí thế của nàng đang cấp tốc dâng lên, cả người bao quanh thần hoa thánh khiết, tựa như một cái trích tiên hoàng mỹ không tì vết. Ngươi cũng vậy. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, sau đó đột nhiên lui về phía sau, chém mạnh về phía sau một kiếm. Bởi vì một khắc trước cơ ngưng xương còn ở cách đó không xa, giờ khắc này không ngờ đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Có thể so với thuấn di cấm thuật. Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh, nếu không phải hắn khám phá ra sớm hơn, thì vừa rồi đã bị thương nặng rồi. Sư. Lúc Diệp Thần kinh hãi, chỉ cảm thấy mị ảnh trước mắt vừa hiện, đến khi hắn chuẩn bị xuất thủ thì đã bị một chưởng đánh văng ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất thì hơn 10 cánh hoa vô hình đã bay vụt đến, mỗi một luồng đều để lại trên người hắn một vệt máu. Thân pháp thật quỷ dị. Diệp Thần cắn răng, dù là nhãn lực của hắn cũng không thể đuổi kịp tốc độ của cơ ngưng xương. Thiên cương kiếm trận. Nguy cơ trước mắt, Diệp Thần vung xích tiêu kiếm, hội tụ thành thiên cương kiếm trận. Hắn chỉ có thể mượn thiên cương kiếm trận và tiên thiên cương khí phòng ngự trước để ổn định trận cước, đợi sau này phản kích rồi tính. Cửu thiên huyền linh chỉ. Rất nhanh, trên lôi đài vang lên thanh âm đạm mạc của cơ ngưng xương. Lập tức, thân hình cơ ngưng xương hiện ra, trên ngón tay ngọc quanh quẩn thần hoa, vần quanh tam sắc khí, một ngón tay như thần mang, cách không điểm tới. Sao? Thiên cương kiếm trận bị phá vỡ, ngay cả áo giáp tiên thiên cương khí cũng bị phá dễ như đậu hũ, bả vai Diệp Thần bị đâm thủng một lỗ. Thật là một chỉ bá đạo. Diệp Thần đạp chân lui về phía sau, lại một lòng chia làm hai việc, cố gắng trấn áp một chỉ của cơ ngưng xương lưu lại trong cơ thể hắn. Tam sắc khí kia rất là quỷ dị, có thể chia đều có thể hợp, lực lượng đang đan xen, tàn sát bừa bãi trong cơ thể hắn, phá hư cốt cách kinh mạch của Diệp Thần. Cửu thiên huyền linh ấn. Còn chưa chờ Diệp Thần ổn định thân hình thì cơ ngưng xương lại đánh ra một đại ấn bằng ngọc. Kháng long. Diệp Thần đột nhiên dừng lại, một chân đạp xuống đất, mượn nhờ sự bắn ngược của chiến đài, bắn ra ngoài như đạn pháo, nương theo tiếng rồng ngâm hùng hồn, một chưởng đánh ra một đạo long ảnh màu vàng hư ảo. Kháng long bí pháp của Man tộc. Khi Diệp Thần thi triển kháng long bí thuật, Đông Hoàng Thái Tâm trong hư vô lại kinh ngạc một tiếng. Oanh. Trong lúc nàng còn đang kinh ngạc, Cửu Thiên Huyền Linh ấn đã va chạm với kháng long ảnh, sóng âm kinh khủng làm cho rất nhiều đệ tử đều không khỏi bịt kín lỗ tai. Thậm chí, lỗ mũi bị chấn động chảy ra máu tươi tại chỗ, trong đầu càng là một trận nổ vang. Lại nhìn trên chiến đài, một kích bí thuật cứng rắn, cơ ngưng xương sừng sững không nhúc nhích, mà Diệp Thần lại bị chấn đến thổ huyết rút lui một lần nữa. Chênh lệch này không phải lớn bình thường a, Thượng quan Bát Thượng quan gia thở dài một tiếng. Bọn họ vốn không phải người cùng cấp bậc. Tư Đồ Tấn vuốt vuốt chòm râu, muốn biết cơ ngưng xương không chỉ có huyền linh chi thể, nàng còn là chân dương cảnh hàng thật giá thật, rồng đã chênh lệch một đại cảnh giới thì sao? Tuy là như thế, nhưng có thể ở trong tay cơ ngưng xương chống qua ba hiệp, hắn đã đủ để tự ngạo rồi. Lúc mấy người nói chuyện, Diệp Thần trên chiến đài, lần nữa bị một chưởng của cơ ngưng xương hất bay ra ngoài, đợi đến khi rơi xuống đất, đem chiến đài bước ra hai dấu chân thật sâu, trong cơ thể khí huyết sôi trào, lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Bước ta phải dốc toàn lực. Diệp Thần lau máu tươi nơi khóe miệng, sau đó nắm chặt hai tay, sức mạnh toàn thân điên cuồng hội tụ vào cổ tay hắn. Ông. Rất nhanh từ trên hai tay của hắn truyền đến tiếng vù vù chói tai. Nhìn kỹ thì đó là từ trên nguyệt ảnh thất tinh hoàng truyền đến, bảy ngôi sao kia đã sáng lên toàn bộ, mà dưới sức mạnh toàn thân Diệp Thần trùng kích, nguyệt ảnh thất tinh hoàng ầm ầm nổ tung ra ngoài. Nguyệt ảnh thất tinh hoàng. Hai mắt Gia Cát lão đại nheo lại, dường như nhận ra người bị Diệp Thần chấn vỡ là thứ gì. Gia Cát gia gia, nguyệt ảnh thất tinh hoàng là cái gì? Thượng Quan Ngọc Nhi tò mò nhìn lão già Gia Cát. Đó là một loại vòng tay giúp người tu luyện, trải qua đặc biệt tế luyện. Gia Cát lão đầu chậm rãi nói, phía trên nó có 7 ngôi sao, mỗi một ngôi sao đều đại diện cho sức nặng 500 cân, một ngôi sao sáng là 500 cân, hai ngôi sao chính là 1.000 cân, cứ như vậy suy ra, 7 ngôi sao chính là 3.500 cân. Đệ. Dù là Tư Đồ Tấn Định Lực cũng không khỏi thô tục phun ra, ý tứ là, từ Tam Tông Đại Bỉ đến bây giờ, tiểu tử Diệp Thần kia vẫn luôn phụ trọng sức nặng 3.500 cân này để tác chiến, điều này cũng quá dọa người đi. 3.500 cân. Thượng Quan Ngọc Nhi hiển nhiên cũng bị kinh động, hai mắt tràn đầy thần sắc không thể tin nổi. Trước đó vậy mà không phát hiện, tiểu tử này. Sắc mặt Bích Du cũng phần lớn là kinh ngạc. 3.500 cân, tiểu tử này là xuất sinh sao? Hội trường một mảnh xôn xao, hiển nhiên ngoài Gia Cát lão đầu, rất nhiều người cũng nhận thức Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàng kia. Hơn nữa trước đó, bọn họ cũng thấy rõ ràng Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàng sáng lên chính là 7 khỏa tinh tinh. Mang theo sức nặng 3.500 cân, đánh bại Tiết Ẩn, làm đôi cánh trắng lại đánh tan Hoa Vân, lại chịu được 3 hiệp mà không thất bại. Hắn là nguyên cảnh, có muốn dọa người như vậy không? Nghịch ý trời rồi. Đánh với Vân Nhi một trận mà hắn còn chưa dùng hết toàn lực sao? Thành Côn trên tòa cao, sắc mặt tuy âm trầm, nhưng cũng không cách nào che giấu sự kinh hãi trong mắt, cử động của Diệp Thần khiến cho hắn đều cảm thấy khiếp sợ. 3.500 cân đối với một nguyên cảnh mà nói, điều này có nghĩa là gì hắn rất rõ ràng. Tỷ, người không hái Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàng cho Diệp Thần sao? Bên phía Hằng Nghiệp Tông, Sở Linh Nhi ngạc nhiên nhìn Sở Huyền Nhi. Ta còn tưởng ngươi đã sớm hái xuống nữa chứ. Sở Huyền Nhi cũng ngạc nhiên nhìn Sở Linh Nhi. Hai người ngạc nhiên nhìn nhau, khiến Dương Đỉnh Thiên bọn họ kinh hãi tột đỉnh. Ngay cả bọn họ cũng không biết Diệp Thần luôn gánh nặng 3.500 cân để chiến đấu với nhau. Thật đúng là mắt vụng về. Trong bầu không khí hư vô, Đông Hoàng Thái Tâm theo bản năng xoa xoa mi tâm. 3.500 cân, chật chật. Phục Nhai và Huyền Thần cũng tặc lưỡi. Rắc rắc. Rắc rắc. Khi tất cả mọi người khiếp sợ, trên chiến đài vang lên tiếng Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàng vỡ vụn. Leng keng. Leng keng. Lập tức, mảnh vỡ Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàng rơi xuống trên chiến đài, mà mỗi một mảnh vỡ đều vô cùng nặng nề, rơi xuống ngay lập tức khảm vào trong bệ đá cứng rắn, bệ đá cứng rắn đều nứt ra khe hở. Rống. Trên chiến đài vang lên tiếng rống hùng hồn, tiếng gào thét kia là từ trong cơ thể Diệp Thần truyền ra. Hắn tháo Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàng xuống, khí thế bỗng nhiên tăng gấp bội, tốc độ, lực lượng đều thăng hoa lên, tóc dài màu đen cùng một lúc bị khí tức cuồn cuộn trong cơ thể tuôn ra thổi bay lên trời, tiền thiên cương khí áo giáp toàn thân dày nặng không chỉ gấp đôi, bên ngoài thân cũng còn quanh quẩn lôi điện màu đen. Lực lượng đã lâu không gặp. Hai nắm đấm của Diệp Thần nắm chặt, cảm nhận được sự tự tin cường đại từ trên nắm tay, trong đôi mắt thâm thúy lóe lên ánh mắt như ngôi sao, hắn gỡ bỏ gánh nặng trên người, toàn bộ thân thể trở nên nhẹ nhàng chưa từng có, sức mạnh bị áp chế cũng theo đó cuồn cuộn tuôn ra, khí tức trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra giống như lửa thiêu đốt vậy. Đối diện, Cơ Ngưng Sương nhìn Diệp Thần thay đổi, trong đôi mắt đẹp lạnh lùng cũng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc trong chớp mắt, rất nhanh nàng đã khôi phục bình tĩnh. Đến đây đi. Diệp Thần với chiến lực đỉnh phong hét lớn một tiếng, một bước đạp nát phiến đá cứng rắn, vèo một tiếng lao về phía Cơ Ngưng Sương, tốc độ mau lẹ như tia chớp, nhanh đến mức không còn bóng dáng. Cơ Ngưng Sương cũng động, tốc độ cũng không thua kém Diệp Thần. Ầm. Leng keng. Oanh. Tốc độ của hai người quá nhanh. Rất nhiều đệ tử ánh mắt sáng lên cũng khó có thể bắt được bóng dáng của hai người. Cũng chỉ có lúc hai người va chạm bắn ra tia lửa mới có thể mơ hồ thấy được tung tích của hai người. Nhưng không minh cảnh cường giả nhãn lực thì không giống vậy, còn mắt của bọn hắn, theo Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương di động mà trái phải đông đưa theo. Oanh! Oanh! Tiếng chiến đài nổ vang không ngừng, trong lúc bất tri bất giác, hai người đã đánh tới 20 hiệp, chiến lực của Diệp Thần tăng vọt, tuy rằng chật vật, nhưng trong khoảng thời gian ngắn còn chưa bị thua thiệt. Đông Hoàng Thánh Chủ, ta thắng rồi. Trong hư vô, Huyền Thần mỉm cười nhìn Đông Hoàng Thái Tâm một cái. Ta biết. Đông Hoàng Thái Tâm vừa xoa ấn đường vừa xua tay, sau ngày hôm nay, ta thả ngươi đi, thật sự là tà môn, thời gian ngàn năm, thế mà lão nương lại thua ở trên người một tên tiểu tử nguyên cảnh. Oanh. Trong lúc hai người đàm luận, chiến đài bên dưới đã vọt lên một tiếng nổ vang động trời, một chiêu bí pháp mạnh mẽ khiến Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương đều bị đẩy lui. Ngươi khiến ta cảm thấy rất bất ngờ. Cơ Ngưng Sương đạm mạc nhìn Diệp Thần. Ngươi chưa từng coi trọng ta. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, mà theo lời nói của hắn, dưới chân đã có phù văn bắt đầu vận chuyển, tiếp theo tự sắp xếp thành một cái bát quái đồ năm bức. Mẹ kiếp, tình huống của tiểu tử này thế nào, ngay cả bát quái trận đồ của Hoa Vân cũng biết. Bên dưới lại bắt đầu sao động. Trước là tiên tiên thiên cương khí, sau là thái cực diễn thiên, phong thần quyết, hiện tại ngay cả bát quái trận đồ cũng thông hiểu, tiểu tử này mở hát đi. Thông hiểu nhiều bí pháp như vậy, đều là học trộm sao? Tiếp tục. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần lại nhào tới như một con mãnh hổ, có bát quái trận đồ tăng phúc, do đó áp chế lực lượng của cơ ngân xương, cộng thêm tiên thiên cương khí khó phá ở kim cương khiến hắn rất tự giác lựa chọn cận chiến. Thấy thế, cơ ngân xương nhanh chóng lui về phía sau. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần đã huy động cánh tay, hơn 10 đạo kiếm mang không phân biệt trước sau thẳng hướng cơ ngân xương đuổi theo. Được, lục mạch thần thông, hắn cũng biết. Bốn phía lại là một trận kinh dị. Sao? Sao? Trên chiến đài, cơ ngân xương không ngừng lui về phía sau, không ngừng huy động linh kiếm trong tay, đỡ lấy kiếm mang của thần thông lục mạch. Diệp Thần lao tới, cùng cơ ngân xương cự ly trong nháy mắt duy trì ở trong vòng 5 trượng, quy năng bát quái trận đồ như vậy liền có thể thi triển, hơn nữa tốc độ cùng lực lượng của cơ ngân xương thật đúng là đã bị áp chế. Bát hoang quyền. Kháng long. Bôn lôi chưởng. Diệp Thần bắt đầu đại triển thần uy, khí huyết ngút trời trên người hắn có đan hải, có chín phần thân đang không ngừng di chuyển, cuồn cuộn chân nguyên dưới lòng đất không ngừng truyền đi, khiến hắn không kiên nể gì mà điên cuồng phóng ra các loại chiêu thức. Lại nhìn cơ ngân xương, Diệp Thần bị chân đạp trận đồ bát quái đánh không ngừng lùi về sau, tốc độ và lực lượng bị áp chế khiến nàng mệt mỏi ứng phó. Cửu thiên huyền linh cấm. Cuối cùng nàng vẫn vận dụng bí pháp cấm kỵ, nhưng nàng vừa định thi triển thì Diệp Thần lại vù một cái không thấy bóng dáng, ngay cả bát quái trận đồ kia cũng biến mất. Không cần phải nói, ẩn thân thuật của Tiết Ẩn hắn cũng biết mà. Đã có người thổn thức một tiếng. Ầm. Trên chiến đài, Diệp Thần ẩn thân, cường thế xuất kích, một kích bát hoang quyền đem cơ ngân xương đánh lui về phía sau, tiếp theo chính là một chưởng kháng long, đem cơ ngân xương lùi lại chấn cho học máu rút lui. Thần sắc cơ ngân xương lạnh lùng như cũ, một ngón tay điểm lên mi tâm, lại có con mắt thứ ba mở ra, Diệp Thần ẩn thân, ở con mắt thứ ba của nàng trở nên không có chỗ che giấu, một chưởng đưa tay bức Diệp Thần ra. Siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần vừa mới đáp xuống đất, cả người liền bốc lên khói xanh, ngay sau đó là mười mấy phân thân không phân biệt trước sau tan ra. Được, ảo ảnh cánh trắng. Một khi thi triển bí thuật này, lại có người nhếch miệng. Làm đi. Trên đài, mười mấy cái Diệp Thần đã hướng về cơ ngân xương vây công mà đến. Theo như hắn nghĩ, thi triển huyễn ảnh phân thân khiến đôi mi xinh đẹp của cơ ngân xương không khỏi nhíu lại, hiển nhiên nàng chưa từng nghĩ tới Diệp Thần thậm chí ngay cả bí pháp này cũng biết. Phân thần phối hợp với bản tôn phối hợp di chuyển lẫn nhau, đôi khi có thể tạo nên hiệu quả không tưởng được. Tuy rằng con mắt thứ ba của cơ ngân xương tuy rằng có thể nhận ra ai là bản tôn của Diệp Thần, nhưng bản tôn có thể chuyển dời đến phân thân, đây mới là vấn đề khó giải quyết nhất. Bát hoang. Trong lúc đang kinh ngạc, một Diệp Thần trong đó đã vung nắm đấm, một quyền bá đạo đánh thẳng vào mặt hắn. Cơ ngân xương lập tức xuất thủ, cửu thiên huyền linh ấn đập ra, đánh nổ Diệp Thần đang lao tới trước mặt, sau đó nàng bỗng nhiên xoay người, cửu thiên huyền linh chỉ ra, đánh về phía bản tôn vừa mới di chuyển sau lưng. Nhưng một giây trước, bản tôn Diệp Thần lại di chuyển, một kiếm từ chéo bên chém ra một đạo kiếm mang, để lại một vệt máu trên người cơ ngân xương. Cứ như vậy, trải qua mấy phen tranh đấu, Diệp Thần được hơn 10 cái phân thân che giấu, liên tiếp đắc thủ, mà huyền linh thân thể cơ ngân xương, thân hình có chút chật vật, mặc dù có sức khôi phục bá đạo, nhưng cũng không chịu nổi cái dạng Diệp Thần. Rống. Rống. Thân hình Diệp Thần nhanh như chớp, vô số phân thân phối hợp với nhau, càng đánh càng hăng. Kế tiếp, hắn có thi triển nhiều loại bí pháp, tầng tầng lớp lớp, một bộ tiếp theo một bộ, khiến cho sắc mặt của rất nhiều đệ tử chân truyền phía dưới đều tái nhợt, bởi vì bí pháp Diệp Thần thi triển, phần lớn đều là bí thuật của bọn họ. Ta nói tỷ, đồ nhi này của ngươi có chuyện gì vậy? Sao? Cái gì cũng biết. Sở Linh Nhi ở phía dưới đã không chỉ một lần tặc lưỡi. Tiểu tử này còn nhiều người hơn ta. Sở Hào Nhi không khỏi xoa xoa mi tâm, xem ra sau khi Tam Tông đại bỉ, ta phải tìm hắn hảo hảo tâm sự rồi. Ta không nhìn lầm chứ? Huyền linh chi thể không ngờ lại liên tục bị ăn quả đắng trong tay một tên tiểu tử nguyên cảnh. Âm thanh kinh dị vang lên liên tiếp, đã hội tụ thành hải triều. Cái gì cũng biết, kiếm chuyện thôi. Ta đâu chỉ coi thường hắn, ây. Trên chỗ ngồi, Bích Du không biết đã xoa mi tâm mấy lần, trong nụ cười mang theo tự giảo, dù là nàng thời kỳ đỉnh phong cũng không thể khiến cơ ngưng xương chật vật như vậy, mà Diệp Thần luôn bị nàng xem thường lại làm được. Đây là cái gì? Đây là mỉa mai trần trụi. Ta đã nói mà. Hắn rất mạnh. Ở một bên, Thượng Quan Ngọc Nhi lại cúi đầu cười ngây ngô, bởi vì nàng nhìn thấy trên gương mặt nàng còn có một tia ửng đỏ. Ta nói Thượng Quan bác, nếu không phải tiểu tử này bắt đi cho rồi, tiềm lực vô hạn thì sao? Tư Đồ Tấn túng Thượng Quan bác đến bên người, hai người thì thầm không biết là đang tính toán cái gì. Thu thập bách gia sở trường, tiểu tử này, rất có ý tứ. Đông Hoàng trong trạng thái hư vô rất thích thú cười cười, sau đó nhìn về phía Phục Nhai nói, giao cho ngươi nhiệm vụ, đưa tiểu tử này tới Thiên Huyền Môn. Cái này ta cũng không dám cam đoan. Phục Nhai giang tay ra, ta đã từng mời hắn, người ta khéo léo từ chối. Vậy trói lại cho ta. Đông Hoàng Thái Tâm ung dung cười, ta phải đem về nghiên cứu cho kỹ mới được, có thể khiến huyền linh chi thể 5 lần 7 lượt thua thiệt, trên người tiểu tử này không có huyền cơ, vậy thì kỳ lạ rồi. Oanh. Lúc hai người đang nói chuyện, bên dưới lại truyền đến tiếng nổ vang, Cơ Ngưng Sương bị Diệp Thần một quyền đánh lui. Thiên Vũ gột phàm. Vừa mới ổn định thân hình, Cơ Ngưng Sương liền bóp động thủ ấn. Lập tức, bầu trời phong vân biến ảo, có quang hoa lộng lẫy hiển hiện, sau đó là một giọt mưa phùn quanh quẩn quang hoa rơi xuống, sau đó là giọt thứ hai, giọt thứ ba. Rất nhanh hình thành mưa to, bao phủ toàn bộ chiến đài. Diệp Thần vừa định nhích người, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Bởi vì hắn phát hiện, những giọt mưa quỷ dị kia rơi vào trên người hắn, toát ra khói xanh, vậy mà lại hóa giải áo giáp tiên thiên cương khí của hắn. Không chỉ vậy, ngay cả chân khí trong cơ thể hắn tràn ra ngoài, chỉ cần dính vào giọt mưa này đều sẽ bị hóa giải thành hư vô, rất nhiều phân thân của hắn cũng bị hóa thành vô hình. Bí pháp thật quỷ dị. Diệp Thần sợ hãi thán phục một hồi, nhưng cũng không muốn ngồi chờ chết. Lập tức, hắn câu động tiên hỏa, nhưng không có tế ra bên ngoài cơ thể, mà là mượn nhờ tiên hỏa, tác động hỏa lực đại địa, sau đó dùng hỏa lực ngưng tụ thành biển lửa lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy hỏa diễm. Phá cho ta. Diệp Thần hét lên một tiếng, cánh tay vung lên chỉ về phía bầu trời xa xa. Lập tức, vòng xoáy lửa bốc lên, những giọt mưa rơi xuống đều bị vòng xoáy lửa cuốn vào sau đó bốc cháy thành sương mù rực rỡ. Sương Nhi, không cần nương tay. Thấy bí pháp của Cơ Ngưng Sương bị phá, Thành Côn trên cao tọa trầm giọng nói. Nghe vậy, Cơ Ngưng Sương thở dài một tiếng, hơi nhắm hai mắt lại. Thấy thế, con mắt Diệp Thần hơi híp lại, dường như cảm giác được Cơ Ngưng Sương sắp thi triển một loại bí thuật đáng sợ. Nhất niệm hoa khai. Rất nhanh, tiếng nữ tử như thiên âm vang vọng thiên địa, mà theo một chữ cuối cùng hạ xuống, Cơ Ngưng Sương cũng bỗng nhiên mở hai mắt, một cổ lực lượng vô hình như gợn sóng trong nháy mắt lan tràn ra ngoài. Lập tức, thân thể Diệp Thần công rung lên, trước mắt sau một cái chớp mắt đen kịt, lại lần nữa mở mắt ra, mới phát hiện mình đã không còn ở chiến đài, mà đang ở trong một cái thế giới lưu quang tràn đầy màu sắc, cánh hoa rực rỡ đầy trời đều rực rỡ tươi đẹp. Thấy thế, Diệp Thần bỗng nhiên bước ra một bước, một kiếm bổ ra một đường kiếm mang. Chỉ là, làm cho hắn kinh ngạc chính là, một kiếm này của hắn tuy rằng không kém, nhưng không sinh ra chút ảnh hưởng nào đối với thế giới trước mắt, tiếng nói đầy trời vẫn như cũ rơi xuống, tại hạ rơi vào trong hóa thành hư vô. Huyễn thuật. Ánh mắt Diệp Thần híp lại. Có điều, trong mắt những người bên ngoài, sau khi Cơ Ngưng Sương nói xong, mở mắt ra, Diệp Thần liền như mất hồn phách, ngây ngốc đứng lặng trên đài chiến đấu, tựa như một pho tượng. Tình huống gì vậy, sao Diệp Thần không động đậy nữa? Là ảo thuật. Trên chỗ ngồi, hai mắt Gia Cát lão đầu nhíu lại, trong nháy mắt khám phá ra huyền cơ. Hơn nữa còn là ảo thuật rất đáng sợ. Tư Đồ Tấn giống như cũng đã nghe nói qua một ý tưởng toát ra đáng sợ. Vậy Diệp Thần sẽ không nguy hiểm. Thượng quan Ngọc Nhi biến sắc, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Vậy mà ngươi lại còn ẩn giấu bí pháp bực này. Bích Du ở bên cạnh cũng nắm chặt Ngọc Thủ, không cần nói đó chính là lúc trước quyết đấu với Cơ Ngưng Sương, chưa từng gặp qua huyễn thuật của Cơ Ngưng Sương. Chẳng lẽ ta còn chưa đạt tới tư cách khiến nàng ta động dụng với nhất niệm hoa khai? Bích Du cắn chặt răng ngà, có một loại cảm giác thất bại trước nay chưa từng có. Diễn thuật của Sương Nhi há có thể giúp đám phàm phu tục tử các ngươi khám phá ra. Thành Công ngồi trên cao cười nhạo, sau đó liếc mắt ra hiệu cho Cơ Ngưng Sương, ý bảo Cơ Ngưng Sương diệt Diệp Thần, trừ hậu hoạn. Ai? Cơ Ngưng Sương thở dài một tiếng, nhưng vẫn giơ liên bước lên, hướng về Diệp Thần chậm rãi đi đến. Chưởng môn sư bá, ta chỉ nghĩ thoáng xem ngài đến đây làm gì, tình huống gì, Diệp Thần lại không nhúc nhích được nữa. Phía Hằng Nhạc Tông, đám người Tư Đồ Nam lại nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên như không gì không biết. Đó là ảo thuật. Dương Đỉnh Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt có chút khó coi, ảo thuật bậc này chỉ có thiên phú truyền thừa của huyền linh chi thể mà thôi, chỉ là thức tỉnh sớm hay muộn khác nhau thôi. Chỗ đáng sợ của nó chính là ở chỗ, bất luận như thế nào thì phòng ngự cũng sẽ trúng chiêu, tâm thần sẽ bị kéo vào một vạn hoa ảo cảnh, một khi rơi vào, trên cơ bản không có khả năng thoát thân. Hết lần này tới lần khác ta còn chưa kịp dạy hắn huyễn thuật, càng không dạy hắn bí pháp phá giải huyễn thuật. Bên này, Sở Thiến Nhi tràn đầy tự trách. Vô dụng. Dương Đỉnh Thiên lắc đầu, phương pháp phá giải huyễn thuật bình thường không thể thực hiện được với nhất niệm hoa, huyễn thuật này không phải là huyễn thuật bình thường. Sư muội chớ nên tự trách, trưởng môn sư huynh nói chính là sự thật. Phong Vô Ngân vốn ít nói mở miệng, một hoa niệm này tương đối bá đạo, trong truyền thuyết có huyền linh chi thể, dùng huyễn thuật này đem toàn bộ tông môn kéo vào ảo cảnh, đợi đến khi trở về hiện thực, người của tông môn kia toàn thân tu vi đã tán sạch sẽ. Đệ. Tư Đồ Nam cả kinh, hai mắt đăm đăm, có cần dọa người như vậy không? Ý của Diệp Thần là hết thuốc chữa rồi. Sớm vận dụng nhất niệm hoa khai, lão nương không phải cũng không cần thua sao? Trong vẻ hư vô đó, trong lòng Đông Hoàng tràn đầy oán thầm, tức giận nói, trước khi đi hoa một ý niệm thì cái gì cũng xong. Là ta may mắn. Huyền Thần khẽ mỉm cười. Bất quá để cho ta kinh ngạc chính là, huyền linh chi thể thế hệ này, vậy mà sớm thức tỉnh thiên phú thần thông này như vậy, không đơn giản đâu. Một bên, Phục Nhai ngược lại vuốt chòm râu, thở dài tặc lưỡi. Phía dưới, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vạn chúng, Cơ Ngưng Sương dừng lại cách Diệp Thần ba trượng, trong tay còn nắm một thanh tam sắc linh kiếm đang run rẩy. Lẳng lặng nhìn Diệp Thần, Cơ Ngưng Sương bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc còn có thể gặp lại Diệp Thần, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Diệp Thần có thể tu luyện một lần nữa, trở thành đệ tử chân truyền của Hằng Nhạc, càng không ngờ rằng Diệp Thần thấp hơn nàng một cảnh giới lớn lại có thể chiến đấu với nàng đến tận bây giờ. Bỗng nhiên, Cơ Ngưng Sương có hốt hoảng trong nháy mắt. Có lẽ, nàng quá coi thường người yêu nàng ngày xưa, chỉ gần 3 tháng mà thôi, chỉ là hắn đã đạt tới nhân nguyên cảnh, tốc độ tiến bộ, ngay cả nàng cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Nhưng, Cơ Ngưng Sương vẫn nâng linh kiếm trong tay lên. Đây là Tam Tông Đại Bỉ, cho dù là tình nhân yêu ngày xưa, cũng nhất định không được xem tình cảm. Hiện nay lập trường của bọn họ đã khác nhau, đều gánh vác vinh quang của tông môn. Một kiếm này, nàng nhất định phải chém. Nhân quả của ta và ngươi, bởi vậy kiếm này chặt đứt đi. Cơ Ngưng Sương lại thở dài một lần nữa, nói xong đã khẽ nâng tam sắc linh kiếm lên, một kiếm này đi xuống, Diệp Thần không chết cũng sẽ biến thành tàn phế. Chết đi. Giờ phút này, Thành Côn ở trên cao tọa nở nụ cười âm độc. Chết đi. Toàn bộ đệ tử Chính Dương Tông đều trở nên vô cùng kiêu ngạo, tiếng chửi rủa liền thành một mảnh thủy triều. Ai? Người đang quan sát cuộc chiến bốn phía đều thở dài, kiếm còn chưa hạ xuống, dường như bọn họ đã thấy được cảnh Diệp Thần chết thảm, một đời kỳ tài có một không hai, có lẽ chỉ trong một giây tiếp theo sẽ trở thành vong hồn dưới kiếm. Diệp Thần. Bọn Dương Đỉnh Thiên không phân biệt trước sau đứng lên. Xong, ngay khoảnh khắc tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Thần sẽ bị một chiêu kiếm chém chết, khoảnh khắc đó hai con ngươi chất phát của Diệp Thần đột nhiên lóe lên ánh mắt sắc bén. Phong Thần Quyết. Diệp Thần hét lên một tiếng, hắn giơ xích tiêu kiếm lên, thần mang đâm thẳng vào Cơ Ngưng Sương. Móa. Tiếng mắng đầu tiên này là vang lên từ hư vô, thô bạo chính là do Đông Hoàng Thái Tâm, tiểu tử này được lắm. Chuyện này. Huyền Thần cùng Phục Nhai ở một bên cũng một mặt khiếp sợ. Phá, hắn lại có thể phá huyễn thuật bá đạo kia, hơn nữa còn trong thời gian ngắn. Lão già già các ngồi trên ghế bên dưới đột nhiên nhảy dựng lên. Sao hắn có thể làm được? Ở một bên, vẻ mặt Bích Du càng thêm khiếp sợ, nàng mặc dù chưa tự mình trải qua nhất niệm hoa khai, nhưng lại nghe thấy quá nhiều bí thuật này đáng sợ, dĩ nhiên sẽ bị một tên tiểu tử nguyên cảnh phá vỡ. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Thành Côn ngồi trên cao vô thức đứng lên, vẻ mặt không thể tin nhìn chiến đài. Cái này. Sắc mặt đám Dương Đỉnh Thiên không cần nói gì cả, kinh ngạc nhìn chiến đài, đã không nói nên lời. Toàn trường đều kinh ngạc, tiếng hoảng sợ như sóng biển, tuy rằng bọn họ chưa trải qua một ý niệm nở hoa, nhưng sự đáng sợ của thuật này vẫn là vượt qua quá nhiều, năm đó từng khiến cho một tông môn rơi vào ảo cảnh, đánh tan hết tu vi của bọn họ, bí pháp này đáng sợ cỡ nào, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Bây giờ, ảo thuật bá đạo như vậy lại bị Diệp Thần phá vỡ, có muốn không khiếp sợ cũng khó. Phốc. Trong lúc mọi người còn đang hoảng sợ thì một kiếm của Diệp Thần đã đâm xuyên qua bả vai của Cơ Ngưng Sương. Khoảng cách ba trượng, Diệp Thần đột nhiên tỉnh lại, lại đột nhiên phát động công kích, hơn nữa còn dùng Phong Thần Quyết, dù là Cơ Ngưng Sương thân thể huyền linh cũng tuyệt đối không thể né tránh, bị trúng chiêu ngay tại chỗ. Máu tươi vẩy ra, Cơ Ngưng Sương cấp tốc lui về phía sau, trong đôi mắt đẹp lần đầu tiên hiện ra vẻ khiếp sợ. Nhất niệm hoa khai, rất tốt. Diệp Thần không đuổi theo, ngược lại thân thể hơi lảo đảo một chút, khóe miệng còn có một tia máu tươi tràn ra. Muốn hỏi hắn phá huyễn thuật có một ý niệm nở hoa như thế nào, vẫn là công lao của Lục Đạo Tiên Luân Nhãn, nghịch thiên nhãn đồng của tiên tộc này, có thể phá hết thảy hư ảo thế gian, tự nhiên cũng bao gồm một ý niệm này. Có điều, bởi vì Diệp Thần không phải là huyết mạch tiên tộc cho nên không thể phát huy được năng lực tốt nhất của tiên luân, hắn cũng vì thế mà trả giá không nhỏ. Một trận chiến này đã định trước thảm thiết. Cố gắng đứng vững, Diệp Thần nhẹ nhàng lau đi máu tươi ở khóe miệng. Đối diện, thần sắc Cơ Ngưng Sương từ khiếp sợ chuyển về vẻ lạnh nhạt, tự như cho dù Diệp Thần có phá được nàng thì một ý niệm cũng vẫn không đánh thắng được nàng. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nàng lần nữa kết động thủ ấn. Tiếp theo, có hai cổ khí từ trong cơ thể nàng phân ra, sau đó ở chung quanh thân thể nàng mỗi người lại hóa ra một cái Cơ Ngưng Sương, tăng thêm nàng, chính là ba người Cơ Ngưng Sương, cũng giống nhau tay áo, thần sắc đều đạm mạc, giống như tiên nữ cửu thiên hạ phàm. Phân thân. Phía dưới có người kinh ngạc một tiếng. Không phải phân thân. Diệp Thần đứng đối diện Cơ Ngưng Sương, ánh mắt híp lại một chút, khiến cho nội tâm của hắn kinh hãi chính là, mặt khác Cơ Ngưng Sương lại đều là bản tôn, ngay cả khí tức và tu vi cảnh giới đều giống nhau như đúc. Đây là bí pháp gì? Diệp Thần mắt đầy kinh sắc, lấy lịch duyệt của hắn, tự nhiên không cách nào giải thích hết thảy, một Cơ Ngưng Sương cũng đủ cho hắn chật vật, huống chi là ba người thực lực giống nhau như Cơ Ngưng Sương. Nhất khí hóa tam thanh. Trong hư vô, lời nói của Đông Hoàng Thái Tâm có chút kinh ngạc, loại thiên phú thần thông này vậy mà cũng đã thức tỉnh. Lần này Diệp Thần tiểu tử kia hết cách rồi. Phục Nhai thổn thức một tiếng, đó chính là ba người Cơ Ngưng Sương, thực lực cùng một dạng, đồng dạng bí pháp, ngay cả ý niệm đều là riêng phần mình tách ra. Chưởng môn sư bá, đó là bí pháp gì? Phía dưới phương hướng Hằng Nhạc Tông, đám người Tư Đồ Nam lại nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên như không gì không biết. Chỉ có điều lần này, Dương Đỉnh Thiên dường như không gì không biết cũng bất đắc dĩ lắc đầu, chưa từng nghe nói tới. Đây chính là bí pháp vô thượng trong truyền thuyết sao? Dương Đỉnh Thiên không biết, không có nghĩa là những người khác ở đây không biết, lão đại gia các chính là một trong số đó, lúc này hai mắt lão đang tròn vo nhìn ba người Cơ Ngưng Sương trên đài. Gia các gia gia, người biết lai lịch của bí pháp kia sao? Bọn Thượng Quan Ngọc Nhi đều tò mò nhìn lão già Gia Cát. Nhất khí hóa tam thanh. Lão già Gia Cát vuốt râu, ánh mắt trở nên thâm thúy, đây là bí thuật vô thượng trong truyền thuyết, bí thuật này có thể phục chế bản thân thành ba người có thực lực ngang nhau, bất luận là tu vi hay cảnh giới linh hồn, bí thuật đều ngang nhau, rất là bá đạo. Điều này cũng quá dọa người rồi. Bí thuật này có thời gian hạn chế đi. Bích Du nhìn Gia Cát Vũ một cái với tính thí nghiệm. Hẳn là có. Gia Cát lão đầu sờ cằm. Nhưng câu trả lời lại không chắc chắn lắm, y suy nghĩ một chút rồi nói, theo ta thấy chắc hẳn là có, bằng không cũng quá nghịch thiên rồi. Ý tứ này là, ba đánh một. Nói nhảm. Oanh. Oanh. Mọi người khiếp sợ, trên chiến đài đã mở màn. Lần này, một bên bị đánh không cần nói đến Diệp Thần, tuy rằng bản thân hắn có rất nhiều bí pháp của đệ tử chân truyền, nhưng cũng chịu không nổi ba Cơ Ngưng Sương vây công, từng bị ép đến sát biên giới chiến đài một lần, toàn thân cũng đã là máu tươi chảy đầm đìa. Phốc. Phốc. Phốc. Diệp Thần không ngừng đổ máu tại chiến đài, dù hắn có mạnh hơn nữa thì cũng không chống đỡ nổi sự vây công của ba huyền linh thể. Hắn từng bị bức đến phát điên một lần, suýt chút nữa chết tại chỗ. Bất quá, thiên phú dị bẩm hắn sao có thể bại lộ vương bài như thế, hắn đã mơ hồ mở ra tiên luân nhãn, vừa tránh né, vừa thôi diễn huyền cơ bí thuật này của Cơ Ngưng Sương, hy vọng có thể tìm được một ít manh mối. Đáng giá khẳng định chính là, bí thuật bá đạo này có thời gian hạn chế. Diệp Thần lẩm bẩm tự nói. Bất quá coi như có thời gian hạn chế, ta nhất định cũng khó chống đỡ đến lúc đó. Diệp Thần chau mày, thần sắc ngưng trọng, bởi vì bí pháp bá đạo của Cơ Ngưng Sương quá mức cao thâm, dù là hắn thân phụ tiên luân nhãn, trong lúc nhất thời cũng rất khó phục chế thôi diễn. Thời gian, Diệp Thần rất rõ ràng lúc này mình cần chính là thời gian. Hắn cần có thời gian sống qua hạn chế thời gian của bí pháp này, hoặc là có thể học trộm bí pháp này trong thời gian đó, nếu như thế, hắn tự nhận cũng có thể phân ra một hai loại giống nhau, đến lúc đó, vô luận là 3 đánh 3 hay là 2 đánh 3, so với bây giờ một chọi ba mạnh hơn nhiều. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Thần nhanh chóng kết động thủ ấn. Bát bát quái trận đồ, mở. Diệp Thần cắn răng một cái, bát quái trận đồ bị đánh tan lại lần nữa mạnh mẽ hội tụ, hơn nữa phạm vi đã được miễn cưỡng đẩy ra 5 trượng thành 8 trượng, toàn bộ bát quái đồ đều nhiễm màu vàng. Tiên thiên cương khí, mở. Diệp Thần lại quát khẽ một tiếng, áo giáp tiên thiên cương khí bị đánh đến mức tàn phá không chịu nổi lại hội tụ lần nữa. Hơn nữa lần này nó càng thêm dày nặng kiên cố, trong cơ thể còn được khí tiên thiên cương khí bao lấy xương cốt gân mạch, lục phủ ngũ tạng, ngay cả mỗi một giọt máu tươi đều bị cương khí cuốn cực kỳ chặt chẽ. Phân thân huyễn ảnh, mở. Lại là một tiếng rống to, phân thân trước đó bị Cơ Ngưng Sương dùng thiên vũ địch phàm hóa giải cũng lại một lần hội tụ, mà một lần này số lượng phân thân, bưu hạng gia tăng đến hơn 30 người, đầy đài cơ bản có thể nhìn thấy đều là phân thân của con hàng này. Diệp Thần tập trung lại tinh thần, hơn nữa khí thế đại thắng, khiến cho ánh mắt của những người đang quan chiến khắp nơi đều sáng lên. Một tên nguyên cảnh, khí huyết này cũng quá bàn bạc rồi. Tiếng than thở nổi lên bốn phía như là thủy triều. Chỉ là, bọn họ làm sao biết được thân chịu đựng của Diệp Thần chính là Đan Hải chỉ có không minh cảnh mới có thể mở ra, mà trong bóng tối lại có chín đại phân thân liên tục truyền tinh nguyên cho nó, như thế mới để cho nó có thể thoải mái tiêu xài thoải mái. Liều mạng rồi. Diệp Thần không dừng được máu chảy ngoài miệng, liên tiếp mở tam đại bí thuật ra, khiến hắn không thể không gặp phải phản phệ mạnh mẽ. Bát Hoang Quyền. Theo một tiếng gào thét của hắn, một quyền của hắn đánh vang vọng một trong hai người là Cơ Ngưng Sương. Cơ Ngưng Sương không lùi mà tiến, Cửu Thiên Huyền Linh ấn vô cùng cường thế. Quyền chưởng va chạm, hai người riêng phần mình bị đẩy lui. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Bên trái và phía sau đều có tiếng kiếm rít, mặt khác hai gã cơ ngưng sương cũng đã đánh tới, một kiếm quán cầu vòng, uy lực kiếm mang vô cùng. Phốc! Phốc! Lúc này, hai phân thân của Diệp Thần đã bị xuyên thủng tại chỗ, hóa thành hư vô, mà bản tôn của Diệp Thần cũng trong nháy mắt chuyển dời đến những phân thân khác, cho dù bản thân có được tiên thiên cương khí, hắn cũng không dám cùng lúc cứng rắn đối kháng với hai cơ ngưng sương. Thiên Vũ gột phàm. Âm thanh nữ tử vang lên, một người trong đó cơ ngưng sương kết động thủ ấn, muốn mượn bí pháp này hóa giải đi áo giáp tiên thiên cương khí của Diệp Thần, phân thân và trận đồ bát quái phòng ngự. Rất nhanh, trên trời rơi xuống mưa thần, tất cả đều nhuộm thần hoa, rực rỡ vô cùng. Ăn qua một lần thiệt thòi, người cho rằng ta còn có thể mắc lừa lần thứ hai sao? Diệp Thần cũng đã sớm động thủ, lấy chân hỏa dẫn động lực lượng của đại địa hỏa, sau đó hội tụ lại thành vòng xoáy biển lửa, phá vỡ gột rửa của trời đất. Thiên Vũ gột phàm. Không ngờ một cơ ngưng sương khác thi triển bí pháp tương tự, xem ra nàng cũng biết nhất khí hóa tam thanh có hạn chế thời gian, nên mới nhanh chóng hóa giải được tiên thiên cương khí và ảo ảnh phân thân của Diệp Thần. Bằng không ba loại bí thuật này phối hợp, cho dù là ba loại cùng một lúc thì nàng cũng phải động tay động chân một phen. Còn tới, Diệp Thần cắn răng, lần thứ hai hội tụ ra vòng xoáy biển lửa, lại chặn thế gột rửa của Thiên Vũ. Thiên Vũ gột phàm. Cùng lúc đó, cơ ngưng sương thứ ba cũng vận dụng bí pháp này. Có lẽ là nàng ra tay quá nhanh chóng, thế cho nên Diệp Thần còn chưa kịp phát động lực lượng chân hỏa và đại địa hỏa, liền bị cơn mưa thần trút xuống ngày hôm đó bao phủ, áo giáp tiên thiên cương khí trong nháy mắt bị hóa giải thành tàn tạ không chịu nổi, mà bát quái trận đồ cũng bị tan nát, còn về phần 20 phân thân, trong nháy mắt bị tiêu diệt hơn phân nửa. Liều mạng tiêu hao sao? Diệp Thần nghiến răng, máu tươi không ngừng tràn ra từ khóe miệng, trong nháy mắt lại hội tụ ma ảnh phân thân và áo giáp cương khí tiên thiên ra. Cơ ngưng sương thấy thế, lông mày khẽ nhăn lại, mà ba người cơ ngưng sương lại không phân biệt trước sau kết động thủ ấn khác nhau. Thiên Vũ gột phàm. 3000 hoa giới. Gió cuốn hạt bụi. Ba đạo lời nói cùng một thời gian từ trong miệng ba người cơ ngưng sương thổ lộ ra ngoài. Lập tức, trời giáng mưa, bao phủ chiến đài, vô hình cánh hoa quỷ dị hiện lên, hoặc từ không trung rơi xuống, hoặc là ở chiến đài bay xuống, thật sự giống như một cái vạn hoa thế giới, rực rỡ tươi đẹp, cuối cùng chính là gió vô hình, tạo thành vòng xoáy hữu hình, trong đó lại còn phù văn quỷ dị hiện ra. Cơ ngưng sương một hơi thi triển ba đại bí pháp, hết lần này tới lần khác phong cùng hoa, hoa cùng mưa đều là không liên quan, nhưng thế giới ba đại bí pháp doanh tạo ra lại rực rỡ chói mắt, làm cho người quan chiến bốn phía rất là sợ hãi thán phục. Đây là muốn một hơi đánh bại ta sao? Diệp Thần tập trung tinh thần cao độ, đầu tiên là sử dụng sức mạnh đại địa hỏa hội tụ thành vòng xoáy biển lửa, ngăn cản sự gột rửa phàm trần của trời đất. Phốc! Phốc! Phốc! Nhưng những cánh hoa hư ảo rơi lả tả kia còn bá đạo hơn so với trời rơi mưa thần. Nó nhìn như lộng lẫy, kỳ thực nguy hiểm dị thường, Diệp Thần hoảng sợ phát hiện, chỉ cần phân thân của mình một khi dính phải cánh hoa sẽ lập tức hóa thành vô hình, ngay cả tiên thiên cương khí trên người cũng bị cánh hoa quỷ dị kia hòa tan thành trăm ngàn lỗ. Muốn nói bá đạo nhất vẫn là gió cuốn hạt bụi nhỏ kia, nó là gió vô hình, lại là lốc xoáy hữu hình, mang theo phù văn tự hành sắp xếp, đem ảnh ảo ảnh phân thân, tiên thiên cương khí cùng bát quái trận đồ của hắn đồng thời nghiền thành hư vô. Phốc. Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều trở nên đầm đìa máu tươi. Cửu Thiên Huyền Linh, cấm. Cửu Thiên Huyền Linh, trấn. Cửu Thiên Huyền Linh, diệt. Diệp Thần còn chưa kịp ổn định thân hình thì ba cơ ngưng sương đã vây quanh Diệp Thần, lại có thêm ba giọng nói hờ hững như tự nghe từ miệng ba người họ nói ra, còn có ba loại bí pháp cùng thi triển. Lúc này, dưới chân Diệp Thần xuất hiện một tòa đại trận quỷ dị, giam cầm Diệp Thần, tiếp theo đó là một bông hoa sen khổng lồ chừng 5 trượng xuất hiện, mà Diệp Thần thì đang đứng ở trung tâm của hoa sen. Chỉ thấy cánh hoa sen óng ánh long lanh, rực rỡ mỹ lệ, nhào nhào bay về phía trung tâm, giống như muốn hóa thành một nụ hoa, trấn áp Diệp Thần vào trong. Miệng Diệp Thần trào máu, mặc cho chân khí đan hải của hắn xông loạn thế nào cũng không cách nào giải khai trói buộc của giam cầm, ngược lại còn vây khốn lấy hoa sen của hắn, phun ra khí ba màu, không ngờ lại không ngừng ma diệt và hóa giải khí huyết của hắn. Phá như thế nào? Diệp Thần cắn chặt răng, liều chết đối kháng. Hắn biết, nếu như hoa sen đang nở rộ hóa thành nụ hoa thì hắn sẽ hoàn toàn cuốn chặt lấy, tới lúc đó hắn chắc chắn phải chết. Đây là thực lực chân chính của huyền linh chi thể sao? Phải. Có cần dọa người như vậy không? Nhìn Diệp Thần bị giam cầm, dưới đài đều là tiếng than thở chắc lưỡi. Không ổn rồi. Trên chỗ ngồi, Tư Đồ Tấn nhíu mày. Nào chỉ là không ổn, nếu Diệp Thần không phá được giam cầm, nhất định sẽ bị tru diệt tại chỗ. Thượng quan bá cũng trầm ngâm một câu. Người phải chống đỡ. Ở một bên, Thượng quan Ngọc Nhi nắm chặt tay Như Ngọc, lo lắng nhìn chiến đài. Thủ đoạn của huyền linh thể cơ ngưng sương khiến nàng hoảng sợ, tình cảnh của Diệp Thần, lúc này sắc mặt nàng ta tái nhợt. Cái này phải làm sao đây? Bên phía Hằng Nhạc Tông, cả người Tư Đồ Nam đều nhảy dựng lên, muốn tìm kiếm bò trên chảo nóng. Những người khác như Dương Đỉnh Thiên cũng không có cách nào khác, bí pháp của Cơ Ngưng Sương đã vượt xa lịch duyệt mà bọn họ có thể biết, cho dù quyết đấu cho người ngoài nhắc nhở, bọn họ cũng không biết nên chỉ điểm Diệp Thần như thế nào. Chết đi! Chết đi! Thành Côn ngồi trên cao, nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Thần, trong lòng vui sướng chưa từng có, trong mắt tràn đầy vẻ âm tàn. Diệp Thần thoát khỏi nguy hiểm hết lần này đến lần khác đã làm cho hắn hoàn toàn mất đi tính nhẫn nại. Giết hắn, giết hắn! Các đệ tử Chính Dương Tông nghe lời đều không kiêng dè, ác độc nhìn chiến đài, không biết thật sự cho rằng bọn họ có mối thù giết cha với Diệp Thần sao? Huyền Linh cấm pháp, lần này hẳn là trốn không thoát đi. Trong vẻ mặt hư vô, Đông Hoàng Thái Tâm thổn thức, một đời Huyền Linh chi thể này không khỏi cũng quá mạnh mẽ đi. Vậy mà thức tỉnh nhiều thiên phú thần thông như vậy. Thánh chủ, có muốn ta ra tay cứu Diệp Thần kia hay không? Phục Nhai nhìn về phía Đông Hoàng Thái Tâm, thiên phú của hắn không yếu, chính là tuyệt thế thiên tài trăm năm khó gặp, cũng không thể cứ như vậy mà bị diệt được. Không được ra tay. Đông Hoàng Thái Tâm nhàn nhạt mở miệng, Thiên Huyền Môn không có thiên trung quy, chuyện cấm chế tham dự đại sở ngày hôm nay nếu như hắn bị diệt cũng là định số từ nơi sâu xa, đừng vì nhỏ mà mất lớn. Ai? Nghe vậy, Phục Nhai chỉ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Rốt cuộc làm sao phá? Diệp Thần bị giam cầm trong hoa sen khổng lồ gắt gao đối kháng, còn người hắn phủ đầy tơ máu. Giờ phút này, cánh hoa sen đã khép lại hơn nữa, nếu hoàn toàn bao bọc hắn lại thì hắn biết, chắc chắn phải chết. Tam đại cấm pháp này đã vượt xa phạm trù ta có thể đối kháng. Cho dù vận dụng tiên luân cấm thuật, cũng chỉ có thể tiêu diệt một gã Cơ Ngưng Sương, không cách nào cởi bỏ giam cầm. Chân hỏa cùng thiên lôi cũng bị áp chế. Diệp Thần suy nghĩ mông lung, đã từng nghĩ tới việc vận dụng sức mạnh của ma đạo. Nhưng khiến hắn hoảng sợ chính là tam đại cấm pháp của Cơ Ngưng Sương, thậm chí ngay cả lực lượng ma đạo trong cơ thể hắn cũng bị trấn áp, cho dù hắn muốn mạo hiểm dùng ma đạo, cũng không có cơ hội. Ta cần lực lượng, ta cần lực lượng. Nội tâm Diệp Thần vẫn đang gào thét. Tuy chính đại phân thân liên tục không ngừng truyền đến đại địa tinh nguyên, nhưng tam đại cấm pháp này cần một cổ lực lượng khổng lồ mới có thể một hơi xông ra, hiển nhiên hắn không có thời gian đi hội tụ đại địa tinh nguyên liều chết đánh cược một lần. Tử cục. Tín niệm kiên định của Diệp Thần đang bị từng giọt ma diệt, sự cường đại của Huyền Linh chi thể khiến hắn vô lực xoay người. Vào thời khắc nguy cơ, một loại bí pháp tăng cường chiến lực trong thời gian ngắn hiện lên trong đầu Diệp Thần, khiến đôi mắt huyết sắc của hắn bỗng nhiên hiện lên một vệt sáng. Liễu Giật sư huynh, hy vọng cấm thuật của huynh có thể giúp ta thoát khốn. Bỗng nhiên, Diệp Thần hơi nhắm hai mắt lại. Đã có giác ngộ tử vong chưa? Diệp Thần nhắm mắt, ở trong mắt người xem cuộc chiến đã bị coi như vứt bỏ chống cự, chuẩn bị nhắm mắt chờ chết. Bởi vì hoa sen khổng lồ kia đã sắp hoàn toàn khép lại rồi. Đây chính là kết cục của việc treo chọc Chính Dương Tông ta. Cho đến tận lúc này Thành Côn mới cười âm hiểm, một lần nữa lười biếng nằm trên ghế. Bên này, Sở Huyền Nhi lại một lần nữa đứng lên, thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt nhìn chiến đài, trong lòng đau như kim châm, tự như ngay sau đó có một người trọng yếu nhất biến mất ở trong thế giới của nàng như vậy. Quỳ xuống cầu ta, có lẽ có thể lưu toàn thay cho hắn. Giờ phút này, lời nói đầy sâu xa của Côn bằng lần nữa vang vọng toàn trường. Mẹ nó, ngươi. Một lời nói của Thành Côn đã kích lên ba tầng sóng, đám người của Hằng Nhạc Tông bỗng nhiên đứng lên, sát cơ trong mắt không cách nào ngăn chặn được. Thấy mắt bọn Dương Đỉnh Thiên lộ sát cơ, Thành Côn hừ lạnh một tiếng, đã như vậy thì đừng trách Chính Dương Tông ta ra tay độc ác. Đợi đã. Sở Hàm Nhi vội vàng tiến lên. Muộn rồi. Thành Côn cười lạnh nhìn về phía chiến đài, Sương Nhi, tiêu diệt Diệp Thần. Diệt ta ư, nàng ta xứng sao? Thành Côn vừa dứt lời, trong hoa sen khổng lồ sắp khép kín chợt truyền ra một tiếng quát. Mẹ kiếp, thế này còn chưa chết. Trong hư vô, Đông Hoàng Phong Hoa tuyệt đại quá tâm, vậy mà lại chửi tục một câu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự khiếp sợ không cách nào che giấu. Mở cho ta. Nàng vừa nói xong, bên trong chiến đài phía dưới liền truyền ra tiếng Diệp Thần gào thét, đóa hoa sen khổng lồ vừa mới khép lại kia, ầm ầm bị nổ tung, máu tươi đầm đìa hắn cường thế giết ra. Chuyện này sao có thể? Tam đại cấm pháp bị đánh vỡ, ba Cơ Ngưng Sương đều bị đẩy lui, ngay cả máu tươi cũng phun ra cùng một lúc, ba đôi mắt đẹp nhìn Diệp Thần không thể tin nổi. Sao hắn có thể làm được? Cơ Ngưng Sương thần sắc không ở đạm mạc, mà là trần truồng chấn kinh. Nàng là Huyền Linh chi thể, quá biết Huyền Linh cấm pháp cường đại, nếu là gần như vô cùng thi triển, vậy chết một linh hư cảnh cũng không phải không thể, nhưng hôm nay, vậy mà lại bị một nguyên cảnh phá tan, đây mới là nàng không cách nào tin. Thế mà hắn lại có thể phá tan được giam cầm của Tùy Sát. Bốn phương đều hoảng sợ, dù là Thành Côn cũng biến sắc. Quả nhiên sư tôn không thất vọng. Sở Huyền Nhi sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại mộng run, trong đôi mắt xinh đẹp còn có hơi nước sương mù. Tiểu tử này muốn nghịch thiên. À, tóc đen của hắn làm sao lại trắng hơn nhiều? Trong âm thanh khiếp sợ đó, có người phát ra âm thanh kinh dị. Lời này vừa nói ra, càng có nhiều ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, người còn chưa rơi xuống đất. Mái tóc dài đen kịt của hắn có rất nhiều tóc bạc, không chỉ như thế, mi tâm của hắn còn có một đạo phù văn quỷ dị. Thiên tế cấm pháp. Hàn Nhạc Tông Dương Đỉnh Thiên và Liễu Dật không phân biệt trước sau mở miệng, gắt gao nhìn chằm chằm vào đạo phù văn nơi mi tâm Diệp Thần. Không chỉ bọn họ, rất nhiều người ở hiện trường cũng đã nhìn ra manh mối, đạo phù văn ở mi tâm của Diệp Thần cũng chỉ có sử dụng cấm pháp thiên tế mới có thể hiện ra. Như thế, trong mắt mọi người đều hiện lên một vệt tinh quang, tự như đoán được Diệp Thần đột phá giam cầm như thế nào, hắn nhất định là vận dụng thiên tế cấm pháp thiêu đốt tinh huyết, trong nháy mắt lực lượng tăng lên, lúc này mới phá tan giam cầm. Hắn vậy mà biết cả cấm pháp thiên tế, thông thần không? Sau khi kinh ngạc, lại là một tràng âm thanh khiếp sợ. Bất kể nói như thế nào, hắn vẫn sống sót. Bất ngờ, thật sự là làm người khác bất ngờ. Bát Hoang Trảm. Trong tiếng kinh hoàng, chiến lực tăng vọt như Diệp Thần đã vung đại đao bổ ra một ánh đao dài 8 trượng. Bởi vì chiến lực hắn đột nhiên tăng, một đao Bát Hoang Trảm này so với bất kỳ lần nào trước đó đều bá đạo, thế cho nên một cơ ngưng sương cũng không dám ngạnh kháng, mà là ba cơ ngưng sương nháy mắt hợp vây vừa ra, sau đó đều tự động thủ ấn, ngưng tụ ra một cái tam sắc khổng lồ phòng hộ. Rắc rắc. Rắc rắc. Âm thanh phiến đá vỡ vụn không ngừng vang lên, Bát Hoang Trảm quá bá đạo, uy lực vô cùng, ép cho chiến đài nứt ra một khe hở, không hạn chế lan tràn đến sát biên của chiến đài. Oanh. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, Diệp Thần dùng một đao bổ lên vòng phòng hộ ba màu kia. Ngay lập tức, tam sắc vòng phòng hộ vỡ tan, đao mang bổ vào trên thân ba cái linh kiếm cơ ngưng xương hợp lực tế ra. Loảng xoảng. Sinh ý va chạm kim loại cực kỳ thanh thúy, ba cơ ngưng xương bị Diệp Thần một đao bổ nửa quỳ trên mặt đất, toàn bộ chiến đài đều nứt ra, cũng phun ra một ngụm máu tươi vào cùng một lúc, lại thêm huyền linh cấm pháp cắn trả khiến sắc mặt cơ ngưng xương lập tức trắng bệch. Một màn này cứ như vậy dừng lại trong một chớp mắt. Đây là một màn làm cho tất cả nhiệt độ đều kinh hãi, huyền linh thân thể, truyền thuyết bất bại, cũng là ở dưới ánh mắt chú ý của vạn chúng bị một đao bổ nửa quỳ trên mặt đất, hơn nữa còn là ba huyền linh chi thể hợp lực, hơn nữa đối thủ vậy mà chỉ là một cái nguyên cảnh. Giờ phút này, quá nhiều người bắt đầu chất vấn truyền thuyết bất bại kia cũng không phải là không bại. Phải biết rằng, lúc này cơ ngưng xương là chân dương cảnh, mà Diệp Thần đối diện chính là nhân nguyên cảnh, cách biệt một cảnh giới lớn đâu. Huyền linh thân thể, cùng cấp bất bại, hiện tại cảnh giới tuyệt đối áp chế đều bị một đao chém nửa quỳ xuống, còn có thể nói cái kia thần thoại bất bại là thật sao? Bích Du, không cần hắn cùng giai với ngươi, ngươi cũng đã thua xong rồi. Trên chỗ ngồi, Già Các lão đại không khỏi vuốt râu. Ta biết. Ngay cả bản thân Bích Du cũng chưa từng phát hiện, Nguyễn Cung nhìn nàng ở trên chiến đài, ngay cả nói chuyện cũng có chút run rẩy, đôi má tuyệt mỹ có chút tái nhợt, nàng đã từng xem thường nhân nguyên cảnh, hiện tại thực lực đã ở trên nàng rồi, nếu là bọn họ cùng giai, nàng tự nhận là phải thua không thể nghi ngờ. Xem ra, huyền linh thể cũng không phải là không thua. Tiếng nghị luận bốn phương đã liên tiếp vang lên. Chuyện này sao có thể? Thành Côn lại một chưởng đập nát bàn ghế bên cạnh, Diệp Thần hiểm tử mà sinh, còn đem ba cái cơ ngưng xương nửa quỳ trên mặt đất, lại là một lần tát cho hắn một bạt tai. Oanh. Chiến đài sơ nổ vang một tiếng, đợi mọi người nhìn lại, Diệp Thần đã bị chấn động đến mức lùi ra ngoài, thân thể rơi xuống đập nát chiến đài. Lại nhìn cơ ngưng xương ở đối diện, đã lão đảo đứng dậy, hơn nữa có hai cơ ngưng xương đã hóa thành khói xanh, điều này có nghĩa bí pháp của nhất khí hóa tam thanh đến thời hạn, ba cơ ngưng xương một lần nữa biến thành một người. Nhưng tất cả mọi người đều biết, huyền linh chi thể cơ ngưng xương còn chưa bại, nàng có lẽ vẫn là người thắng lớn nhất, bởi vì nàng còn có rất nhiều ác chủ bài, cũng vẫn chưa sử dụng bản mệnh linh khí cùng linh hồn công kích. Ngươi thật sự làm ta rất bất ngờ. Cơ ngưng xương nhẹ nhàng lau máu tươi khóe miệng. Ngươi chưa từng coi trọng ta. Khóe miệng Diệp Thần trào ra máu tươi, câu trả lời của hắn giống hệt với trước đó. Nhưng ngươi vẫn không thể thắng được ta. Chưa tới cuối cùng, ai thắng ai bại, không thể biết. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng. Mà theo lời hắn nói, trong cơ thể hắn cũng có hai đạo khí màu vàng bay ra, rơi vào hai bên trái phải hắn, sau đó dưới vạn chúng chú mục, ngưng tụ thành hai tên Diệp Thần khác. Nhất khí hóa tam thanh. Hư vô lười biếng nằm trên chỗ ngồi, Đông Hoàng quá tâm, không khỏi ngồi thẳng. Hắn vậy mà ngay cả cái này cũng biết, cái này. Một bên, Phục Nhai cùng Huyền Thần cũng là đầy kinh sắc, cấm pháp vô thượng trong truyền thuyết này, khi nào biến thành cải trắng rồi, huyền linh chi khu, một tên tiểu tử nguyên cảnh lại cũng biết. Hết chương 241. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.